Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ trụ khiến cho thực lực của hắn không thể đo lường. Dù thực lực cường hãn như Tôn, cũng không nhìn ra sâu cạn của trâu. Vì vậy, mọi người phẫn nộ, nhưng không dám tùy tiện ra tay, sợ bị đối phương chém giết. Hừ, trâu, ngươi rốt cuộc muốn gì? Giấu nhìn trâu trước mặt, hận không thể lột da rút gân hắn. Đáng tiếc, chuyện đã không làm được thì hôm nay đừng hòng. Thật sự hối hận vì trước đây không thu thập hắn, để hắn dám càn rỡ như vậy. Bí cảnh. Ta cần sáng tạo bảo châu mới có thể diễn hóa một phương vũ trụ mới. Một câu nói rõ bản chất. Trâu nhất định cần bí cảnh của họ. Thái độ của trâu rất rõ ràng, các ngươi phải nhường, không nhường cũng phải nhường. Không nhường thì khai chiến. Ta sẽ đánh các ngươi, đánh đến khi các ngươi giao ra bí cảnh. Nếu các ngươi nhường, chúng ta mặt ngoài không có trở ngại, ai cũng tốt. Nhường ra bí cảnh. Nhường thế nào? Nếu nhường, ta sẽ ở đâu? Trâu, ngươi đang làm khó dễ đấy. Nguyên nhìn trâu, hận không thể chém giết hắn. Nhưng nếu chỉ có con trâu ngốc này, họ tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng bên cạnh hắn còn có con khỉ, thêm Tuôn có thực lực khó lường, họ không dám tùy tiện xuất thủ. Chư vị, có bằng lòng nghe ta một lời không? Tuôn càng thêm thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải Ngụy Ương phân phó, nàng chẳng thèm quan tâm đến những bí cảnh chi chủ này, lừa Quảng Châu có đúc lại được sáng tạo Bảo Châu hay không. Bây giờ, không biết sư phụ có thật sự độn nhập ma đạo hay chỉ là che mắt người ngoài. Với thân phận đồ nhi kim vô hối, cả nàng và Tô Ngộ không đều lo lắng. Trong lòng tự nhiên càng thêm thiếu kiên nhẫn. Quy 1A chương 1556A tay trái dương, tay phải âm 1. Nói đi. Nguyên và những người khác vốn định trách mắng khi thấy Tuôn phu nhân lên tiếng, nhưng Tôn lại ôn hòa đối đãi, khiến họ không dám làm càn, chỉ trừng mắt nhìn Tuôn phu nhân, cho rằng nàng phản bội tín nhiệm của họ, cảm thấy vô cùng chán ghét. Các ngươi từ bỏ bí cảnh, khi sáng tạo Bảo Châu diễn sinh vũ trụ mới, các ngươi có thể ở trong vũ trụ đó, thành tựu quy tắc chi thần. Tuôn phu nhân không phản ứng trước thái độ lạnh nhạt của các vị bí cảnh chi chủ, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tôn, chậm rãi nói. Thật sao? Nguyên kinh ngạc hỏi. Sao có thể? Trâu lên tiếng. Hắn tốn bao tâm tư khổ sở, chính là muốn một mình trưởng khống vũ trụ mới sinh, như vậy mới có thể như Ngụy Ương, chứng đạo thần vương chi cảnh. Nếu phải chia sẻ quy tắc chi lực với mọi người, hắn tự nhiên ngang hàng với chư vị, còn cơ duyên chứng đạo nào nữa? Nội tâm hắn không muốn thấy kết quả này. Ngu xuẩn, nếu ngươi không muốn, cũng được thôi. Tuôn phu nhân lạnh lùng nhìn trâu, thấy vẻ mặt phản đối của hắn, lập tức tức giận. Vậy ý là sao? Hừ, nếu ngươi cho rằng thực lực hiện tại có thể chống lại chư vị, ta rất vui lòng được thấy. Ngộ không sư huynh, đi thôi, không có thời gian trì hoãn với kẻ ngu xuẩn này. Tuôn phu nhân mang theo Tử Hà bên cạnh, bước một bước liền hướng phương hướng Ngụy Ương rời đi mà đi. Tôn Ngộ không cũng lạnh lùng nhìn trâu, chậm rãi nói, thật không biết lão ngưu, sao lại có ngươi là tổ tông ngu xuẩn như vậy? Tôn Ngộ không cũng hóa thành lưu quang, đi theo Kim Vô Hối. Trong mắt hắn, vị tuôn phu nhân này dù thực lực cường hãn đến đâu, cũng chỉ là sư muội nhỏ của hắn mà thôi. Ba người rời đi, lập tức trở nên tẻ ngắt. Nhìn các vị bí cảnh chi chủ trước mặt rục rịch muốn động, trâu trong lòng hoảng sợ. Vừa tức giận với thái độ của tuôn phu nhân, vừa âm thầm hối hận. Dù thực lực của hắn mạnh hơn mọi người một bậc, cũng chỉ có vậy thôi. Hắn không dám nói mình có thể chống lại chư vị bí cảnh chi chủ. Bây giờ, Tuôn phu nhân rời đi, chỉ còn lại một mình hắn, rõ ràng là bất mãn với hắn. Sao cũng phải thương lượng một chút chứ. Nhưng người ta căn bản không cho hắn cơ hội, rơi vào tình cảnh này, thật sự vô cùng ảo não. Trâu, lời của Tuôn, ngươi thấy thế nào? Tuôn mở miệng, xem như cho đối phương một bậc thang. Nếu con trâu ngốc này không biết nắm bắt, chỉ sợ Tôn và những người khác sẽ động thủ ngay, không chém giết hắn mới là lạ. Với sự ngu xuẩn của trâu, hắn không thể nhìn thấu bản chất sự việc. Nhưng Tuôn phu nhân làm vậy, Tôn sao có thể không hiểu? Ngụy Ương muốn rèn đúc một vũ trụ mới, tự hồ tương ứng với vũ trụ kia, chính là muốn giành lấy một con đường mới. Nhưng trước con đường mới này, không ai biết kết quả ra sao. Cho nên Ngụy Ương cũng không đầu tư quá nhiều, thậm chí đầu tư vào trâu cũng chỉ là trùng hợp thôi. Ai thay thế trâu tiếp tục mò đá qua sông, Ngụy Ương không quan tâm, Tuôn càng không để ý. Hiện tại, Tôn ngược lại hy vọng trâu từ chối, như vậy nàng cũng không cần lo lắng Ngụy Ương tức giận, đến lúc đó chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn đến vạn kiếp bất phục. Hư không hiện tại không còn như trước kia. Trúc Dương, Chiếu Minh, U Huỳnh ba vị sáng thế thần linh trước sau vẫn lạc, tổ, đục, đồn ba vị lãnh tụ bí cảnh cũng mẫn diệt trong hư không. Thế lực một lần nữa phân chia, những bí cảnh chi chủ này dù không ở đấy, nhưng tiền đồ cũng xa vời. Còn một điều nữa, Tôn không nói với ai. Tự hồ có một vị nguyên thủy thần linh đang âm thầm chú ý nơi này. Nếu họ thật sự động thủ, chỉ sợ trâu chưa bị chém giết, họ đã gặp họa diệt vong. Cái này, có thể, bất quá. Không có gì bất quá. Ngươi đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chớ cho rằng tôn thượng nhà ta chọn ngươi, thì không thể chọn người khác. Chí Thông từ trong bóng tối đi ra, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn Trâu càng thêm thiếu kiên nhẫn. Không chỉ Tuân phu nhân lo lắng cho an toàn của Ngụy Ương, hắn là thần tử dưới trướng Ngụy Ương, từng bước thành tựu địa vị hôm nay đều nhờ Ngụy Ương, sao có thể không lo lắng cho Ngụy Ương. Thấy Trâu vẫn lề mề chậm chạp, do dự, Chí Hận không thể chém giết đối phương rồi định ra việc này, để còn đi theo Kim Vô Hối, truy tìm tung tích tôn thượng, giúp đối phương thoát khỏi tâm ma khống chế. Hả? Mọi người kinh ngạc khi thấy người gần đạt đến thần vương chi cảnh này, trong lòng lập tức bốc lên sóng lớn. Họ biết được người này đến từ dưới trướng Ngụy Ương qua cách xưng hô tôn thượng. Dù mọi người không quen Chí, nhưng họ cũng hiểu rằng kết quả không phải do Trâu quyết định, mà là do Ngụy Ương định đoạt. Cái này, ta đáp ứng. Trâu tuy xuẩn, nhưng không ngốc. Đối mặt với việc Tuân phu nhân rời đi, tôn cho bậc thang, thêm vị thần linh trước mặt tản mát uy áp khí thế, hắn sao dám do dự? Không dám, vậy thì tranh thủ thời gian chấp nhận, còn có thể làm gì? Chí lạnh lùng liếc Trâu, nghiêng đầu nhìn Tôn, trong mắt lộ ra thần sắc, mọi người tự nhiên hiểu ý. Không đợi Chí nói gì, mọi người triệu hoán bí cảnh thuộc về mình, bắt đầu dung hợp với quả cầu thủy tinh trong tay Trâu, cuối cùng hình thành một viên lưu ly bảo châu chậm rãi tản mát ánh sáng thất sắc vạn trượng. Khi sáng tạo bảo châu dung hợp, xung quanh hư không vang lên tiếng nổ lớn. Chư vị bí cảnh chi chủ vội vàng xuất thủ, tràn vào bảo châu từng đạo tinh túy sáng tạo chi lực. Nếu ai đó muốn ra tay vào lúc này, chỉ sợ họ không bị diệt cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. May mắn là hắc thủ ẩn nấp trong hư không không chú ý đến họ. Khi bảo châu hóa thành một tinh cầu, treo vào một góc hư không, không ngừng hấp thu hư không vỡ vụn, diễn biến ra từng hành tinh hoang vu, xoay quanh tinh cầu sáng tạo bảo châu. Vũ trụ mới sinh ra như vậy, đơn giản nhưng phức tạp. Để diễn sinh một vũ trụ như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thiếu. Đầu tiên là sáng tạo bảo châu. Vật này vốn là bản mệnh thần khí của Thái Nguyên, dù vỡ vụn, nhưng ẩn chứa sáng tạo chi lực tuyệt đối không nhỏ, dễ dàng duy trì sự sinh ra của một thế giới. Sau đó là chư vị bí cảnh chi chủ. Trăm triệu năm qua, họ không ngừng chế tạo bí cảnh, có thể nói những bí cảnh này chính là bản mệnh thần khí của họ, dựa vào chúng để thai nghén, dựa vào bí cảnh để vận chuyển, khiến cho cả hai đại đạo giao điểm, diễn sinh một thế giới hoàn chỉnh, một thế giới nhỏ có thể cho sinh linh ở lại. Cuối cùng, chư vị tự mình xuất thủ, dùng sáng tạo chi lực ngưng tụ các hành tinh, đồng thời rút đi đại lượng sáng tạo chi lực để sáng tạo bảo châu tiến hóa thành tinh thể. Lúc này vũ trụ mới được sinh ra. Quy 1A chương 1557 A tay trái dương, tay phải âm 2. Chư vị, vũ trụ mới này nên được gọi là gì? Khóe miệng Trâu hơi nhếch lên. Ngay khi dung hợp với vũ trụ mới này, hắn vẫn nghiễm nhiên trở thành chủ vị, các bí cảnh chi chủ khác đều ở dưới hắn. Đây là quy tắc của vũ trụ mới quy định, không phải do hắn âm thầm tranh đoạt. Kết cục này khiến hắn có chút hài lòng. Vẻ mặt ra dáng đàn anh của hắn lại trở nên lố bịch trong mắt các bí cảnh chi chủ, khiến người ta buồn cười. Chư vị, hay là nhìn xem vũ trụ mới sinh này đi. Tôn âm thầm lắc đầu. Chắc chắn cái tên vũ trụ mới này từ miệng Trâu thốt ra sẽ không hay ho gì. Lúc này không phải lúc tranh cãi với hắn. Tôn đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày. Khi nàng bay lên trên hư không, nhìn xuống vũ trụ mới sinh bên dưới, lòng lập tức kinh ngạc, vội vã gọi mọi người cùng quan sát. Sao vậy? Các bí cảnh chi chủ nhau nhau lên đến đỉnh hư không, nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Chí, người có chút lo lắng trong lòng, cũng phải ngây người trước cảnh này, lòng không khỏi sinh ra lòng kính trọng với Ngụy Ương. Ai, ta không bằng Tôn thượng rồi. Giờ khắc này, Tôn hoàn toàn phục tùng. Ban đầu, nàng không thực sự tán đồng Ngụy Ương, biết rằng dung hợp với vũ trụ mới này là thuộc về một phái thần tử của Ngụy Ương, thậm chí đã nghĩ đến việc cúi đầu xưng thần với Ngụy Ương. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn mâu thuẫn, thậm chí không cam tâm nhận thua như vậy. Bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tôn đã chịu phục. Không nói đến thực lực, chỉ riêng tầm nhìn này đã khiến nàng cảm thấy kính nể sâu sắc. Xu thế vận chuyển của cục diện này lại còn mang lại lợi ích cho chúng sinh. Tâm địa này, không thể không khiến người ta kính nể. Lúc này, giữa hư không, hai vũ trụ phát ra ánh sáng thất sắc vậy mà lại thể hiện thái độ tương hỗ truy tìm. Vũ trụ mới ban đầu tản mát ra từng đạo ánh sáng vàng rực rỡ, còn vũ trụ mới sinh này lại tản mát ra ánh trăng u ám. Ánh ngân sắc phát ra trong hư không lại bắt đầu tu sửa hư không vỡ vụn xung quanh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tự hồ vũ trụ cũ đang tiếp tế cho vũ trụ mới sinh này, sau đó vũ trụ mới tu sửa hư không. Chỉ cần hư không này có thể tu sửa hoàn nguyên, chỉ sợ họ không cần lo lắng về sáng tạo chi lực, có lẽ sẽ có sáng tạo chi lực liên tục cung cấp cho họ. Nhưng liệu mọi thứ có thực sự vận hành theo hướng đó? Mọi người không biết, nhưng cảm giác minh ngộ trong lòng khiến họ cảm nhận rõ ràng rằng đây chính là đại đạo hư không, quy tắc hư không. Hư không trước đây có lẽ thiếu sự vận hành như vậy, hai vũ trụ tương hỗ bổ sung quy tắc. Tất cả những điều này khiến họ không biết nói gì cho phải. Lúc này, không chỉ Tôn, mà cả Trâu đều nhao nhao nhìn về phía hướng Ngụy Ương rời đi, trong mắt đều diễn sinh vẻ kính nể, nội tâm đều âm thầm cầu nguyện, Tôn Thượng, hy vọng ngài bình an trở về. Họ không thể nào không biết rằng Ngụy Ương còn có hậu thủ. Có lẽ, Ngụy Ương có chuẩn bị ở sau, thật có thể xoay chuyển thái độ sụp đổ của hư không, thành tựu tịnh thổ lý tưởng trong lòng họ. Ta cùng vũ trụ mới sinh thề, nguyện tuân Ngụy Ương vi tôn. Ai dám phá hoại gia viên của chúng ta, ai dám đối địch với Tôn Thượng của chúng ta, ta nhất định bỏ qua tính mệnh, cũng phải cùng ngươi tranh chấp, chết cũng chiến. Lúc này, Tôn hoàn toàn không còn vẻ già nua lọng khọm, thân thể thẳng tắp, nếp nhăn trên trán chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, các phân thân hối lỗi vũ mà ra nhau nhau quay về thân thể của nàng. Thực lực của nàng nhanh chóng đột phá, vậy mà đặt chân thần vương chi cảnh, dọa trâu trợn mắt hốc mồm, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Ây, ta cùng cũng vậy. Vô luận là nguyên hay dấu, thậm chí cả sụp khiến người ta cảm thấy dày công suy nghĩ mà sợ hãi, đều có từng đạo phân thân hối lỗi vũ mà ra, cùng bản tôn của họ tương dung. Thực lực của họ nháy mắt đột phá, riêng phần mình chứng đạo thần vương chi cảnh. Mẹ nó, trơ mắt nhìn đạo hữu ngày xưa nhau nhau chứng đạo thần vương chi cảnh, cảm giác uể oải trong lòng không thể nói cùng ai. Khi các bí cảnh chi chủ nhau nhau chứng đạo thần vương chi cảnh không lâu, hư không xung quanh tự hồ co lại nhỏ. Chính xác hơn, hẳn là bị rút đi đại lượng sáng tạo chi lực, dẫn đến hư không này vỡ nát. Nhưng hai vũ trụ truy đuổi vận chuyển, như hai cái âm dương trong thái cực đồ, vậy mà ngăn cản hư không hướng về phía trước sụp đổ. Các chân đạo do nguyên thủy thần linh ngưng tụ lại chậm rãi tương dung, cấu tạo ra một đạo phòng tuyến kiên cố, chống cự sự ăn mòn của hư không sụp đổ. Kể từ đó, tượng thái cực đồ ánh vào mắt mọi người. Tự hồ nó có chút thiếu thốn. Thái cực đồ đơn giản này thiếu thốn cái gì, khiến người ta không nói rõ được, nhưng trong lòng lại có một cảm giác như vậy. Ngay khi Trâu cảm thấy khổ cực trong lòng, Phật và La Thanh cũng đến, khẽ gật đầu với Chí, trong mắt lấp lóe một tia nghi hoặc, nhưng cũng có chút vẻ bất đắc dĩ. Sao vậy? Chí bước lên phía trước hỏi thăm, không biết hai người vì sao toát ra vẻ bất đắc dĩ này. Theo quy tắc vũ trụ mới, các nguyên thủy thần linh đều muốn tiến vào vũ trụ mới này. Âm dương giao hòa, chính là thiên định. Ý gì? Chẳng lẽ tất cả những ai đặt chân cảnh giới nguyên thủy thần linh đều phải vào ở vũ trụ mới sinh này? Trâu càng cảm thấy khổ cực khi nghe vậy. Đã nói là mình một người dung hợp vũ trụ mới, chưởng khống toàn bộ vũ trụ mới này, nhưng lại bị Tôn và những người khác phân quyền. Điều này cũng thôi đi, hiện tại lại có sinh linh vũ trụ mới muốn nhập chủ trong đó, vậy còn địa vị gì cho hắn nữa? Không, những người mới đạt đến nguyên thủy thần linh sẽ không bị vũ trụ dương khu trừ. Chỉ có những người có thực lực như ta mới không được vũ trụ dương tiếp nhận. Dù phát giác đối phương oán niệm 10 phần, Phật vẫn mỉm cười, chua xót giải thích. Đây không phải hắn không bỏ được vũ trụ mới được định danh là dương, mà là bởi vì bọn họ vốn định lắng lại thiên giới chi loạn, vũ trụ chi loạn, đáng tiếc chưa kịp xuất thủ thì đã bị biến cố này xáo trộn kế hoạch. Cái này, phải vậy sao? Trâu không nói gì, Tôn lại âm thầm gật đầu. Có thể nói vũ trụ mới chính là dương, Haruno là sơ sinh chi lực. Chúng sinh, phàm nhân ở đây đại diện cho sự sinh sôi không ngừng. Còn những ai đặt chân nguyên thủy thần linh, nhu cầu năng lượng của họ tăng lên hàng ngàn lần, thậm chí đã thoát ly phạm trù chúng sinh, còn tranh lợi với chúng sinh, điều này có chút không thể nào nói nổi. Bây giờ, Haruno là nơi tu luyện bên ngoài hư không cho chúng sinh. Còn vũ trụ âm, hiển nhiên không có hạn chế này. Nhưng đến tột cùng làm sao tiến lên, làm sao có thể tiến thêm một bước, họ lại có chút mờ mịt, không biết Ngụy Ương còn có chuẩn bị ở sau gì nữa. Đáng tiếc Ngụy Ương hãm nhập ma đạo, mất đi thần trí ngày xưa. Thật không biết Ngụy Ương khi nào có thể phục hồi như cũ, chỉ rõ con đường phía trước, để họ có thể tiếp tục tiến lên. Quy 1A chương 1558A tay trái dương, tay phải âm 3. Sự luân hồi của vũ trụ âm dương đã ngăn chặn không gian sụp đổ xung quanh, lòng mọi người cũng nhờ vậy mà an ổn hơn. Trong khi mọi người đã an toàn, Kim Vô Hối, người theo chân Ngụy Ương tiến vào, lại sớm bị đẩy lùi về vũ trụ âm. Nhìn hư không sụp đổ xung quanh, trong mắt Kim Vô Hối tràn đầy lo âu. Vô Hối, không cần lo lắng như vậy. Ta tuy không biết vì sao Tôn Thượng nhập ma, nhưng với trí tuệ của ngài, ắt không bị tâm ma khống chế, mà có thể phá ma mà ra. Không cần chúng ta giúp, hãy tin vào Tôn Thượng. Phật nghe nói chuyện của Ngụy Ương, không hề lo lắng như những người khác, trên mặt vẫn bình tĩnh. Mọi người không nhận ra sự quan tâm sâu sắc của hắn dành cho Ngụy Ương. Lời này càng thêm chói tai, khiến Kim Vô Hối trợn mắt, hận không thể xông lên chém giết hắn, nhưng cũng biết đối phương nói đúng. Vậy nên việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi, tin tưởng Tôn Thượng vô sự, tin tưởng ngài có thể nghịch cảnh mà ra, phá ma mà về. Chúng ta cần phải làm là chờ đợi, thủ hộ hai vũ trụ này, không để ai phá hoại tính toán của Tôn Thượng, lặng lặng chờ đợi ngài trở về. Ông! Lời nói này khiến mọi người bừng tỉnh, như thể được rót cam lồ. Dù họ cũng lo lắng cho Ngụy Ương, nhưng việc cần làm lúc này là thay Ngụy Ương bảo vệ cẩn thận mọi thứ, bảo vệ cẩn thận mọi tính toán của Ngụy Ương, hoàn thiện kế hoạch Ngụy Ương đã định. Ta nhất định phải bảo vệ tốt tất cả. La Thanh và Chí trong mắt lấp lánh tinh quang, đã hiểu ý của Phật. Kim Vô Hối cũng tiêu tan hàn ý trong mắt, liếc nhìn hai vũ trụ tuần hoàn, âm thầm gật đầu. Lo lắng lúc này cũng vô ích, chỉ có thể làm theo lời Phật, bảo vệ tốt mọi thứ, chờ đợi Ngụy Ương trở về. Nhưng khi mọi người vừa dứt lời, vũ trụ dương ầm vang truyền đến tiếng nổ, ánh sáng thất sắc bao phủ xung quanh nháy mắt tiêu tán. Một đoàn quang mang huyết hồng phi tốc quay quanh vũ trụ, bảo vệ thế giới này khỏi sự xâm nhập của kẻ khác. Nguyên thiên giới lúc này đã mở rộng gấp mấy lần, trường kiếm đỏ ngòm vờn quanh Ngọc Hoàng, không ngừng phát động công kích vào Phục Hy. Vô số vết máu xuất hiện trên người Phục Hy, khiến những người bên cạnh lo lắng. Nhân tính vốn thương cảm kẻ yếu. Ngọc Hoàng đầy huyết sắc, dường như đã nhập ma đạo như Ngụy Ương. Phục Hy xung quanh lóe lên hắc khí ngày càng nồng đậm, dường như cũng sắp nhập ma đạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Thế giới này làm sao vậy? Dường như vì biến cố phát sinh, vũ trụ dương này cũng bắt đầu dị biến. Không ai biết hậu quả là gì. Nhưng tất cả chúng sinh đều biết rõ, nếu cứ để hai người tiếp tục, thiên giới sẽ không còn, mà bị Uyên thiên giới thay thế. Nhìn vô số xương khô rơi vào trong đó, nhìn vô số cô hồn tràn ngập thiên địa, không ngừng hóa thành ma khí, hoặc bị huyết kiếm trong tay Ngọc Hoàng thôn phệ, hoặc biến thành ma khí quanh Phục Hy, Kiếm Hiệp Khách và những người khác nhìn nhau, càng thêm lo lắng về hậu quả đáng sợ khi hai người thực sự nhập ma đạo. Không được, ta phải xuất thủ. Xuất thủ thế nào? Lời này vừa thốt ra từ miệng Kiếm Hiệp Khách, mọi người vội vàng hỏi. Cuộc chiến giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, thậm chí chúng sinh thiên giới cũng tổn thất vô cùng lớn. Đừng coi thường số lượng y vô cùng nhỏ này, nó phải được tính bằng hàng trăm triệu. Sống sờ sờ nhìn sinh linh đồ tháng, nếu nói trong lòng họ không có tính toán, họ tự lừa dối mình thôi. Mượn huyết khí xung kích cửu trùng, ta nhập cửu tiêu, ngưng thần hồn, đúc thần thể, thành tựu thần linh chi vị, đến lúc đó khu trục huyết khí này. Nếu không, ta bất lực xoay chuyển cục diện này. Xác, còn không phải vì bản thân sao? Thập Điện Diêm Vương muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào bụng. Thực lực không bằng đối phương, nói ra chỉ tự rước nhục. Nhưng không hiểu sao, Thập Điện Diêm Vương đột nhiên nghĩ đến Huỳnh chưa từng lộ diện. Huỳnh vốn trưởng khống U Minh Vực, huyết khí ô uế đối với người khác là thứ khiến họ lâm vào tâm ma, đặt chân ma đạo, nhưng với Huỳnh, nó lại là vật đại bổ, là bản nguyên chi lực tăng cường thực lực. Lúc này, Huỳnh đang làm gì? Thập Điện Diêm Vương ẩn ẩn lo lắng. Dường như mọi thứ nằm trong tính toán của Huỳnh. Huỳnh tính toán cái gì? Đang mưu đồ gì? Hoặc nói thế lực hắc ám sau lưng nàng đang mưu đồ gì? Nghĩ đến đây, 10 người liếc nhau, đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Thậm chí trong lòng họ quanh quẩn ý nghĩ rằng họ đi, chỉ sợ vừa vặn rơi vào ván cờ của Huỳnh, trở thành quân cờ của Huỳnh mà thôi. Thiện, đúng là nên như vậy. Thần Thiên Binh cũng gật đầu. Những người đã từng đi theo Ngụy Ương, giờ không biết hiệu mệnh cho ai, nhìn Thập Điện Diêm Vương cũng kinh dị trong lòng. Đạo hữu ngày xưa, hôm nay đều vì chủ riêng. Chỉ có mình tỉnh tỉnh mê mê, không biết hiệu mệnh cho ai, đặt chân trong vũng nước đục này. Hối hận lúc trước, thật không nên nghe theo đề nghị của Huỳnh. Nhưng họ oán được ai? Mới vào thiên giới, có lẽ họ vẫn còn tỉnh táo, muốn vì dân trừ hại, vì vũ trụ mới này làm chút sức mọn, giam cầm cô hồn giả quỷ, trả lại cho thiên giới một phần thanh tĩnh. Nhưng theo thời gian, họ bắt được và chém giết càng nhiều cô hồn, thực lực cũng tăng lên. Chính dục vọng tăng cường thực lực đã khiến họ chần chừ không rời thiên giới, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh này. Oán không được ai, chỉ có thể oán chính mình tham lam. Ta nguyện dâng chút sức mọn. Nhìn Kiếm Hiệp Khách trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía họ, sát khí ẩn ẩn tản ra, khiến họ cảm nhận rõ ràng rằng nếu họ không muốn đi hướng cửu trùng, mưu đoạt chủ vị của Ngụy Ương, hôm nay sẽ là tử địa của họ. Đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, cơ duyên chứng đạo là có, nhưng còn phải xem họ có mệnh đi lấy hay không. Kiếm Hiệp Khách làm vậy chẳng qua là để họ làm tiên phong dò đường mà thôi. Cũng tốt, xin các vị đạo hữu đi trước một bước, ta theo sát phía sau, bảo hộ các ngươi tiến vào cửu trùng. Mẹ nó, hèn hạ. Nghe lời nói vô liêm sỉ của Kiếm Hiệp Khách, Thập Điện Diêm Vương đều sững sờ, thậm chí mang theo vẻ cầu xin nhìn về phía Cốt Tinh Linh. Dù sao quan hệ của Cốt Tinh Linh với họ coi như không tệ, hy vọng đối phương có thể mở miệng giúp họ thoát khỏi tử địa này. Các ngươi yên tâm. Nếu gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ xuất thủ tương trợ. Câu nói này của Cốt Tinh Linh đã dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng họ. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, chậm rãi hướng về vị trí cửu trùng môn hộ. Kiếm Hiệp Khách và những người phía sau chậm rãi đi theo, nhìn như bảo vệ họ, nhưng thực chất là phòng ngừa họ chạy trốn. Quy 1A chương 1559A tay trái dương, tay phải âm 4. Ngày xưa, cửu trùng là vùng đất hoang vu. Từ khi Phật và ba phù hợp quy tắc, nơi đây mới có sinh cơ. Phục Hy cũng lần lượt phù hợp quy tắc. Việc Phục Hy phù hợp quy tắc vũ trụ mới không phải do Ngụy Ương chủ đạo, mà là do vũ trụ mới tùy ý định đoạt. Chắc chắn có thế lực đen tối phía sau châm ngòi. Nếu không, Phục Hy không thể phù hợp quy tắc, cũng không đi theo quy tắc Ngụy Ương chỉ định. Bây giờ, Ngọc Hoàng cũng chứng đạo vũ trụ mới, phù hợp một đạo quy tắc. Chính đạo quy tắc đã có chủ. Vì Phật và ba rời đi, sinh rơi vào phàm trần, Phục Hy và Ngọc Hoàng riêng phần mình trưởng khống vũ trụ mới này. Lúc này, Kiếm Hiệp Khách và chính vị chủ thánh địa liên thủ thúc để Thập Điện Diêm Vương đi. Môn hộ dù không khép lại, nhưng lóe lên ánh sáng thất sắc, ngăn cản huyết khí khổng lồ xung kích. Ánh sáng thất sắc của vũ trụ mới không tiêu tán, không bị huyết khí thay thế hay thôn phệ, mà lui về phía sau cánh cửa, ngăn huyết khí lan tràn vào cửu trùng. Cửu trùng là căn bản của vũ trụ mới. Nếu huyết khí tràn ngập, không cần sinh linh toàn bộ biến thành ma đạo, nơi này sẽ hóa thành ma vực. Thập Điện Diêm Vương vừa đến trước môn hộ, đã bị Thất Thải Lưu Quang ngăn lại. Hiện tại không ai chưởng khống vũ trụ mới, càng không ai nhập chủ, tất cả đều nhờ bản năng. Thập Điện Diêm Vương dù bắt được cô hồn, kiếm được chút công đức vũ trụ mới, nhưng xa không đạt tiêu chuẩn phù hợp quy tắc, nên không được Thất Thải Lưu Quang chấp nhận. May mắn họ có công đức, nên không bị Thất Thải Lưu Quang công kích, chỉ bị ngăn cản bên ngoài môn hộ, ngưng tụ áp lực, khiến họ không thể tiến lên. Nếu đổi thành Phục Hy và Ngọc Hoàng, họ không chỉ không thể vào môn hộ, mà còn bị Thất Thải Lưu Quang đánh giết tại chỗ. Đây là lý do vì sao Ngọc Hoàng và Phục Hy không chọn cửu trùng làm chiến trường. Các vị đạo hữu, chúng ta dường như... Hừ, toàn lực tiến lên là được. 10 vị đạo hữu, các ngươi mang công đức, không bị quy tắc vũ trụ mới công kích, lẽ nào sợ thân tổn hại nơi đây? Kiếm hiệp khách nhìn ra, họ không so được với Thập Điện Diêm Vương. Dù họ kiếm được không ít công đức ở vũ trụ mới, nhưng so với 10 người này, căn bản không đáng. Đây là vì họ đứng ở góc độ khác. Vì thế lực đen tối phía sau, họ luôn đứng ở đối diện chính nghĩa, kiếm được chút công đức đã là không tệ. Cho dù công đức của họ giống Thập Điện Diêm Vương, chỉ sợ lập trường khác biệt cũng khiến họ không được quy tắc vũ trụ mới chấp nhận, thậm chí bị vũ trụ mới chán ghét. Lúc này, áp lực kiếm hiệp khách và 8 người phải chịu cao hơn Thập Điện Diêm Vương gấp mấy lần, thậm chí không thể ước thúc Thập Điện Diêm Vương. Tiếc rằng Thập Điện Diêm Vương không nhận ra điều này, không biết kiếm hiệp khách giả vờ không kiên nhẫn, trong lòng thậm chí sợ họ quay giáo, tính mạng họ sẽ chết ở đây. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể vận chuyển toàn thân năng lượng, chống cự Thất Thải Lưu Quang ngăn cản, dốc hết sức muốn tiến vào trong cánh cửa trước bọn họ, phù hợp quy tắc vũ trụ mới, cũng tốt đánh một trận với bọn họ. Trong lòng Thập Điện Diêm Vương cũng có suy nghĩ chứng đạo quy tắc vũ trụ mới. Nếu không có dục vọng tham lam này, chỉ sợ họ đã kiên quyết muốn rời đi, cũng không có thực lực chiến đấu. Sự thật là vậy. Khi con người nhìn thấy hy vọng, giống như cá lớn cắn câu. Dù biết rõ muốn chết, cũng muốn cắn con mồi, cuối cùng bị lưỡi câu móc vào. Có lẽ có thể chạy thoát, nhưng cơ hội lại rất xa vời. Oanh! Thất Thải Lưu Quang nháy mắt bộc phát, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Thập Điện Diêm Vương không thể tiến lên, trấn áp lực lượng khiến họ hoảng sợ, hai chân nhịn không được uốn lượn, muốn quỳ xuống. Đi, chính là lúc này. Lúc này, vì Thập Điện Diêm Vương chọc giận quy tắc vũ trụ mới, áp lực nhằm vào Thập Điện Diêm Vương yếu đi, khiến trong mắt kiếm hiệp khách và những người khác lóe lên tinh quang. Không đợi kiếm hiệp khách mở miệng, họ vội vàng xông về phía trước. Trơ mắt nhìn Thất Thải Quang mang bắn ra hỗn loạn, Thập Điện Diêm Vương bị đẩy ra khỏi vị trí môn hộ. Trong tầm mắt họ, chính là bóng lưng kiếm hiệp khách biến mất tại môn hộ. Hỗn đảng. 10 người thầm mắng một tiếng, lại không dám ở lại thiên giới. Máu tươi từng ngụm phun ra từ miệng họ, như mưa máu rơi xuống thiên giới. Rõ ràng 10 người bị thương không nhẹ, chỉ sợ thương đến thần ma thân thể. Ta cư ngày đầu tiên. Tốt, ta cư ngày thứ hai. Đặt chân cửu trùng, kiếm hiệp khách lập tức mở miệng, 8 người nhao nhao tranh giành, cưỡng ép phù hợp quy tắc vũ trụ mới. Hỗn trướng. Liếc nhìn cửu trùng, trong đôi mắt ma đen nhánh của Phục Hy lóe lên hàng quang nồng đậm. Nếu không phải Ngọc Hoàng dây dưa, hắn đã một bước lên trời, tru sát chính kẻ tranh đoạt vũ trụ mới, dùng máu tươi của chúng rửa sạch phẫn nộ. Ngọc Hoàng, ngươi cái cẩu vật, cũng dám ngăn cản ta. Nếu không phải ta không muốn tay nhiễm sát nghiệt, bà ngươi có thể ngăn ta sao? Lúc này, Phục Hy càng thêm mất kiên nhẫn. Nếu cứ để kiếm hiệp khách trưởng khống quy tắc vũ trụ mới, chẳng phải thành tựu kế hoạch của thế lực đen tối phía sau. Dù hắn không muốn thi triển toàn lực, nhưng bị ma khí ăn mòn, dù còn thủ vững phần lý trí cuối cùng, nhưng cũng tràn ngập cuồng bạo giết chóc. Oanh! Một tiếng nổ, huyết kiếm trong tay Ngọc Hoàng lần nữa vỡ nát, để lại trên người Phục Hy vết thương sâu tới xương. Nhưng lần này, chưa kịp Ngọc Hoàng ngưng kết huyết kiếm, Phục Hy đã hiện ra hắc khí, lưu lại tàn ảnh, lòng bàn tay lóe lên bát quái đồ, hung hăng đánh vào tim Ngọc Hoàng. Phốc! Trăm ngàn lần công kích chỉ để lại trên người Phục Hy những vết thương lớn nhỏ không dưới trăm chỗ, nhưng không bằng một kích này. Một kích này gần như đoạn mất tâm mạch của Ngọc Hoàng, khiến huyết khí quanh thân hắn bất ổn. Trong mắt hắn khôi phục một tia thanh minh, lạnh lùng nhìn Phục Hy. Cam tâm làm chó cho người khác, Phục Hy, ha ha, hôm nay ngươi và ta đều không có kết quả tốt. Ngọc Hoàng, ngươi thật ngu xuẩn. Ngươi muốn thế nào? Hỗn trướng. Nhìn thấy sát ý nồng đậm trong mắt Ngọc Hoàng, Phục Hy lập tức cảm thấy bất an, dù đã mất đi bình tĩnh, bị bóng tối chưởng khống cảm xúc, Phục Hy vẫn cảm thấy nguy cơ tứ phía. Trong lúc nhất thời, thần trí hắn khôi phục. Chạy. Thấy đối phương muốn tự bạo, Phục Hy muốn chửi má nó. Cái gì đồ vật? Đến bước này, đều là vì chủ thôi. Ngươi Ngọc Hoàng cũng không phải quân cờ của người khác sao? Ai đúng ai sai? Cuối cùng tính toán thế nào? Bà ngươi cũng không biết, lại muốn lôi ta chết cùng. Thật sự là ngu không ai bằng. Quy 1A chương 1560A tay trái dương, tay phải âm 5. Ngọc Hoàng ngã xuống, dù không kéo theo Phục Hy, nhưng Phục Hy vẫn bị thương nặng, trơ mắt nhìn kiếm hiệp khách xông vào cửu trùng, bắt đầu cưỡng ép phù hợp quy tắc vũ trụ mới. Ngay lập tức, ánh mắt Phục Hy đổ dồn vào thập điện Diêm Vương. Thấy 10 vị Diêm Vương thương tích thảm trọng, Phục Hy nào có sắc mặt tốt, trong mắt lóe lên hàn quang, khiến thập điện Diêm Vương trong lòng run sợ. Hừ, đều tại các ngươi tham lam, nếu không có ý đồ làm loạn, muốn tranh đoạt vị trí chủ nhân vũ trụ mới, há có tai họa hôm nay. Đối diện Phục Hy đang bị thương nặng, thập điện Diêm Vương không dám coi thường. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo, huống chi Phục Hy đã sớm phù hợp quy tắc vũ trụ mới, đâu phải kẻ mà họ có thể đối địch. Hiện tại, dù Phục Hy bị thương nặng, e rằng thập điện Diêm Vương hợp lực cũng không địch nổi. Hiểu rõ điều này, thập điện Diêm Vương không dám lộ vẻ giận dữ, thậm chí nhìn thấu sự tình. Họ chỉ là quân cờ, lại là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đối với y hắn, có lẽ họ chỉ là quân cờ tạm thời. Vẻ đau thương quanh quẩn trong mắt thập điện Diêm Vương. Rơi vào kết cục này, trong lòng họ đầy oán niệm. Chỉ sợ các ngươi cũng rơi vào bẫy người khác. Ai, thật không biết các ngươi nghe lời ai mà lại dấn thân vào vòng xoáy này. Thấy lửa giận trong mắt 10 người, Phục Hy thuận nước để thuyền, kích thích 10 vị Diêm Vương oán hận ghi hắn. Ai rơi vào kết cục như vậy mà không bất mãn? Dù họ biết e hắn e đã nói rõ ràng, không thể trách hết đối phương, phần lớn là do dục vọng trong lòng họ. Nhưng họ vẫn trút hận ý lên ghi hắn. Bản tính con người vốn vậy, dù là thần linh cũng không ngoại lệ. Hắn? Thì ra là nàng. Nghe Phục Hy nói vậy, lại thấy vẻ tỉnh ngộ trong mắt đối phương, thập điện Diêm Vương biết đây là lời khách sáo. Nhưng họ càng tò mò, hắn y là ai mà khiến Phục Hy lộ vẻ như vậy? Các ngươi nên may mắn là gặp phân thân của nàng. Nếu gặp phân thân của người khác, dù không chết ở thiên giới, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Thấy thập điện Diêm Vương mê hoặc, Phục Hy cũng không ngại nói ra lai lịch người kia. Nhưng trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên một đạo linh quang, trong lòng lập tức có kế hoạch. Thập điện Diêm Vương bị người kia thúc đẩy, tiến vào thiên giới, chắc chắn còn có chuẩn bị ở sau. Với thực lực của thập điện Diêm Vương, căn bản không đủ tư cách làm quân cờ. Gọi họ là quân cờ đã là đánh giá cao, chỉ có thể coi là tốt thí, trải đường cho kế hoạch của người kia. Nhưng rốt cuộc có kế hoạch gì? Dù thông minh như Phục Hy cũng khó phân tích, nhưng biết được mục đích của đối phương. Đơn giản là vì hưng suy của vũ trụ mới. Những thế lực đen tối chỉ có hai mục đích. Một là thoát khỏi hư không này, tìm kiếm con đường trường sinh. Hai là muốn hư không tiếp tục vận hành, để họ có thể tiếp tục sinh tồn. Hai bên có liên quan, đều muốn tìm kiếm kết cục tốt cho mình. Nhưng họ đối địch vì một bên muốn bảo vệ hư không, một bên muốn phá vỡ hư không này, từ đó dẫn đến chinh chiến, âm thầm mưu đồ. Các ngươi theo ta đến cửu trùng đi. Không dám. Dù Phục Hy nói rất thành khẩn, thập điện Diêm Vương vẫn vội vàng từ chối. Vì sao? Thấy 10 người mặt mày hoảng sợ, Phục Hy nhíu mày. Với trí thông minh của thập điện Diêm Vương, không khó biết nếu hắn ra tay đưa họ đi, sẽ không bị cánh cửa kia ngăn cản. Vậy là sợ kiếm hiệp khách. Đúng, kiếm hiệp khách đứng về phía nào? Là quân cờ của ai? Ngoài cái bóng đen chưởng khống hắn, còn ai đứng sau? Những nghi hoặc này Phục Hy không thể biết được. Hắn chỉ biết cái bóng đen đã từng âm thầm ra tay, dạy nữ hoa tu thần chi pháp, mới có thể khiến nữ hoa diễn hóa mấy đạo phân thân. Mà nữ hoa là phân thân của hoa, Phục Hy lại có quan hệ lớn với nữ hoa, vì vậy mới bị đối phương tìm đến, hai bên hợp tác. Hắn biết trong bóng tối còn nhiều thế lực đen tối, nhưng không biết hết. Vì vậy Phục Hy không dám tùy tiện dấn thân vào hư không, sợ rơi vào âm mưu lớn hơn, khiến hắn ngã xuống trong hư không. Nói trắng ra, Phục Hy cũng sợ chết, sớm đã không còn tinh thần hy sinh như trước. Dù nhân tộc đang lâm vào nguy cơ diệt tộc, hắn cũng chưa chắc sẽ liều mạng. Thần nông có lẽ đã thấy điều này nên mới ảm đạm lựa chọn ngã xuống. Hiên viên cũng vậy, đi theo thần nông. Ta vốn cho rằng thực lực không mạnh, cũng thuộc hàng đỉnh của vũ trụ mới. Ai, bây giờ xem ra, không bằng Hoàng, cũng không phải đối thủ của kiếm hiệp khách. Hoàng dù có thể đưa bọn ta đến cửu trùng, nhưng đã muộn một bước, khó ngăn cản họ phù hợp quy tắc vũ trụ mới. Cứ tiếp tục như vậy, ta làm sao giúp Hoàng một chút sức lực. Tần Nghiễm Vương nói đúng trọng tâm, Phục Hy cũng âm thầm gật đầu. Đối phương dù sợ hãi, nhưng nói thật, hoàn cảnh hiện tại chính là vậy. Nếu Hoàng để chúng ta tùy hành, chỉ sợ sẽ thành liên lụy. Đến lúc đó Hoàng làm sao đánh với họ? Ai, ta tự biết không bằng họ, cũng không phải đối thủ của Hoàng, chỉ cầu được trở về địa phủ, là một Diêm Vương nhỏ bé, có thể sống yên ổn là tốt. Rõ ràng thập điện Diêm Vương đều không muốn lội vào vũng nước đục này. Hừ, các ngươi cho rằng trở về địa phủ là có thể lo thân. Không đâu. Trong hoàn cảnh này, các ngươi không tranh cũng phải chết, tranh còn có cơ hội. Chư vị, ta Phục Hy khinh thường lừa gạt các ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với thần chủ, cũng không bỏ mặc vũ trụ mới bị người khác khống chế. Ta tồn tại ở vũ trụ mới, không thể để nó sụp đổ. Sụp đổ? Nghe liên quan đến an nguy của vũ trụ mới, thập điện Diêm Vương vẫn hỏi một câu. Dù họ không muốn dính vào, nhưng nếu liên quan đến sinh tử của họ, họ làm sao có thể thoát ra? Không sai, có những kẻ không muốn vũ trụ mới tốt đẹp, chỉ muốn chúng ta phù hợp quy tắc, từ đó đánh vỡ phòng hộ đại trận, để họ vào ở, hấp thu huyết khí sinh linh, cuối cùng khiến vũ trụ mới sụp đổ. Đến đây, trong mắt Phục Hy lóe lên sát khí, hiển nhiên bất mãn sâu sắc với cái bóng đen. Vẻ lo lắng trong đáy mắt khiến Thập Điện Diêm Vương cảm nhận được, Phục Hy thật tâm muốn bảo toàn vũ trụ mới. Quy 1A chương 1561 A tay trái dương, tay phải âm 6. Đối với chúng, vũ trụ mới có hay không không quan trọng, cùng lắm thì tái tạo một cái khác. Nhưng với chúng ta, vũ trụ mới là căn bản. Một khi bị chúng hấp thu cạn kiệt, sụp đổ vào hư không, ta cũng hóa thành tro bụi, vĩnh viễn tan biến trong cõi này. Vậy nên, hãy giúp ta một tay. Dù có nguy cơ diệt vong, chỉ cần trưởng khống quy tắc, dễ dàng như ta và các vị là thần linh nguyên thủy, có thể ngăn chặn âm mưu quỷ kế của chúng, bảo tồn vũ trụ mới, để chúng ta có một con đường sống. Hy vọng các vị đưa ra quyết định sáng suốt. Phục Hy nói rất chân thành, cũng là những gì hắn biết. Lời này khiến Thập Điện Diêm Vương ánh mắt lóe lên, nhìn nhau, không biết nên quyết định thế nào. Hơn nữa, các vị tiến vào cửu trùng, cũng có cơ hội chứng đạo thành thần linh nguyên thủy. Nếu nắm bắt được tia cơ hội này, tự nhiên có thể trở thành thần linh nguyên thủy của vũ trụ mới, sánh vai cùng ta, ngang hàng với ta, sao không thể là trợ lực của ta? Càng không thể thành liên lụy của ta. Ngay khi các Diêm Vương còn do dự, lời này của Phục Hy khiến mắt họ sáng lên. Tần Nghiễm Vương và các huynh đệ nhìn nhau, dẫn đầu chắp tay, để xin hỏi, làm thế nào để chứng đạo thành thần linh nguyên thủy? Mong Hoàng giải đáp. Lấy công đức của địa phủ gia trì, đó là một. Muốn phù hợp quy tắc, phải có cống hiến lớn cho vũ trụ mới, đại công đức. Công đức của các ngươi còn quá nhỏ, có thể nói tầm nhìn bị giới hạn bởi hoàn cảnh hiện tại. Nếu các ngươi có thể thanh lọc địa phủ, âm hồn được luân hồi, quỷ hồn tiêu tán, công đức này tự nhiên hơn địa tạng, vượt xa người thường. Vậy sao không thể chứng đạo? Sao không thể phù hợp quy tắc vũ trụ mới? Sao có thể? Không đợi Phục Hy nói hết, Thập Điện Diêm Vương đã kinh ngạc, không thể tưởng tượng nếu làm được chuyện này, sẽ có công đức khổng lồ đến mức nào. Bất tử là tốt rồi. Chẳng phải địa tạng từng nguyện địa ngục không trống, ta không thành Phật. Đây chẳng phải là thành Phật sao? Mà thần chủ dựa vào quy tắc bàn cổ, diễn hóa tam giới cho vũ trụ mới. Vậy quy tắc bàn cổ vẫn thích hợp với vũ trụ mới. Các ngươi thật cho rằng ta phải có sự ủng hộ của thế lực đen tối mới chứng đạo thành thần linh nguyên thủy? Chẳng lẽ không phải sao? Trong khoảnh khắc, Thập Điện Diêm Vương ánh mắt lóe lên. Phục Hy lắc đầu cười. Không phải. Ta vốn là nhân tộc, ta mượn khí vận của nhân tộc mới chứng đạo thành thần linh nguyên thủy, thành công phù hợp quy tắc vũ trụ mới. Liên quan đến bí mật chứng đạo của Phục Hy, Thập Điện Diêm Vương càng cảm thấy thân cận, chuyện này không phải ai cũng nói ra. Còn đám kiếm hiệp khách, ta không biết họ nghe lệnh ai. Lại có mưu tính gì? Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, quy tắc do thần chủ chế định, không thể cưỡng ép phù hợp. Đến cuối cùng, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Nói đến đây, Phục Hy nhìn lên cửu trùng, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng. Dù hắn lo lắng đám kiếm hiệp khách sẽ ảnh hưởng đến việc hắn trưởng khống quy tắc vũ trụ mới, nhưng tuyệt đối không tin họ có thể phù hợp quy tắc. Ngay khi hắn trưởng khống, hắn biết cưỡng ép giành đoạt là không thể. Chúng tôi nguyện đi. Tốt. Có được sự giúp đỡ của Thập Điện Diêm Vương, Phục Hy tự tin hơn, có cơ hội đấu với đám kiếm hiệp khách. Trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, nắm tay Thập Điện Diêm Vương hướng cửu trùng mà đi. Thiên giới, không có Ngọc Hoàng, không có Phục Hy, nhưng chiến đấu vẫn tiếp tục. Huyết khí và ma khí khổng lồ ảnh hưởng đến thần trí của mọi sinh linh, trong lòng họ chỉ còn ý chí giết chóc. Dù Phục Hy tự mình ra tay cũng không thể xoay chuyển cục diện. Chỉ khi trưởng khống lại quy tắc vũ trụ mới có thể tiêu diệt huyết khí, xua đuổi ma khí, khiến chúng sinh khôi phục thần trí. Phục Hy sẽ không để ý đến chúng sinh lúc này, hắn cần bảo tồn năng lượng để đấu với đám kiếm hiệp khách. Ngay khi họ tiến lên, bóng đen trên hư không vũ trụ mới nhìn đoàn huyết khí bao quanh, khóe miệng cười càng tươi, thậm chí từng đạo huyết khí rót vào thân thể hắn, không ngừng tăng lên cảnh giới. Hắn vốn chỉ ở cảnh giới thần vương, giờ đã bắt đầu hướng thần đế mà tiến. Chỉ cần đạt đến thần đế, hắn sẽ thoát khốn, không, sẽ trưởng khống hư không này, vũ trụ mới này, tiên phủ thế giới này. Đến lúc đó ai có thể ngăn hắn? Ai có thể cản bước hắn? Bảo bối thế này, mà không chia ta một chén, có chút không thể chấp nhận được. Oanh! Khi huyết khí càng đậm, hư không vũ trụ mới sụp đổ, từ trong đó bước ra một người mặc huyết y, nhìn bóng đen, lộ vẻ trào phúng. Nhưng trong mắt sâu thẳm là vẻ lo âu, bị bóng đen nhìn thấu. Ngươi đến ngăn ta sao? Không, ta đến chia sẻ một chút huyết khí. Những huyết khí đó đâu phải để ngươi dễ chịu. Cút, ngươi là thứ gì? Hư vô, ngươi hôm nay muốn ngăn ta. Bóng đen dường như rất ghét người này, cả hai dường như sinh ra để đối địch. Không đợi đối phương mở miệng, bóng đen đã tấn công. Trong hư không hiện ra một con đường màu đen, huyết khí xung quanh hóa thành một con cự mãng đen ngòm, hung hăng lao về phía huyết y hư vô. Ha ha, Thái A, thật không ngờ ngươi có thực lực như vậy, nhưng vẫn hẹp hòi như thế. Ta không biết nên nói gì về ngươi. giờ phút này ta dám đến đây, thì không sợ chém giết với ngươi. Nhưng mục đích của chúng ta có lẽ giống nhau. Ngươi làm hư không chi đế, ta làm hư không chi vương, chúng ta liên thủ tru sát hư linh, có gì không tốt? Hất tay nhẹ nhàng, một con cự trùng huyết sắc va chạm với cự mãng. Cả hai rên rỉ thống khổ, trở về sau lưng chủ nhân, hóa ra là bất phân thắng bại, người này không làm gì được người kia. Khóe miệng hư vô tràn đầy vẻ trào phúng, khiến Thái A càng bất mãn, cúi đầu suy tư, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ngươi nghĩ kỹ, muốn triệt để tiêu diệt hư linh. Ha ha, chúng ta vốn là sinh tử chi địch. Ta muốn triệt để hủy diệt hư không này, khiến nó hóa thành hỗn độn ban đầu, đến lúc đó tái diễn thiên địa. Nhưng ả, còn muốn hư không bền bỉ, muốn đột phá phong ấn, tìm hư không khác, bổ sung sinh mệnh của chúng ta. Thái A, ngươi nói có được không? Vì sao không? Ha ha, ngươi là ác thân của Thái Nguyên, chẳng lẽ không hiểu rõ bản tính của Thái Nguyên? Nếu thật có cơ hội như vậy, Thái Nguyên sẽ phong ấn cánh cửa kia sao? Chắc chắn là một con đường chết. Cũng cho ngươi là ác thân của Thái Nguyên, còn muốn đi con đường xưa của Thái Nguyên, ngu xuẩn, không khôn ngoan. Lúc này, hư vô cười lạnh, khiến Thái A vô cùng phẫn nộ. Đáng tiếc lời đối phương không sai, có lẽ cánh cửa kia là một con đường chết. À, hoặc là nói là bọn chúng, đều sống trong giấc mộng của mình. Quy 1A chương 1562 A tay trái dương, tay phải âm 7. Làm sao phòng bị biến số đó? Nếu hắn liên thủ với hư linh, e rằng chúng ta khó địch lại. Rõ ràng, Thái A đã có ý liên minh, nếu không sẽ không nói vậy. Nghe vậy, hư vô liếc nhìn Thái A, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ vẻ đắc ý, hiện tại họ bị vây trong không gian của ta, dù không thể đoạt được tên của họ, nhưng nhất thời khó mà thoát ra. Đây là cơ hội của chúng ta, một lần phá vỡ mọi xiềng xích, còn về hỗn độn hư không? Xem ra, chuyện mộng giao cầm là do ngươi gây ra. Không sai, là ta. Ha ha, biến số đó coi trọng nhất tình thân. Nữ tử kia vừa chết, tự nhiên dẫn động tâm ma của hắn, mất đi lý trí. Hắn còn có thể có chỗ biến hóa gì? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Hư vô lộ vẻ trào phúng. Không nhìn ra sơ hở của biến số, sao có thể chưởng khống toàn cục? Thủ đoạn của Thái A cũng rất ngoan độc. Dù hắn không dám động thủ với Ngụy Ương, đúng hơn là chưa từng nhìn thấu Ngụy Ương, chỉ cần ám sát một nữ tử nhỏ bé, có thể khiến đối phương mất thần trí, cách làm đơn giản mà hiệu quả như vậy, sao lại không làm? Hừ, cẩn thận kẻo thông minh quá hóa dại. Thấy đối phương lộ vẻ trào phúng, Thái A sao không biết đối phương nghĩ gì? Với biến số Ngụy Ương, hắn chưa từng coi nhẹ mối đe dọa. Nếu không biết, hắn đã không mượn tay độn, bức hiếp mộng giao cầm, âm thầm thúc đẩy Ngụy Ương, liên tục hành động theo kế hoạch. Có thể nói mộng giao cầm là quân cờ nửa vời, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mất đi thì cũng chỉ là nửa quân cờ. Giờ đối phương lại giết chết quân cờ của hắn, trong lòng tự nhiên không vui. Mà đối phương lại coi thường Ngụy Ương như vậy, thật coi Ngụy Ương là trái hồng mềm. Nếu tên kia không cẩn thận, ai biết sẽ làm ra chuyện gì? Kẻ chịu thiệt vẫn là tên hư vô ngu xuẩn này. Nhưng vì gia hỏa này coi thường đối phương, Thái A tự nhiên sẽ không nhắc nhở, mừng rỡ thấy đối phương như vậy, đến lúc bị Ngụy Ương cho một vố, thậm chí bị chém giết, bàn cờ mới có lợi cho hắn hơn. Ha ha, thông minh. Hư vô khẽ lắc đầu, không nói nhiều. Hai người đều là cáo già, trong lòng đều xảo trá, sao lại không biết đối phương nghĩ gì? Với Ngụy Ương, hư vô đâu phải không coi trọng. Thực lực biến số kia tăng nhanh chóng, không thể đối đãi theo lẽ thường, hắn há có thể không phòng bị. Nhưng đến hoàn cảnh này, những kẻ đứng sau màn như họ đã dần ra mặt, phải đối diện trực tiếp. Sao họ nguyện ý cho Ngụy Ương thêm thời gian, để hắn đạt tới cảnh giới của họ? Dù sao mục đích của hai bên không giống nhau, với hắn mà nói đó là tử địa. Thủ đoạn vương quá xa của Ngụy Ương đến từ hư không khác, điều này trong lòng họ rõ như gương. Hư vô càng thấy rõ, với tính tình Ngụy Ương, e rằng tuyệt đối không đồng ý hư vô triệt để trả về hỗn độn. Cho nên đạo của họ khác biệt, đạo khác biệt tức là tử địch. Vậy còn cần đoán chừng gì mà không ra tay với đối phương, chọc giận đối phương. Với tính tình hư vô, một khi ra tay sẽ rất ngoan độc, tuyệt đối không chút do dự. Nếu không phải Cây và Thái A đều âm thầm bảo vệ đối phương, lại thêm hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn xuất thủ chém giết đối phương, e rằng hư vô đã sớm ra tay, sao còn chần chừ chưa động thủ. Đã người ta chọn liên minh, dù là tạm thời, cũng cần thẳng thắn, nói rõ mục đích và mưu đồ của mỗi người đi. Hừ, ngươi để hư không trở về hỗn độn, tự nhiên có mưu tính của ngươi, ta khinh thường tìm hiểu. Còn về mục đích của ta? Đơn giản là trường sinh. Ta mặc kệ ngươi thế nào, nhưng trước khi hư không hóa thành hỗn độn, ta nhất định phải đặt chân thần đế, đó là giới hạn cuối cùng của ta, cũng là cơ sở hợp tác của ngươi và ta. Chỉ cần đạt được mục đích của ta, ta lười quản ngươi thế nào. Nói rất thẳng thắn, trước mặt hư vô, Thái A khinh thường lừa gạt, đương nhiên cũng không lừa được. Tranh đấu lâu như vậy, họ đi đến hôm nay, ai cũng hiểu suy nghĩ trong lòng ai. Về phần mưu đồ, trong tay ai không có vài quân ác chủ bài? Nói hết ra. Nói cho đối phương rõ ràng, đồ ngốc à. Rõ ràng Thái A không ngu xuẩn đến vậy. Có thể. Hư Vô tự nhiên không nghĩ tới, muốn thăm dò mưu đồ của đối phương. Thái A nói như vậy đã đạt được mục đích của hắn, đây là kết quả tốt nhất. Lúc này, không có đối phương ngăn cản, Hư Linh, Ngụy Ương và những người khác bị vây trong hư không sụp đổ, không ai có thể ngăn cản hắn, ngăn cản bước tiến của hắn, ngăn cản kế hoạch đã được thiết kế kỹ càng. Như vậy là đủ. Đây là cơ sở hợp tác của chúng ta, hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác với người, mà lại muốn làm người chủ đạo, đương nhiên phải cho đối phương một chút lợi ích. Hư Vô hấp thu huyết khí nồng đậm, chuyển hóa thành ma khí tinh túy nhất, trực tiếp đưa đến trước mặt Thái A, khiến mắt Thái A sáng lên. Hắn hấp thu huyết khí là năng lượng ô uế nhất của vũ trụ mới, còn hắn chỉ cần ma khí, âm u chi khí của chúng sinh. Nếu không có Hư Vô giúp đỡ, hắn muốn luyện hóa khối lượng lớn khí ô nhiễm như vậy, chỉ lấy ma khí trong đó, e rằng tốn không ít thời gian. Ngươi không sợ ta vượt mặt ngươi? Có một minh hữu cường hãn, thực lực dù có thể vượt qua ta, cũng có thể giúp ta ngăn cản Hư Linh và biến số kia. Ngươi nghĩ ta sẽ ngăn cản à? Không sai, Thái A càng mạnh, càng thu hút sự chú ý của Hư Linh. Hắn tự nhiên cũng dễ dàng mưu đồ trong bóng tối. Lời này không có sơ hở, khiến Thái A âm thầm gật đầu, bỏ xuống chút phòng bị cuối cùng, trực tiếp hấp thu một đoàn ma khí tinh túy, trong lòng cũng có chút vui sướng. Về phần treo chọc sự chú ý của Hư Linh. Ha ha, hắn sợ à? Dù không treo chọc đối phương, hai bên cũng không thể hợp tác. Mưu đồ của A Thơ không thể nghi ngờ là đắc tội Ngụy Ương, mà Ngụy Ương và Hư Linh cùng một nhịp thở, hai người như đồng minh, dù không nói ra, nhưng sự thật là vậy. Vậy hắn cũng trở thành kẻ địch của Hư Linh, hắn sợ treo chọc đối phương à? Đã không sợ, giờ có lợi mà không chiếm, đó mới là đồ ngốc. Trong hư không, Hư Linh đột nhiên cảm thấy nguy cơ, nhìn trùng bên cạnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nàng thật không biết nên nói gì cho phải. Phi ngăn cản đối phương. Đừng nghĩ đến. Dù hai người là đạo lữ, ngày thường trùng rất sủng ái nàng, nhưng một khi đối phương bướng bỉnh, nàng nói gì cũng vô ích, càng không thể ngăn cản đối phương. Lúc này, nếu không có Hư Linh bảo vệ trùng tiến lên, e rằng trùng đã sớm không chịu nổi gánh nặng, biến thành tro bụi dưới hư không sụp đổ. Hành động này của nàng cũng tiêu hao khá lớn, nhưng nàng vẫn không nói một lời, trong lòng có chút lo lắng cho Ngụy Ương. Thực lực tên kia dù đã đặt chân thần vương, nhưng hành tẩu trong hư không sụp đổ, chắc chắn cũng không chịu nổi gánh nặng. Không biết đối phương thế nào rồi. Quy 1A chương 1563 A tay trái dương, tay phải âm 8. Không cần bảo vệ ta, ta làm được. Thời gian trôi qua, ngọn lửa giận trong lòng trùng cũng dần nguôi ngoai. Thấy cây đi bên cạnh mình, mệt mỏi rã rời, dù biết rõ đối phương che giấu nhiều bí mật, trong lòng có chút ảo não, hắn vẫn không khỏi xót xa. Sủng thê, trùng thật quá sủng ái vợ, nếu không cũng sẽ không phát hiện những dấu vết để lại, và việc lựa chọn giấu giếm của Ngụy Ương. Một mặt, trùng không muốn vén màn sương mù, nói ra chân tướng sự việc, cùng bố cục của Ngụy Ương. Từ trong sơn động kim vô hối, lòng hắn đã vô cùng lo lắng, sợ Ngụy Ương biết chân tướng, sẽ trở mặt thành thù với cây, không, phải là Hư Linh. Mặt khác, trùng quá lo lắng, dẫn đến giấu giếm việc này. Trong lòng hắn còn có chút áy náy với Ngụy Ương, chính vì áy náy mà hắn càng lo lắng. Sự ác tính đó khiến trùng ngày thường lạnh lùng, nay triệt để sụp đổ, mất đi sự bình tĩnh vốn có. Giờ đây, sương mù sắp tan, lòng hắn lại yên tĩnh. Bình tĩnh suy xét, hắn phát hiện dường như mình đã hiểu lầm ái thê Hư Linh. Cái chết của Mộng Giao Cầm có phải do ngươi gây ra? Hả? Không phải. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Trùng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nói ra những lời khiến Hư Linh kinh ngạc. Nhìn Hư Linh ngơ ngác, trùng biết mình đã phán đoán sai. Người ta căn bản không làm chuyện này. Vậy ngươi không muốn chưởng khống Tân Vũ? Đúng, ta muốn chưởng khống Tân Vũ, nhưng sẽ không động thủ với Mộng Giao Cầm, thậm chí không muốn đối đầu với Ngụy Ương. Dù sao mục đích của chúng ta giống nhau, ta còn hy vọng liên thủ với Ngụy Ương, hoàn thiện kế hoạch của ta, khiến hư không này bất diệt. Ta muốn lợi dụng năng lực của Ngụy Ương, mở ra cánh cửa kia, từ đó thôn phệ hư không kia. Ngươi thật sự nghĩ vậy? Hai người thẳng thắn, trùng lại có chút không tin. Với những hành động bí mật của Hư Linh, trùng khó tránh khỏi hiểu lầm. Dù sao, những tính toán của Hư Linh dường như đối lập với Ngụy Ương. Giờ nghe những lời này, trùng sao dám tin hoàn toàn. Nhưng nếu không tin, dường như mọi chuyện liên quan đến Hư Linh thật sự không gây ra uy hiếp lớn cho Ngụy Ương. Nhiều nhất, cũng chỉ là tranh lợi, không có mâu thuẫn không thể hóa giải. Mẹ nó, chẳng lẽ mình rơi vào bẫy của kẻ khác? Trong lòng suy nghĩ, trùng từng bước một suy ngẫm lại. Hắn phát hiện những gì mình thấy chưa chắc là sự thật. Có lẽ do phỏng đoán mà dẫn đến hiểu lầm Hư Linh. Sợ là ta hiểu lầm ngươi. Nhưng những tính toán ngấm ngầm, chắc chắn là do người khác gây ra. Đúng, đích thực có, nhưng ta không muốn ngươi lo lắng, ta có thể giải quyết. Hư Linh khẽ gật đầu. Những lời này khiến trùng tức muốn chết, mang theo chút phẫn nộ. Nhìn Hư Linh trước mặt, hắn thật không biết nên nói gì cho phải. Ngươi có biết chính việc che giấu của ngươi đã khiến ta hiểu lầm ngươi sâu sắc, thậm chí cho rằng những quân cờ bí mật đều do ngươi sắp đặt. Ách! Cái này! Nghe những lời của Trùng, Hư Linh ngẩn người. Nhưng ngay lập tức, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, "Ê, chẳng lẽ ngươi không tin ta đến vậy sao? Ngươi không nói, ta làm sao biết? Ai, cây, coi như ta sai." Nhìn đối phương mắt đẫm lệ, lại biết chân tướng, trong lòng lập tức xuất hiện xấu hổ và tự trách. Trùng cũng không tiện nói gì thêm. "Đùa ngươi thôi, ngốc tử." Hư Linh mỉm cười. Sao nàng không biết tình nghĩa của Trùng dành cho mình? Vì cái gọi là quan tâm quá mức sẽ gây ra sai lầm. Nếu không phải Trùng quá quan tâm và coi nàng như tri kỷ, đâu có những hiểu lầm này. Và việc tạo ra những hiểu lầm này cũng có liên quan đến nàng. Nếu không phải sợ đối phương lo lắng, nàng đã không che giấu Trùng, há có những sai lầm như vậy xảy ra. "Trùng, đừng nói nữa, ta hiểu. Hiện tại, những hắc thủ ngầm có ba người. Thứ nhất là ta, được họ gọi là Hư Linh. Thứ hai là Hư Vô. Thứ ba là ác thân Thái A của Thái Nguyên." "Hả? Rốt cuộc các ngươi là?" "Là những biến hóa không phù hợp quy tắc hư không này sau khi Thái Nguyên chứng đạo thần đế." Nói đến đây, Hư Linh âm thầm thở dài. Thái Nguyên khinh thường hợp nhất vào hư không, lại khiến họ biến thành như vậy, không biết có nên oán hận Thái Nguyên hay không. Thái Nguyên chứng đạo thần đế, vốn nên tương khế với quy tắc hư không này, trở thành chúa tể hư không này. Nhưng Thái Nguyên chứng đạo thần đế một khắc đó, cũng hiểu rõ nếu thật sự hợp nhất với hư không này, nàng căn bản không có cơ hội tiến vào cánh cửa kia, rời khỏi hư không này, mà sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, cùng hư không này vinh nhục có nhau. Vì vậy, nàng mới quyết đoán bỏ qua việc phù hợp quy tắc hư không, bước thẳng vào vị trí môn hộ. Chính vì Thái Nguyên bỏ qua, dẫn đến quy tắc hư không hỗn loạn. Một đạo phù hợp với cây, một nguyên thủy thần linh chưa từng chứng đạo. Một quy tắc diễn hóa từ quy tắc hư không, thần linh hư vô. Một quy tắc rót vào ác thân Thái A do Thái Nguyên lưu lại. Nếu ba người chúng ta liên thủ, có thể diễn hóa hư không này, khiến hư không trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu, ba người chúng ta tỉnh tỉnh mê mê, chưa từng người giao chiến, đều hy vọng hư không này tiếp tục tiến lên, chờ đợi Thái Nguyên trở về. Có lẽ đó là lúc chúng ta thoát khốn. Nhưng về sau, hư vô phát hiện hư không sụp đổ, sản sinh năng lực xám tro, sẽ giúp hắn tăng cường thực lực. Vì vậy mới có trận chiến giữa Chiếu Sáng và U Huỳnh, đúng là lúc hắn âm thầm giành đoạt năng lực. Chúng ta vốn là kẻ đến sau, khi đó căn bản không thể địch lại Chiếu Sáng, U Huỳnh, càng không thể sánh vai với bí cảnh chi chủ, làm sao có thể khống chế họ tiếp tục cướp đoạt sáng tạo chi lực. Việc hư vô tăng cường thực lực khiến chúng ta rất kinh hỉ, vì vậy nhao nhao tìm cách tăng cường thực lực. Nói đến đây, trong mắt Hư Linh ánh lên vẻ bi thương, trong lòng cũng có chút thở dài. Ngày xưa, ba người có chút tâm đầu ý hợp, còn có thể kề vai luận đạo. Nhưng giờ lại biến thành kẻ thù sinh tử, hận không thể chém giết đối phương, mới xem như giải trừ một đại địch trong lòng. Tạo thành kết cục này, giải thích là do thu hoạch lực lượng, do khát vọng lực lượng, hoặc là do tham niệm thực lực trong lòng. Trách ai được, chỉ có thể trách vận mệnh, chỉ có thể trách đạo của họ khác biệt. Giờ tạo thành cục diện này, Hư Linh không muốn, Hư Vô cũng không muốn, thậm chí ác thân Thái A, kỳ thật trong nội tâm cũng không nguyện ý, nhưng vì mục đích riêng, họ buộc phải chém giết đối phương, loại trừ chướng ngại vật trên con đường tiến lên. Bên này có trăm triệu năm mưu đồ, trăm triệu năm là địch. Quy 1A chương 1564A bị nhốt hư không 1. Mọi chuyện là như vậy. Ta muốn làm chúa cứu thế, nhưng Hư Vô lại muốn làm thần diệt thế. Thái A chỉ muốn truy tìm con đường của Thái Nguyên, thoát khỏi hư không sắp sụp đổ này. Ai đúng? Ai sai? Không ai biết. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta hóa thành kẻ địch, luôn muốn cản trở đối phương, âm thầm thực hiện nguyện vọng của mình, chém giết đối phương, diệt trừ đại địch trong lòng. Hư Linh không hề giấu giếm. Nàng đã quyết định, dù là thân phận cây hay Hư Linh, cũng không thể giấu giếm người mình yêu chân thành. Giấu giếm lâu, đối phương sẽ nghi kỵ. Nghi kỵ lâu, lòng hai người sẽ xa cách. Cây, theo ngươi đoán, ai đã ra tay với Mộng Giao Cầm? Trùng nắm chặt tay cây. Dù đối phương là ai, biến thành hình dáng gì, nàng vẫn là cây trong lòng hắn. Những nghi kỵ trước kia khiến hắn phòng bị cây, nhưng trong lòng hắn vẫn yêu thương cây sâu sắc. Điều đó không thể thay đổi, dù thời gian trôi qua. Ta nghĩ Thái A sẽ không. Thái A tàn nhẫn, nhưng chỉ đối với kẻ địch. Ngụy Ương tuy là trở ngại của hắn, nhưng mục đích của cả hai không trái ngược, thậm chí có phần tương đồng. Nên là Hư Vô. Chỉ có Hư Vô là một mình, trong lòng chỉ có chính hắn. Dù là chúng ta, một khi cản đường hắn, cũng sẽ bị hắn quyết tâm trảm giết. Ta là cái đinh trong mắt hắn, là chướng ngại vật. Trăm triệu năm qua, vì đạo khác biệt, hắn và ta đã trở thành tử địch, không chết không thôi. Hư Linh trầm tư, trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Hiển nhiên, nàng đã đoán ra, mọi kế hoạch đều do Hư Vô thực hiện. Ngoài hắn ra, không ai độc ác như vậy. Giết vợ người ta, đây là mối thù không đội trời chung. Đối mặt Ngụy Ương cường hãn và giàu tiềm năng như vậy, Thái A hẳn sẽ không làm vậy. Dù Thái A là ác thân của Thái Nguyên, làm việc luôn quan tâm lợi ích của mình, nhưng không có nghĩa là hắn làm ác khắp nơi. Hơn nữa, bản tính của hắn hướng về Thái Nguyên, nên chắc chắn không phải Thái A gây ra. Cây, ngươi nghĩ Ngụy Ương có chịu nổi không? Lời này Trùng nói không tự tin. Trong giọng nói, nỗi lo lắng đậm đặc, Hư Linh cảm nhận được. Nhẹ nhàng nắm chặt tay Trùng, Hư Linh mỉm cười, trên mặt bình tĩnh, trịnh trọng nhìn Trùng, nói, "Để ta tin hắn." "Ừ, ta cũng tin hắn." Trùng khẽ gật đầu. Dù trong lòng không chắc chắn, nhưng được Hư Linh an ủi, nỗi u ám trong lòng tan đi. "Vậy chúng ta trở về." "Trở về?" Hư Linh thấy Trùng trịnh trọng như vậy, khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Trùng. "Đúng, chúng ta trở về. Không thể để Tiêu Tiểu thành công, nếu không dù Ngụy Ương trở về, ta và Liên dưới tay cũng khó mà chống lại Tiêu Tiểu. Nên chúng ta phải trở về mới giữ vững được mọi thứ." Trùng phân tích không sai. Nếu không lo lắng cho an toàn của Trùng, Hư Linh sẽ không rời xa Tân Vũ. Vì Tân Vũ là căn nguyên của mọi thứ. Nếu Tân Vũ bị phá, dung nhập hư không, trở thành thế giới sụp đổ, chúng sinh mất đi nguồn sống, kế hoạch của Hư Vô sẽ thành công. Đến lúc đó, với thực lực của Hư Vô, dù Ngụy Ương và nàng liên thủ, cũng không thể ngăn cản Hư Vô tiếp tục chém giết tàn dư thần linh. Thiên địa sẽ không còn sự sống. Chỉ còn lại thần vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không quay về hỗn độn. Khi đó, Hư Vô là thần duy nhất. Hỗn độn chi khí khổng lồ sẽ tràn ngập thần khu của họ, cuối cùng hủy diệt thần hồn của họ, khiến họ hòa tan vào hỗn độn chi khí. Không thể quay về. Nhưng sự thật là như vậy. Hư Linh không thể thay đổi. Nhìn xung quanh thế giới sụp đổ, Hư Linh càng khẳng định, người ra tay là Hư Vô. Sao vậy? Hư Vô đã ra tay. Ngươi nhìn hư không sụp đổ xung quanh, những mảnh vỡ còn sót lại, đã cấu thành một trận pháp. Nếu ở hư không không sụp đổ, chúng ta có thể dễ dàng phá bỏ trận pháp này. Nhưng giờ đây, ngoài hư không sụp đổ, mọi năng lực của chúng ta đều bị nó hấp thụ. Làm sao phá bỏ trận pháp? Vậy Hư Vô đã thúc đẩy trận pháp này như thế nào? Nếu không có năng lực cung cấp, làm sao trận pháp vận hành? Thiên nhiên đại trận, không phải sức người có thể kháng cự. Thấy Trùng bối rối, Hư Linh lắc đầu. Trận pháp này không phải Hư Vô thúc đẩy, mà là Hư Vô lợi dụng hư không chưa sụp đổ, để tổ kiến trận pháp. Đợi đến khi hư không sụp đổ, tự nhiên hình thành. Từ đó, nó trở thành nơi giam cầm, ngăn cản họ trở về. Dù Hư Linh mạnh mẽ, cũng không thể phá bỏ được. Vậy phải làm sao? Đừng lo lắng. Dù bị nhốt ở đây, vẫn có hy vọng trở về. Chỉ cần tìm được Ngụy Ương, lợi dụng liên kết giữa Ngụy Ương và không gian tiên phủ, chúng ta có thể quay về Tân Vũ. Ngươi biết trước. Ngươi đặt chân vào nơi này vì ta. Với sự cơ trí của Trùng, sao có thể không đoán ra, Hư Linh đã biết trước nơi này. Sở dĩ nàng đặt chân vào, đơn giản là vì sự an toàn của hắn. Ừ, nếu ngươi chết, ta sống một mình để làm gì? Nếu ngươi chết, ta cũng theo ngươi mà đi, mặc kệ hồng thủy ngập trời, hư không quay về hỗn độn. Lúc này, không cần phải nói gì nữa. Trùng và Hư Linh đã giao hòa trái tim. Trùng càng ôm chặt Hư Linh vào lòng. Khoảnh khắc này, hư không quay về hỗn độn, sự an toàn của Ngụy Ương, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là hai người có thể ở bên nhau, tiếp tục nắm tay. Vậy chúng ta tiếp tục tiến lên. Một lúc sau, hai người tách ra, Trùng nhìn về phương xa, chậm rãi nói. Không có lựa chọn, cũng đúng lúc thành nguyện vọng của hắn. Dù sao, hắn vẫn lo lắng cho Ngụy Ương, lo lắng cho sự sống chết của Ngụy Ương. Ừ, chỉ có con đường này. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho ngươi, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng ở hư không vỡ nát này, còn có cơ duyên của ngươi. Nếu có thể nắm bắt, chuyến đi này cũng không tệ. Hư Linh mỉm cười, trên mặt có vẻ hoạt bát, trong lòng đắc ý chắc hẳn Hư Vô và Thái A cũng không thể ngờ rằng, ở hư không vỡ nát này, còn có một bảo vật chưa ai thu hoạch, đó là thứ có thể đi lại giữa hư không vỡ nát. Hư Vô có lẽ cũng không ngờ đến. Nếu Trùng có được bảo vật này, chắc chắn sẽ đặt chân vào thần vương, thậm chí có thể phá vỡ xiềng xích, ngang hàng với họ. Đến lúc đó, thêm Ngụy Ương, họ liên thủ cũng khó mà địch lại ba người. Quy 1A chương 1565A bị nhốt hư không 2. Cơ duyên gì? Trùng tò mò. Không biết cơ duyên gì lại có thể tồn tại trong hư không sụp đổ này, hơn nữa còn liên quan đến hắn. Không thể nói ra sợ nó chạy mất. Hư Linh nháy mắt, vẻ tinh nghịch khiến Trùng rung động. Đáng tiếc đây không phải nơi thích hợp, nếu không Trùng đã muốn cùng nàng tâm sự, xem có thể tạo ra một đám sâu nhỏ không. Nhưng ý của nàng rất rõ ràng, cơ duyên này không thể nói ra, ngay cả truyền âm cũng không được. Hư Linh không tiện nói, hắn tự nhiên không hỏi nhiều. Hai người nắm tay tiếp tục tiến lên, tựa như tình lữ đi dạo. Nhưng họ đang ở trong hư không sụp đổ, Ngụy Ương không may mắn như vậy. Vì nhập ma, năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương điên cuồng chuyển hóa thành ma khí. Hơn nữa, hắn không hề cố kỵ, khiến năng lượng trong cơ thể bị hư không sụp đổ hấp thụ. Nhờ vậy, ma khí bị hấp thụ giúp thần trí của hắn dần hồi phục. Nếu không vì ấy nấy, có lẽ lúc này Ngụy Ương đã khôi phục lý trí. Dù thần trí bắt đầu hồi phục, hư không sụp đổ xung quanh vẫn hấp thụ năng lượng khổng lồ của hắn, khiến hắn không thể chống lại năng lượng hỗn loạn. Những năng lượng này có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng nào. Năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương đã cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục, không lâu sau, thân thể hắn sẽ bị thôn phệ. Dù có thể khôi phục lý trí, hắn cũng sẽ bị năng lượng đen tối thôn phệ hoàn toàn. Lúc này, xung quanh Ngụy Ương, một hạt sen đang nhảy nhót. Vài mảnh vỡ hư không sụp đổ chậm rãi dựa vào nhau, dù không ngưng tụ, lại có xu hướng tương dung. Nếu Ngụy Ương tỉnh táo, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Hạt sen dường như có thần trí, lại dường như vô thần trí. Nó chỉ bản năng nhảy nhót xung quanh Ngụy Ương, dường như đang lợi dụng năng lượng của Ngụy Ương, khiến các mảnh vỡ hư không sụp đổ bảo hòa, sau đó dùng lực của nó, khiến các mảnh vỡ nối liền, bắt đầu tương dung. Thời gian trôi qua, hạt sen hóa thành một đứa bé, lúc ẩn lúc hiện, khi là hạt sen, khi là hài đồng. Rõ ràng nó đang tiến hóa. Thằng ngốc này, nếu cứ tiếp tục chuyển vận, sợ là chưa diễn hóa một phương hư không, đã sụp đổ mà chết. Tiếng lẩm bẩm rơi vào tai Ngụy Ương, khiến hắn khôi phục thần trí. Hắn trơ mắt nhìn hạt sen hóa thành một đứa bé tí hon, mang theo lo lắng, hiếu kỳ, ngây thơ, hoảng sợ, chạy trốn sang một bên, nhưng lại có chút không nỡ nhìn hắn. Ngươi là ai? Ta. Hừ, không nói cho ngươi. Dù sao ngươi cũng trốn không thoát khỏi hư không sụp đổ này, nói cho ngươi cũng vô dụng. Hừ, thật không ngờ dịch lại đến một kẻ ngu. Không, hình như còn một kẻ ngu, có thể khai thiên tích địa, kết quả, các ngươi đều là đồ ngốc. Nhìn búp bê đáng yêu trước mặt, phun ra những lời buồn cười, Ngụy Ương lắc đầu. Trong lòng hắn nghĩ, còn có đồ ngốc nào hơn hắn? Hắn đang hao phí toàn bộ năng lượng, bổ sung các mảnh vỡ hư không sụp đổ, thậm chí khiến chúng tương dung. Hắn không phải kẻ ngu thì là gì? Tự giễu cười, Ngụy Ương có chút hối hận. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tràn đầy sức sáng tạo. Giờ đã tỉnh lại, Ngụy Ương không muốn đặt chân vào chỗ chết. Dù vì Mộng Giao Cầm bị giết, hắn tràn đầy lửa giận, mất lý trí, nhưng Mộng Giao Cầm không chết hoàn toàn. Nàng vẫn còn hy vọng phục sinh, vì khi đến bên cạnh nàng, hắn đã ra tay bảo vệ thần hồn của nàng. Chỉ cần thần hồn nàng bất diệt, sẽ có cơ hội đúc lại nhục thân. Ái thê chưa chết hẳn, lại được tiểu gia hỏa này đánh thức, Ngụy Ương không chọn mê muội, càng không chọn vẫn lạc. Họ vẫn đang chờ đợi hắn, chờ hắn trở lại Tân Vũ, chờ hắn đánh thức người yêu. Hả? Sao ngươi lại kỳ diệu như vậy? Ân, ngươi khác với đồ ngốc kia. Xem ra ngươi có nắm chắc, tất nhiên có bản lĩnh tự kiềm chế. Nếu ngươi có thể tiếp tục, ta cũng không ngại giúp ngươi một tay, để ngươi khai thiên tích địa, diễn sinh hư không mới. Ngụy Ương gạt bỏ nỗi lòng, một lần nữa khôi phục năng lượng, khiến tiểu gia hỏa vô cùng vui sướng. Thấy Ngụy Ương chậm rãi thu hồi năng lượng bắn ra ngoài, tiểu gia hỏa sốt ruột, nhấp nháy đến trước mặt Ngụy Ương. Vì sao ta phải cung cấp năng lượng? Tiểu gia hỏa, ta không tạo thiên địa thứ hai cho trùng. Hơn nữa, ta có lợi gì? Dù ta làm hết sức, cũng không thể khiến hư không sụp đổ này ngưng tụ lại, phải không? Ngụy Ương mỉm cười, nhìn tiểu gia hỏa đầy lo lắng, trong lòng hiểu ra, thậm chí có một tia linh quang lóe lên, nhưng hắn không thể nắm bắt. Tuy nhiên, Ngụy Ương không rời đi, mà tò mò những lời của tiểu gia hỏa, đến cùng có gì huyền diệu. Đương nhiên có lợi. Ai, trước kia có một kẻ ngốc, vốn không đủ năng lượng, lại cứ phải khai thiên tích địa. Đúng, hình như gọi là bàn cổ. Về sau diễn sinh sinh linh, hình như cũng gọi hắn như vậy. Có lẽ Ngụy Ương không có địch ý, tiểu gia hỏa cảm thấy thân cận, không để ý cách xưng hô của Ngụy Ương, thậm chí nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, tỏ ra rất thân thiết. Bàn cổ. Ngươi là Hỗn Độn Thanh Liên. Không đúng, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Đối mặt với tiểu gia hỏa tương tự Hỗn Độn Thanh Liên, không, chính xác hơn là Hỗn Độn Thanh Liên tử, Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn không biết, giữa thiên địa, sao lại có hạt sen thứ năm của Hỗn Độn Thanh Liên? Hỗn Độn Thanh Liên kết bốn hạt sen. Một là hạt sen thành thục, hóa thành tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên, chia làm ba, hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, củ sen hóa thành thái ất phất trần, lá sen hóa thành thanh bình kiếm. Ba hạt sen chưa thành thục hóa thành, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Năm cánh hoa của Hỗn Độn Thanh Liên biến thành, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Lá sen của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành Thiên Bản, Địa Thư, Minh Bộ, Giang Sơn Xã Tắc Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, Thất Bảo Diệu Thụ, Hồng Tú Cầu. Đài sen của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành Càn Khôn Đỉnh, Hỗn Độn Thanh Liên hấp thụ hung sát chi khí hóa thành Thí Thần Thương. Có thể nói, Hỗn Độn Thanh Liên là khởi nguồn của rất nhiều thần khí chí bảo. Nhưng hạt sen thứ năm xuất hiện khi nào, Ngụy Ương không tìm được căn nguyên, lúc này hoàn toàn mộng. Quy 1A chương 1566A bị nhốt hư không 3. Đương nhiên là ta rồi. Cái tên ngốc kia còn có thể lưu lại ý chí, sao ta lại không thể? Hừ, bọn chúng thừa lúc ta chưa thành thục, đã muốn dựa vào ta làm gốc, thành tựu sức mạnh của chúng. Chúng đâu biết rằng chỉ khi ta thành thục, hư không này mới hoàn thiện. Nếu không, như hiện tại, cuối cùng chỉ có thể sụp đổ, rồi lại trở về hỗn độn mà thôi. Tiểu gia hỏa có chút tự cao, lời nói tràn ngập trào phúng. Nghe xong những lời này, đối phương trào phúng cũng không phải không có lý. Vốn dĩ nếu thúc đẩy hỗn độn thanh liên thành thục, nó sẽ chống đỡ hư không, khiến hư không tái tạo năng lượng, không ngừng cung cấp dưỡng chất cho vô số thần linh sinh ra. Nhưng bàn cổ hay những thần ma khác, đều vì tham lam, muốn cướp đoạt chí bảo này, khiến hư không thể diễn hóa hoàn toàn. Thảo nào tiểu gia hỏa coi thường họ. Các đá ghè chân mình cũng không đủ để hình dung sự ngu xuẩn của những thần ma đó. Nếu họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ đấm ngực dậm chân, hối hận khôn nguôi. Vậy ta phải làm gì để ngươi thành thục? Năng lượng, tất cả năng lượng đều được. Nhưng ta trưởng thành cần phù hợp với một người, không phải mọi người. Chỉ cần một mình ngươi có thể chèo chúng ta, đi đến khi ta thành thục, ngươi chính là thần của hư không này. Ta cũng tự nhiên có thể diễn hóa hư không, là một hư không hoàn thiện thật sự. Hả? Một mình ta? Ngươi không điên đấy chứ? Ngụy Ương đã đoán trước, nhưng không ngờ điều kiện lại khắc nghiệt như vậy. Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Bằng không bàn cổ đã không vẫn lạc. Đây quả thực là cái hố, hố chết người không đền mạng. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, mặt mày hớn hở và vô hại, Ngụy Ương hận không thể tát cho nó một cái, hỏi nó nghĩ gì vậy? Sao lại đưa ra điều kiện không thể hoàn thành như vậy? Thành thục em gái ngươi. Sao, khó lắm mà. Thấy Ngụy Ương mặt mày khổ sở, tiểu gia hỏa bình tĩnh lại, rụt rè hỏi. Khó. Chỉ sợ không ai có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi, trừ khi họ không muốn sống. Nói đến đây, Ngụy Ương chợt bừng tỉnh, nhưng linh quang đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, bị hắn gạt ra khỏi đầu. Muốn thỏa mãn tiểu gia hỏa này thành thục, không phải không có cách. Chỉ cần các thần linh của hư không này tự nguyện bỏ qua sinh mệnh, hoặc đại đạo của họ, rồi xếp hàng, từng người tiếp tục cung ứng năng lượng, có lẽ có thể thỏa mãn tiểu gia hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là có lẽ thôi. Thậm chí đến người cuối cùng, có thể thỏa mãn tiểu gia hỏa hay không, vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, muốn để các thần linh và chúng sinh của hư không này bỏ qua đại đạo của họ. Chuyện này căn bản là bất khả thi. Nếu không vì trường sinh, ai sẽ ngưng tụ đại đạo? Ai sẽ trải qua muôn vàn khó khăn, bước lên con đường gập ghềnh này? Bắt họ bỏ qua chân đạo, bỏ qua căn nguyên tu luyện, thậm chí hy sinh tính mạng. Những người hy sinh vì nghĩa như vậy, không phải là không có, chỉ là quá ít, ít đến đáng thương. Ngươi ngốc cà, giống hệt tên ngốc kia. Tiểu gia hỏa biểu môi, nhìn sinh linh trước mặt như nhìn kẻ ngớ ngẩn. Đồ ngốc! Ngươi có cách nào? Dù trong lòng khó chịu, nhưng tiểu gia hỏa này chắc chắn có cách. Ngụy Ương không ngại thử, có lẽ đây chính là cơ duyên để hư không trùng sinh, cũng là kế hoạch mà hắn ấp ủ bấy lâu. Phù hợp với hư không nguyên bản, đây là tiền đề. Tiểu gia hỏa sau khi bàn cổ ngã xuống, mới phát hiện con đường nó từng đi có nhiều khiếm khuyết. Để chân đạo của những sinh linh kia rót vào chân đạo của ngươi, đây là hai. Cuối cùng là chân đạo của ngươi cung cấp năng lượng cho ta, khiến ta thành thục, diễn hóa một phương hư không hoàn chỉnh. Lúc này, ánh mắt tiểu gia hỏa có chút trốn tránh. Thấy vẻ mặt đó, Ngụy Ương suy nghĩ muôn vàng, sao lại không biết tiểu gia hỏa nghĩ gì? Có lẽ vì sau khi bàn cổ chứng đạo, tiền thân của tiểu gia hỏa bị các thần ma chia năm xẻ bảy, nên nó rất đề phòng chuyện này. Cách làm này có lẽ là con đường phải đi, cũng là điều kiện mà tiểu gia hỏa thêm vào, mục đích là phòng bị những sinh linh đó, một lần nữa đem nó chia năm xẻ bảy. Và như vậy, dù là Ngụy Ương hay hàng tỷ sinh linh, đều bị tiểu gia hỏa điều khiển. Tiểu gia hỏa là thần duy nhất của hư không mới, không ai khác. Nếu ngươi vì thiện, đó là phúc của hàng tỷ sinh linh. Nếu ngươi làm ác, chỉ sợ đó là nạn của hàng tỷ sinh linh. Vì vậy ta không thể đáp ứng ngươi. Trầm tư hồi lâu, Ngụy Ương vẫn từ chối. Dù đây là sự phòng bị của đối phương, nhưng Ngụy Ương sao có thể giao tính mạng mình vào tay đối phương? Dù là với bản thân, hay hàng tỷ sinh linh của hư không, cực như vậy là hành động vô trách nhiệm. Ngươi cần suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đi. Ta sẽ không giao phó sinh mệnh mình cho người khác. Tiểu gia hỏa tuy nóng lòng thành thục, nhưng nếu không có sự đảm bảo về sinh mệnh, dù có thể thành thục thì sao? Thà ở trong hoàn cảnh hiện tại, dù sao cũng có thể bảo tồn sinh mệnh. Dù có thể bảo vệ chân linh không tổn hại, nhưng hỗn độn thanh liên kế tiếp không phải là nó, mà chỉ là người thừa kế của nó. Tiểu gia hỏa không muốn hoàn toàn chết đi. Tiết mệnh, đây là một trong những bản năng mà tiểu gia hỏa học được từ hàng tỷ sinh linh. Tiết mệnh không có gì xấu, trong lòng còn có sự kính sợ với sinh mệnh, với chúng sinh. Như vậy mới có thể trân trọng chúng sinh, không lạm dụng quyền lực. Nhưng nếu quá tiết mệnh, đó là sợ chết. Sợ chết sẽ có tư tâm. Tư tâm một khi bành trướng, sẽ bảo vệ lợi ích của mình, tranh lợi với chúng sinh. Đều lùi một bước. Ngươi và ta cùng trưởng khống hư không này. Nếu ta rời khỏi hư không này, vẫn sẽ chọn người thừa kế, cùng ngươi trưởng khống hư không này. Như thế nào? Đây là giới hạn cuối cùng của Ngụy Ương. Dù hỗn độn thanh liên là phương pháp tốt nhất để hoàn thiện hư không, và không ai có thể thay thế, Ngụy Ương tuyệt đối không phải người thiển cận. Hắn sẽ không vì lợi ích trước mắt mà che mờ giới hạn của mình. Cái này, cho ta nghĩ đã. Tiểu gia hỏa cũng hiểu Ngụy Ương lo lắng điều gì. Hơn nữa, tiểu gia hỏa biết rằng khí vận thêm chú vào sinh linh trước mặt, không ai sánh bằng. Nếu không thể nắm bắt cơ duyên này, chỉ sợ phải chờ thêm 100 triệu năm. Dù sao không phải ai cũng có thể đặt chân vào hư không này, đặt chân vào hư không sụp đổ này. Không vội, ta còn có thể chống đỡ một thời gian. Nhưng không thể quá lâu. Ta còn phải phản hồi hư không, xử lý những ân oán trước kia. Nói đến đây, mắt Mị Ương lóe lên hàn quang. Nghĩ đến cái chết của Mộng Giao Cầm, hắn nhập ma, đều cho thấy có kẻ đứng sau giật dây. Chỉ sợ kẻ đó sắp xuất hiện. Chỉ cần đối phương xuất hiện, Ngụy Ương sẽ tóm lấy cái đuôi, không hung hăng chà đạp đối phương một phen thì mới lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Q1 A chương 1567 A bị nhốt hư không 4. Hồi lâu sau, Hỗn Độn Thanh Liên nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mặt, nội tâm vốn đã quyết định rời đi lại không khỏi do dự. Tâm thái này cũng là lẽ thường tình. Nếu Ngụy Ương tỏ ra vội vàng, cực kỳ coi trọng việc này, chỉ sợ Hỗn Độn Thanh Liên đã rời đi ngay lập tức, không chút do dự. Nhưng vẻ bình tĩnh của Ngụy Ương lại khiến nó chần chừ. Nhìn hắn, nó không biết nên nói gì, trong lòng thầm phân vân. Dù Hỗn Độn Thanh Liên đã trải qua hàng tỷ năm, thấu hiểu sự xảo quyệt của sinh linh, cũng thật khó đoán được lòng người. Con người mới là linh trưởng của trời đất, loài giảo hoạt nhất. Ngụy Ương đã nắm bắt rất đúng điểm mấu chốt. Nhìn bề ngoài như giao quyền chủ động cho đối phương, nhưng thực tế lại nắm chắc điểm yếu chí mạng. Việc Hỗn Độn Thanh Liên vội vã xuất hiện cho thấy nó không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Nếu nó thật sự ung dung, không để tâm đến lợi ích của mình, thì đã chẳng vội vàng tìm đến Ngụy Ương. Và Ngụy Ương cũng đã âm thầm đoán được điều này, nên mới hành xử như vậy. Hiện tại, Ngụy Ương quả thực đoán không sai, thời gian của Hỗn Độn Thanh Liên không còn nhiều. Nó tuyệt đối phải trong thời gian ngắn tìm được một sinh linh phù hợp, thử nghiệm con đường tiến hóa thành thuộc vốn bất khả thi kia. Hỗn Độn Thanh Liên không phải sinh linh trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử. Có lẽ trong hư không này, không hề có cái gọi là trường sinh. Trường sinh đòi hỏi mỗi sinh linh phải từng bước tiến về phía trước, từng bước cướp đoạt năng lượng để bù đắp hao tổn bản thân, mới có thể chống lại sự già yếu do thời gian bào mòn. Hỗn Độn Thanh Liên tuy là cội nguồn sáng thế, nhưng cũng không ngoại lệ, tự nhiên cũng nằm trong quy luật đó. Mặc dù tuổi thọ của nó đối với Ngụy Ương là một con số thiên văn, nhưng đối với chính nó, thời gian còn lại thật sự không nhiều. Hơn nữa, trong quãng đời còn lại ít ỏi này, liệu có thể tìm được một sinh linh phù hợp như Ngụy Ương hay không, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không dám chắc. Vậy ngươi có thể đảm bảo bọn chúng không đối với ta, không mang lòng tham với ta, cuối cùng vì thực lực mà tước đoạt ý chí, chiếm đoạt thân thể ta không? Điểm này, Hỗn Độn Thanh Liên rất do dự, đây mới là điều nó lo lắng nhất. Bàn cổ tuy chứng đạo thất bại, cuối cùng không thể để Hỗn Độn Thanh Liên thành thục, nhưng nó vẫn còn cơ hội. Chính vì lòng tham của Hồng Quân và những kẻ khác, vì truy cầu sức mạnh cá thể, mới khiến Hỗn Độn Thanh Liên trước kia trở thành quá khứ, biến thành Hỗn Độn Thanh Liên chưa thành thục hiện tại. Và Hỗn Độn Thanh Liên thuần phát lúc trước đã truyền lại quán niệm sâu sắc này cho tiểu gia hỏa hiện tại, khiến nó tràn đầy phòng bị với tất cả sinh linh. Nếu không phải vì nó cần thành thục, kéo dài sinh mệnh sắp tiêu vong, chỉ sợ nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn tin tưởng Ngụy Ương hay bất kỳ sinh linh nào khác. Không thể. Nghe giọng điệu của Hỗn Độn Thanh Liên, khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên một nụ cười nhẹ, trong lòng lập tức có sự tự tin. Đàm phán ư? Tự nhiên là ngươi đưa ra một phần lợi ích, ta đưa ra một phần lợi ích, đạt tới trạng thái cân bằng hai bên, thỏa thuận một điều kiện mà cả hai đều có thể chấp nhận mà thôi. Bây giờ giới hạn cuối cùng của đối phương đã hạ xuống, vậy thì tự nhiên có thể đàm phán. Nhưng ta có thể cam đoan, bất luận là ai, đạt tới đỉnh phong của hư không này, chỉ có thể là một con số nhất định. Chỉ khi họ mất đi, hoặc lựa chọn rời khỏi hư không này, mới có người kế thừa, cùng ngươi trưởng khống hư không. Hỗn Độn Thanh Liên vốn đã tức giận, nghe lời nói của Ngụy Ương, lập tức ngây người tại chỗ, lời trách cứ muốn nói ra đến bên miệng lại không thể thốt nên lời. Điều kiện này quả thực đã không tệ, thậm chí đã đạt tới giới hạn thấp nhất của nó. Chỉ có thỏa mãn điều kiện này mới có thể đảm bảo tính mạng của nó không lo. Về phần ai cùng nó trưởng khống hư không? Ai mà không được chứ? Được, quá được. Còn về việc đối phương có thành công hay không? Đó là chuyện sau này. Bất luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp năng lượng nó cần, là có thể kéo dài thời gian sống sót của nó. Nó ước gì Ngụy Ương không thể thành công, hao phí lượng lớn năng lượng, có thể để nó sống lâu hơn. Hỗn Độn Thanh Liên này cũng không hề lương thiện như bề ngoài. Ngụy Ương đối với những suy tính nhỏ nhen của Hỗn Độn Thanh Liên, tự nhiên thấy rõ mồn một. Cách nắm bắt này cũng vừa đúng lúc, vừa vặn đạt tới giới hạn cuối cùng của Hỗn Độn Thanh Liên, cũng không khiến đối phương cảm thấy phản cảm. Nói như vậy, thì có thể thử một chút. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu cùng ngươi trưởng khống một phương hư không hoàn chỉnh này, cũng là một chuyện tốt. Hỗn Độn Thanh Liên mặc dù trong lòng còn có suy nghĩ khác, nhưng giờ phút này, cũng không biết sau này sinh linh trước mặt có thể thành công hay không, vì vậy nó cũng không nói quá nhiều, yêu cầu quá nhiều. Hiện tại chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng của nó, đây chính là kết quả tốt nhất. Cả hai dung hợp, tự nhiên không cần quá nhiều phiền phức. Hỗn Độn Thanh Liên dung hợp vào Ngụy Ương, lấy thân thể Ngụy Ương làm lò luyện, còn Hỗn Độn Thanh Liên là tinh hoa của Ngụy Ương. Ngược lại không có sự tương trợ lẫn nhau, chỉ có một bên không ngừng hấp thu. Đối với điều này, Ngụy Ương cũng không cảm thấy phản cảm. Hiện tại, ta cũng chỉ có thể chống đỡ đến đây. Đợi ta dung hợp với phương hư không tàn tạ kia, nhận được sự tương trợ từ chân đạo của các vị thần, đến lúc đó tự nhiên có thể thử thúc đẩy ngươi thành thục. Cũng tốt. Đối với điều này, mặc dù Hỗn Độn Thanh Liên trong lòng vô cùng nóng lòng về việc thành thục, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo lời Ngụy Ương. Sau khi cả hai dung hợp, trong lòng vẫn còn chút phòng bị lẫn nhau. Nhưng ít nhiều, Hỗn Độn Thanh Liên vẫn có thể cảm nhận được thiện ý trong lòng Ngụy Ương, cho nên dù có đề phòng, vẫn đáp lại một tia thân cận. Điểm này lại khiến tâm trạng nó khá tốt. Đi theo một sinh linh phẩm đức cao thượng như vậy, dù sao cũng tốt hơn những kẻ xảo trá. Hỗn Độn Thanh Liên trong lòng, tự nhiên cũng không có gì bất mãn. Ngay khi Ngụy Ương định khởi động cổng truyền tống của tiên phủ, hắn cảm nhận được cách đó không xa có hai luồng khí tức quen thuộc đang chậm rãi tiến đến. Ngụy Ương không khỏi nhíu mày, nháy mắt rời khỏi vị trí cũ, trực tiếp mang theo tiểu gia hỏa, một bước tiến vào một mảnh hư không vỡ vụn. Lúc này, hư linh và trùng đã gần như tan nát, thần khu không còn như trước, thân thể khắp nơi đều là vết nứt. Nếu không phải hư linh gắng gượng chống đỡ, chỉ sợ trùng đã tiêu vong trong mảnh hư không vỡ vụn này. Ngụy Ương. Cả hai thấy Ngụy Ương không hề tổn hại gì, lại còn vẫy tay một cái, phóng ra một luồng ánh sáng xanh lam. Ngay lập tức, luồng năng lượng hùng hậu, mang theo sự quỷ dị khiến họ khó hiểu kia, tiêu tán xung quanh họ, liền ổn định hư không vỡ vụn bốn phía. Mặc dù chưa khiến nó hoàn toàn khôi phục, nhưng những mảnh vỡ hư không kia lại lộ ra xu thế chậm rãi dung hợp. Điểm này đủ để khiến hai người kinh ngạc vạn phần. Các ngươi làm sao thế này? Không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ các ngươi đuổi theo ta mà đến? Ngụy Ương phản ứng chậm, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt hai người dần tan đi thành nhẹ nhõm, sao lại không biết hai vị này vì sự an toàn của hắn mà đuổi theo đến đây? Trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, khiến ánh mắt hắn có chút cay cay, nước mắt không khỏi đảo quanh trong hốc mắt. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Ở giữa hư không tràn ngập xảo trá, tính toán như thế này, có thể chứng kiến được chân tình như vậy, Ngụy Ương há có thể không bị hành động của hai người làm cảm động. Q1A chương 1568A chân tướng rõ ràng 1. Ngươi không sao là tốt rồi. Thấy Ngụy Ương bình an vô sự, thậm chí còn thu được lực lượng mới, rõ ràng có cơ duyên, trùng không hề ghen tị, trong lòng vui mừng không xiết. Không sao, ngược lại còn có chút cơ duyên. Ngụy Ương ấm áp cười, nhìn trùng trước mặt với ánh mắt chân thành, lòng càng thêm thân cận. Có lẽ vì hư linh, Ngụy Ương từng có chút nghi kỵ trùng, nhưng đến giờ, không cần nói nhiều, tình bạn giữa họ đã rõ. Dù có chút khúc mắc, cuối cùng cũng có ngày ở sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ những kẻ chủ mưu khác, e rằng đã xuất hiện. Cây, ân, hư linh vì bảo vệ ta, buộc phải đặt chân vào hư không này. Ta nóng lòng muốn trở về Tân Vũ, nếu chậm trễ sẽ sinh biến, đến lúc đó e rằng cục diện vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Trùng không nói hết, lời này không hẳn vì lo lắng tình hình hiện tại, mà là vì giải vây cho hư linh. Ngụy Ương hiểu ý đối phương, trùng muốn làm người hòa giải, không muốn thấy hai người trở thành đối địch. Sẽ ư? Hai người sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến ư? Sẽ, chắc chắn sẽ. Sứ mệnh của hư linh là duy trì hư không này. Dù không có chuyện Hỗn Độn Thanh Liên, Ngụy Ương vẫn sẽ phá nát hư không kia, cố gắng diễn hóa một thế giới hoàn chỉnh, nơi vạn vật không cần lo lắng hư không tan vỡ, một thế giới lương thiện. Không có Hỗn Độn Thanh Liên, Ngụy Ương vẫn nghĩ vậy, nếu không đã chẳng có tiên phủ thế giới. Mà hư linh không biết ư? Ký thác vào hư không này, tiên phủ muốn diễn hóa một thế giới, nhất định phải thông phệ hư không nguyên bản. Là một trong những thần linh tối cao của hư không, hư linh sao có thể không biết? Điểm này, hư vô biết, Thái A cũng có thể đoán ra, bất quá mục đích của họ khác nhau, tự nhiên đứng ở hai đầu chiến tuyến. Mà hư linh không đứng ở phía đối diện Ngụy Ương ư? Tự nhiên là có. Nếu một phương hư không tan vỡ, hư linh tự nhiên sẽ bị hư không phản vệ, đến lúc đó sẽ tiêu vong trong hư không. Nàng sẽ mặc kệ sinh mệnh mình tan biến ư? Sẽ không. Điều này không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì trùng. Nếu nàng chết, trùng chắc chắn sẽ đi theo, ngang nhiên chịu chết. Chính vì kết cục này, nàng tuyệt đối sẽ không chọn cái chết, lựa chọn sự hy sinh vì nghĩa có vẻ vĩ đại. Hư linh không muốn chết, Ngụy Ương lại muốn phá nát hư không cũ, vậy giữa hai người, tuyệt đối không thể cộng sự, càng không có chỗ nào để thỏa hiệp. Vậy nên, trùng tự nhiên khó xử ở giữa, cũng không muốn thấy Ngụy Ương và hư linh trở thành tử địch. Thuyết phục, nói trắng ra, là muốn khuyên Ngụy Ương từ bỏ kế hoạch, dù sao hư linh vì quy tắc hư không, tuyệt đối không thể chọn từ bỏ sinh mệnh, vậy nên trùng chỉ có thể cố gắng thay đổi suy nghĩ của Ngụy Ương. Ngươi cứ vậy không tin ta sao? Trùng nhìn Ngụy Ương, chỉ thấy hắn ấm áp cười, ánh mắt lại rơi vào hư linh bên cạnh. Không phải chứ? Bắt ta mãi mãi rời xa trùng. Chẳng lẽ lúc Mộng Giao Cầm chết, ngươi cố ý giả vờ nhập ma? Hư linh. Nhìn hư linh chế giỡn Ngụy Ương, thậm chí trong lời nói ẩn chứa lửa giận, trùng cảm thấy lo lắng, càng sợ kích thích Ngụy Ương, khiến hắn lại nhập ma. Trùng, không cần khẩn trương vậy, ngươi nên hiểu ta. Ngụy Ương khẽ phất tay, Ngăn Trùng tiếp tục trách mắng, lãnh đạm nhìn Hư Linh trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến Hư Linh nghi hoặc, không biết đối phương có ý gì. Ngụy Ương, Hư Linh, các ngươi không thể thỏa hiệp sao? Các ngươi, ta. Trùng, không cần như vậy, ta nghĩ dù Hư không hoàn toàn tan vỡ, Hư Linh cũng sẽ không chết. Trong mắt Ngụy Ương lộ vẻ ấm áp, vẫn bình tĩnh, không hề dị dạng, khiến Trùng an tâm, không biết Ngụy Ương tìm ra phương pháp nào thoát khỏi cục diện này. Dù Trùng không biết đối phương sẽ làm gì, nhưng hắn biết Ngụy Ương sẽ không lừa dối hắn, nhất định sẽ không để Hư Linh vẫn lạc. Cái gì? Ngươi có ý gì? Hư Linh nhìn Ngụy Ương, khóe miệng dần là nụ cười giễu cợt. Nàng đã hòa hợp với Hư không, chỉ cần Hư không sụp đổ, nàng tuyệt không có đường sống, kẻ trước mắt không phải nói đùa chứ. Vì ta đã có nó. Nói rồi, Ngụy Ương liên lạc với Hỗn Độn Thanh Liên. Tiểu gia hỏa kia nghe Ngụy Ương nói có thể thuyết phục đối phương, giúp nó mau chóng thành thục, sao có thể không đồng ý, trực tiếp xuất hiện ở thế giới bên ngoài, đứng trên vai Ngụy Ương. Nhất thời, trong mắt Hư Linh lóe lên sát ý, nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào Ngụy Ương, trong nháy mắt, biến thành sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi hòa hợp với nó, phải không? Câu trước tràn ngập kinh ngạc, hai chữ sau lại mang vẻ dò hỏi. Nó là gì? Trùng thấy Hư Linh kinh ngạc như vậy, cũng đầy nghi hoặc, chỉ vào tiểu gia hỏa trên vai Ngụy Ương, hỏi. Ngươi mới là đồ vật. Hừ, không lớn không nhỏ, ta sinh ra, ngươi còn không biết ở đâu, làm không khí đâu. Ngươi thật là nó. Lúc này, không đợi Trùng nói gì, Hư Linh đã đứng trước Ngụy Ương, tràn đầy vẻ ước mơ, nhìn tiểu gia hỏa không lớn bằng bàn tay, lòng đầy hy vọng. Cái gì nó? Nó chết rồi, không, chính xác thì đã hóa thành hư không chưa thành thục kia. Ta là ta tên gì nhỉ? Ngụy Thanh, ta gọi Ngụy Thanh. Đã chọn đi theo Ngụy Ương, nó không ngại dùng họ của đối phương, hắc hắc, nó không có tên, nó thì có. Nó và nó khác nhau, nó ngốc không chịu được, còn nó là Hỗn Độn Thanh Liên thông minh nhất, có 102. Đúng, có 102. Cái này không thể tưởng tượng nổi, ta vốn tưởng là truyền thuyết thôi, không ngờ Thái Nguyên nói đúng, ngươi gặp Thái Nguyên rồi à. Hư Linh hiển nhiên biết Hỗn Độn Thanh Liên, cũng biết nhiều bí mật người ngoài không biết. Điều này khiến Ngụy Ương và Trùng tò mò, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Ai? Thái Nguyên, không biết. Ta gặp sinh linh đầu tiên, là tên này này. Bất quá, hình như khi ta chưa tỉnh giấc, có sinh linh phát giác ra tung tích của ta. Hắc hắc, ta là ai chứ? Ta là Hỗn Độn Thanh Liên. Hừ, nếu ta không muốn để những sinh linh khác phát giác tung tích, sao có thể để bọn họ đuổi kịp ta? Sau đó ngươi đi môn hộ. Tức là nơi Hỗn Độn Thanh Liên đản sinh trước kia. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hỗn Độn Thanh Liên, lúc này Hư Linh trong lòng đầy khổ sở, đột nhiên đồng cảm sâu sắc với Thái Nguyên, càng cảm thấy mình biết được một bí mật lớn, có thể chấn động tất cả thần linh, thậm chí khiến họ tuyệt vọng về chân tướng. Q1A chương 1569A chân tướng rõ ràng 2. Đúng vậy, sao ngươi biết? Tiểu gia hỏa thu lại vẻ đắc ý, nhìn kỹ sinh linh trước mặt. Nó lục tìm trong ký ức hồi lâu nhưng không nhớ ra khí tức của đối phương, lòng càng thêm nghi hoặc, mình chưa từng gặp nàng ta. Sao nàng biết nhiều vậy? Ta nghĩ Thái Nguyên hẳn là đã bị lừa, mà còn bị lừa rất thê thảm. Ý ngươi là sao? Hư Linh mặt mày đắng chát, lúc này hoàn toàn im lặng. Nàng thực sự cảm thấy vô cùng đồng cảm với Thái Nguyên. Không ngờ đến giờ phút này, khi chân tướng đã rõ ràng, bọn họ đều đã nghĩ sai, hoàn toàn sai lầm. Sự thật căn bản khác xa những gì họ nghĩ. Vận mệnh này thật treo ngươi tất cả những thần linh tối cao như bọn họ. Trước kia, Thái Nguyên từng suy đoán rằng Hỗn Độn Thanh Liên có lẽ có truyền thừa. Vốn định tìm ra nó, sau đó dùng để bù đắp cho hư không nơi chúng ta đang ở, như vậy dù không thể khiến hư không hoàn chỉnh, cũng có thể chống đỡ cho hư không này tồn tại thêm một thời gian. Hư Linh vừa nói đến đây, Hỗn Độn Thanh Liên trên vai Ngụy Ương đã nhảy dựng lên, hung hăng nhìn Hư Linh, gầm lên, "Kệ ta biết ngay mà. Ta biết ngay các ngươi không có ý tốt. Các ngươi đều đáng chết." "Hừ, các ngươi đều là đao phủ, chỉ muốn giết chết chúng ta để đổi lấy sự sinh tồn của các ngươi." "Nhưng chúng ta nào có sinh mệnh? Huống hồ chính chúng ta đã sáng tạo ra hư không." Có hư không rồi mới có không gian sinh tồn cho các ngươi. Vì sao các ngươi cứ muốn chúng ta chết? Chẳng lẽ không thể cộng sinh sao? Trong phút chốc, lời nói của Hư Linh lập tức kích động mặt tối tăm trong lòng Hỗn Độn Thanh Liên. Nó nhìn Hư Linh trước mặt, thậm chí muốn ra tay hủy diệt sinh mệnh hèn mọn của đối phương. Dù Hư Linh là thần linh tối cao của một phương hư không, nhưng đối mặt với Hỗn Độn Thanh Liên lúc này, e rằng cũng không phải đối thủ. Nếu không phải Ngụy Ương phát hiện kịp thời, nhẹ nhàng trấn an tiểu gia hỏa trên vai, có lẽ Hư Linh đã bị Hỗn Độn Thanh Liên đang sát khí ngùn ngụt, hai mắt rực lửa tru sát tại chỗ. Tiểu gia hỏa, đừng kích động, nghe nàng nói hết đã. Ngụy Ương vội vàng trấn an tiểu gia hỏa. May mà cả hai có khế ước cùng tồn tại, nếu không, e rằng hắn cũng không ngăn được đối phương ra tay. Cũng may tiểu gia hỏa đã kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Hư Linh trước mặt, nhưng sát khí sắc lẻm trong mắt vẫn khiến Hư Linh và trùng kinh hồn bạc vía. Đúng vậy, cộng sinh, đích thực là có thể. Nhưng trong muôn vàng sinh linh, luôn có vài kẻ tà ác tồn tại. Bọn chúng vì tư lợi mà không ngừng tước đoạt lợi ích của kẻ khác. Dù bọn chúng chỉ là số ít, lại chính là những kẻ cản trở Thái Nguyên. Dù kiên dè sát ý của đối phương, Hư Linh vẫn nói ra những lời này, không phải để giải thích cho chúng sinh, mà chỉ đơn thuần trình bày một sự thật. Kẻ cản trở? Tại sao phải cản trở Thái Nguyên? Nghe Hư Linh nói vậy, Ngụy Ương cũng không hiểu, trong lòng càng đoán mò, chẳng lẽ Thái Nguyên muốn tiêu diệt bọn họ sao? Nếu không sao họ lại muốn trở thành kẻ cản trở Thái Nguyên? Lợi ích, nói trắng ra là phân chia lợi ích. Hư Linh khẽ lắc đầu, nhìn hư không bốn phía, hồi lâu không nói gì, dường như trong lòng có nút thắt khó gỡ, không biết nên lựa chọn thế nào. Một lúc lâu sau, Hư Linh nhìn thẳng vào Ngụy Ương, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo tinh đồ tương tự hư không nguyên bản, nhưng lại khác biệt, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là... những không gian ẩn giấu, đều nằm trong kế hoạch này. Thấy không gian tiên phủ của mình cũng bị đánh dấu trên đó, Ngụy Ương quả thực có chút kinh ngạc. Không sai, đây chính là bản đồ hư không chân chính. Có người cho rằng nó song song, có người cho là nó lập thể, còn ta lại cho rằng nó là vô hình. Hư Linh liếc nhìn Ngụy Ương, khẽ lắc đầu. Đừng nói là không gian tiên phủ của Ngụy Ương, ngay cả không gian do Phục Hy Tam Hoàng ngưng tụ cũng đều bị Tam Đại Thần Linh hư không biết rõ. Sở dĩ họ chưa từng động thủ ngăn cản, cũng vì như vậy có lợi cho họ mà thôi, nếu không họ đã sớm ra tay, làm gì còn có chuyện của Ngụy Ương và những người khác. Vì sao lại nói như vậy? Ngụy Ương có chút không hiểu. Lập thể cũng tốt, song song cũng được, đều có cảm giác phương hướng, nhưng vô hình, cách nói này thật sự hiếm thấy. Rất buồn cười phải không? Ta cho rằng hư không này là vô hình. Mỗi một không gian đều dung hợp trong hư không, nhưng toàn bộ hư không lại bị vô số không gian lớn nhỏ chia cắt. Ngươi nói toàn bộ hư không có hình thái cụ thể nào không? Không có, không có bất kỳ hình thái nào cả. Thần thái của Hư Linh lúc này giống như những học giả kiếp trước, đắm chìm trong lĩnh vực của mình, ánh mắt tỏa ra quang mang sắc bén, hoàn toàn khác với vẻ thường ngày. Không có bất kỳ hình thái nào, lại tạo nên các thế giới, các không gian khác nhau. Và trong những không gian khác nhau này, đều sẽ sinh ra thể sinh mệnh. Đương nhiên chúng không được coi là sinh linh theo nghĩa thông thường, nhưng vẫn sở hữu sinh mệnh, cũng coi như một dạng sinh linh nhỉ. Mang theo giọng điệu hơi hỏi lại, xem ra Hư Linh cũng không chắc chắn lắm. Ngươi nói đến những vũ trụ hung thú kia. Thấy Hư Linh vẫn có chút do dự, Ngụy Ương nghi hoặc hỏi. Không chỉ có bọn chúng, còn có các giống loài khác. Giống như trong không gian của ta, đã sinh ra cổ thụ này, những cây cối kia trải qua hàng trăm triệu năm sinh tồn, những cá thể còn sót lại cũng có cơ hội khai mở linh trí, ta gọi chúng là thụ nhân. Bọn họ cũng tạo thành một tộc loại, ta gọi là cây tộc. Lúc này, Hư Linh chỉ tay về một điểm đen gần không gian tiên phủ. Nó chậm rãi phóng đại, như một hình chiếu ảo, mang lại cảm giác lập thể rõ rệt. Giống như đang chơi game, ngồi trước máy tính nhìn vào màn hình trò chơi vậy. Tuy ở sâu trong một thế giới khác, nhưng hình ảnh giả lập này lại dễ dàng tách biệt hai thế giới. Nơi này là thế giới của hư vô, giống như một vùng tử địa. Nhưng ngay trong vùng tử địa này lại sinh tồn vô số tử linh. Đúng vậy, hắn chính là gọi như thế, những tử linh hèn mọn không chút linh trí kia. Hư Linh lại chỉ về một góc khuất vắng vẻ, nơi ẩn giấu một không gian khác, chậm rãi mở rộng. Nhìn những tử linh quen thuộc nhưng lại có chút khác biệt với những tử linh hắn biết, Ngụy Ương cũng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Nơi này là không gian Thái Nguyên từng sáng tạo, hiện tại đã thuộc về Thái A, nơi đây mới là đại bản doanh của vũ trụ hung thú. Những hung thú lang thang trong hư không không thể nào so sánh được với hung thú ở đây. Vô số thú loại khác nhau, có con dữ tợn, có con đáng yêu, có con hung tàn, có con lại cực kỳ dễ thương, không ngừng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Điều này khiến cả Ngụy Ương và Trùng đều cảm thán thế giới này sao mà huyền diệu và đặc sắc đến thế. Quả thật, thế giới này không bao giờ có thể biết hết được. Nó giống như từng lớp sương mù, vén mở một lớp lại có một lớp khác che kín tầm mắt. Khi ngươi thực sự xuyên qua vô số lớp sương mù dày đặc đó, hiện ra trước mắt lại là một thế giới muôn màu muôn vẻ, khiến ngươi cảm thấy vô cùng tò mò, muốn tìm kiếm chân lý của thế giới này. Q1A chương 1570A chân tướng rõ ràng 3. Và bên ngoài đó, từ khi hư không hình thành, vô số không gian đã dần sinh ra. Dù không có sự can thiệp của thần linh, những không gian này vẫn từ từ thành hình. Mỗi không gian đều có sinh linh xuất hiện. Dù trong số đó, rất nhiều sinh linh chưa khai mở linh trí, chỉ biết bản năng duy trì sự sống, chính vô số chúng sinh này đã tạo nên một hư không lộng lẫy và diễm lệ. Nói đến đây, Hư Linh nhìn tiểu gia hỏa trên vai Ngụy Ương, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi hỏi, vì vậy ngươi muốn tái diễn hư không, sẽ sáng tạo ra thế giới như thế nào? Là tuân theo quy tắc ban đầu của hư không này, bảo vệ sinh linh của thế giới này, hay là tiêu diệt tất cả chúng sinh, đi theo một con đường khác biệt? Ta. Hỗn độn Thanh Liên nhất thời hoang mang. Nhìn những hình ảnh mô phỏng, nhìn vô số không gian phức tạp, trong đầu nó cũng hiện lên cảm giác mờ mịt. Hư không này đã trải qua hàng tỷ năm, tự động diễn hóa thành thế giới. Ngay cả hỗn độn Thanh Liên trước đây, có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, nó có thể diễn hóa ra một hư không rực rỡ đến vậy. Đúng, hư không này đích thực là không hoàn chỉnh, tồn tại nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận, hư không này không phải sức người có thể tạo ra. Đừng nói là hỗn độn thanh liên hiện tại không thể, ngay cả khi nó ở đỉnh cao, cũng không có năng lực như vậy. Một thế giới lộng lẫy và diễm lệ như vậy, nếu tùy ý hủy diệt, không thể không nói đó là một tai họa, một đại kiếp nạn. Cả Hư Linh và Ngụy Ương đều không nỡ lòng phá hủy dù chỉ một chút. Đây là bảo vật do thời gian tạo ra, một trân bảo gần như hoàn mỹ, nhưng lại có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đây là tác phẩm kỳ diệu của tạo vật chủ, nhưng lại cần ánh sáng và thời gian đóng vai đao phủ, từng chút khắc họa mà thành. Không nỡ, đó là suy nghĩ trào dâng trong lòng tất cả sinh linh nơi đây, bao gồm cả hỗn độn thanh liên. Lợi ích. Hư Vô Dục muốn tiêu diệt hư không này, nhưng không phải là tiêu diệt thực sự. Hắn muốn khi hư không vỡ vụn, thuộc hạ tử linh của hắn sẽ tung hoành trong tất cả mảnh vỡ, dùng sức mạnh tử vong liên kết các mảnh vỡ, tạo ra một thế giới tử vong của riêng hắn. Không đợi mọi người có thêm cảm khái, Hư Linh khẽ nhếch mép, nói ra một câu khiến người khác kinh ngạc. Thế giới tử vong. Đúng, thế giới tử vong, một thế giới tràn ngập vĩnh sinh, chỉ biết bản năng thôn phệ lẫn nhau, tuân theo quy luật kẻ mạnh sống sót. Trùng Rung rẫy lên tiếng, khiến Hư Linh đang trầm tư có thể hoàn hồn. Còn Thái A thì sao? Thái A chỉ muốn đi theo con đường cũ của Thái Nguyên, rời khỏi hư không này. Đối với nàng, rời đi chính là giải thoát. Có lẽ sẽ gặp lại Thái Nguyên, đến lúc đó cả hai hợp nhất, đối với nàng cũng là một loại giải thoát. Hoặc có lẽ sẽ không gặp được Thái Nguyên, nhưng có thể thoát khỏi cục diện bế tắc, được tự do tự tại, cũng là một loại giải thoát, không phải sao? Câu hỏi đó, nói trắng ra, chỉ là Hư Linh tự vấn. Có lẽ trong tiềm thức, đó cũng là hoàn cảnh mà Hư Linh hướng tới, tự do, tiêu dao. Vậy ngươi là người thủ hộ? Thủ hộ? Ha ha! Nghe Ngụy Ương hỏi, Hư Linh chỉ khẽ cười, dường như đang trào phúng Ngụy Ương, hoặc có lẽ là đang giễu cợt chính mình. Ý nghĩa bên trong chỉ có thể hỏi chính nàng, người ngoài sao có thể lĩnh ngộ. Không nói đến chuyện thủ hộ. Ta không muốn thủ hộ toàn bộ hư không, như vậy quá mệt mỏi, cũng không phải trách nhiệm ta có thể gánh vác. Ta không có lý tưởng lớn lao như vậy, không có sự vĩ đại đó. Ta chỉ muốn tộc nhân của ta, thân nhân của ta được sống sót, mãi mãi sống sót là tốt rồi. Nói đến đây, Hư Linh liếc nhìn Ngụy Ương. Lời này nói hết sức rõ ràng, chính là đang giễu cợt Ngụy Ương không nên có giả tâm quá lớn, hoặc nói, đó cũng là sự trào phúng và khinh thường sâu sắc trong lòng nàng đối với ý định cải biến toàn bộ hư không của Ngụy Ương. Tam đại thần linh, từ sau khi hỗn độn thanh liên ngã xuống, cho đến khi Thái Nguyên đặt chân rời đi, đã củng cố vị trí của họ. Nếu Ngụy Ương muốn tái diễn hư không, họ sẽ là ba chướng ngại vật lớn nhất. Họ liên kết chặt chẽ với hư không. Nếu Ngụy Ương muốn một mình cải biến cục diện này, hắn phải đáp ứng lợi ích của cả ba. Có thể sao? Lợi ích của cả ba có thể nói là những mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhìn thì đơn giản, nhưng lại vô cùng gian nan. Hư Vô Dục muốn tiêu diệt hư không này, biến nó thành thế giới tử vong, vậy thì Hư Linh triệt để là địch. Giữa hai người không có một chút khoảng trống nào có thể điều hòa, nếu không sao lại giằng co lâu như vậy? Không thể giải quyết mâu thuẫn giữa họ. Ngụy Ương có thể sao? Hư Linh không tin đối phương có thể điều giải, cũng căn bản không có khả năng tìm ra phương pháp nào. Về phần Thái A, hư không này có thể duy trì Hư Linh rời đi, nhưng không thể hỗ trợ nàng rời đi. Rời đi cần nguồn năng lượng cực lớn, và hư không hiện tại không thể cung cấp. Nếu cưỡng ép làm, Hư Vô và Hư Linh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ sẽ liên thủ ngăn cản Thái A. Ngụy Ương cũng lộ vẻ ngưng trọng. Đừng nói đến việc cả ba phản đối, đứng ở thế đối lập tuyệt đối, chỉ nói hỗn độn thanh liên cần sức mạnh sáng tạo, cần toàn bộ hư không cung cấp, và vẫn chưa chắc có thể thúc đẩy nó thành thục. Điểm này Ngụy Ương cũng có chút do dự. Thật vậy, đối mặt với một tương lai không biết, hư không lộng lẫy và diễm lệ hiện tại có vẻ như 10 phần hoàn mỹ. Đôi khi mọi người là như vậy, thà chết trong khoảnh khắc rực rỡ, cũng không muốn bước chân lên con đường tử vong không biết. Cái trước, ngươi có thể biết mình vì sao mà chết, như thế nào mà chết. Cái sau, tất cả đều là không biết. Đối với những điều không biết, tất cả sinh linh đều có sự sợ hãi bẩm sinh. Cảm giác sợ hãi đó đủ để khiến họ trốn tránh nguy hiểm, không muốn dính dáng đến bất kỳ hiểm họa nào. Những gì ngươi sợ hãi và lo lắng, có lẽ không phải vì những sinh linh kia, phải không? Đương nhiên, có lẽ ngươi rất coi trọng cây tộc, nhưng không đạt đến địa vị ngang hàng với trùng, điểm này ngươi không thể phủ nhận, phải không? Không khí trong lúc nhất thời trở nên hết sức khó xử, trong sự khó xử còn mang theo một cảm giác ngưng trọng, đè nặng trong lòng mọi người, khiến họ khó thở. Và ngay trong sự ngưng trọng đó, lời nói của Ngụy Ương không khác gì pháo, châm ngòi thuốc nổ trong lòng Hư Linh, khiến nội tâm nàng bùng nổ những cảm xúc kinh ngạc, phẫn nộ và tiêu cực. Nhưng trong rất nhiều cảm xúc tiêu cực, lại trộn lẫn một chút bất đắc dĩ. Nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mặt, những lời vốn định thốt ra lại bị nàng nuốt xuống cổ họng, không thể tự lừa dối bản thân. Ích kỷ sao? Không, đối với nhân tộc, đó không nghi ngờ là lẽ thường tình, nhưng đối với Hư Linh, nàng là thần linh thủ hộ hư không, là thần linh duy nhất bảo vệ chúng sinh. Sứ mệnh và trách nhiệm của nàng là thủ hộ. Nhưng thủ hộ chúng sinh, lại vì tình yêu với trùng, khiến nàng thà vi phạm sứ mệnh và trách nhiệm đó, cũng muốn bảo vệ trùng. Ngụy Ương nói thẳng ra điều đó, thậm chí khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng nàng, chính là vì sự xoắn xuýt trong nội tâm đối phương. Nhưng không thể không nói, Ngụy Ương nói đều đúng, đúng đến mức nàng không thể phủ nhận. Dù nàng chết, nàng cũng nguyện ý nhìn thấy trùng sống sót. Vậy so sánh với việc đó, nàng có thể bỏ qua sự sống của nàng, vậy chúng sinh vì sao không thể bỏ qua? Quy 1A chương 1571 A chân tướng rõ ràng 4. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Hư Linh không hề phủ nhận, điều đó chứng tỏ Ngụy Ương đã nói đúng, khiến trùng bên cạnh vô cùng cảm động. Trùng nhìn Hư Linh âu yếm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, trao cho nàng sự khích lệ lớn nhất. Hai người nhìn nhau, đều thấy được tình cảm nồng đậm trong mắt đối phương, dường như muốn nói với đối phương rằng, ở ngươi không hề cô đơn, bên cạnh ngươi còn có ta. Hành động đó khiến Ngụy Ương lắc đầu, cây cẩu lương e này thực sự quá e chất lượng. Nếu ta có thể bảo chứng cây tộc của ngươi sẽ không diệt vong, chắc chắn sẽ giữ gìn truyền thừa, ngươi định lựa chọn ra sao? Ngụy Ương không thể đảm bảo toàn bộ cây tộc bất tử. Hắn cũng không muốn nhìn thấy chúng sinh bị tiêu diệt, nhưng để thúc đẩy hỗn độn thanh liên thành thục, cần phải phá hủy hoàn toàn hư không ban đầu. Kết quả tất yếu sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, chắc chắn sẽ có sinh linh bị diệt vong dưới thảm họa này. Ngụy Ương hiểu rõ điều đó và không hề che giấu. Không có sự dối trá hay che đậy nào cả. Cả hai bên đều là người thông minh, chi bằng nói rõ mọi thứ, đặt lên bàn cân. Có lẽ ba người cùng nhau mưu tính, có thể bổ sung cho nhau, khiến kế hoạch hoàn thiện hơn. Tất nhiên, đây là đối với Hư Linh, vì có trùng. Ngụy Ương tuyệt đối không thể ra tay chém giết nàng, chỉ có thể khuyên nhủ nàng đứng về phía mình. Còn đối với Hư Vô và Thái A, Ngụy Ương tuyệt đối không có thái độ tốt như vậy, chỉ sợ không ngại thử chém giết chúng, biến chúng thành nguồn năng lượng ẩn chứa trong cơ thể, thúc đẩy tiểu gia hỏa thành thục. Cơ hội không phải lúc nào cũng có. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Ngụy Ương. Muốn sáng tạo một phương hư không, tất nhiên phải có một phương hư không bị hủy diệt. Năng lượng khổng lồ cần thiết, đừng nói là Hư Linh, ngay cả trùng bên cạnh cũng hiểu rõ đạo lý này. Và lời hứa của Ngụy Ương, có thể khiến cây tộc truyền thừa kéo dài, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất, không nghi ngờ gì là hứa hẹn với Hư Linh rằng, trong hư không mới, cây tộc sẽ trở thành một chủng tộc. Từng có câu nói, để cho ta một người phụ nữ, ta sẽ sáng tạo một dân tộc. Điều này đối với cây tộc càng đúng. Chỉ cần có một cây nhỏ, sẽ sinh sôi thành một khu rừng rậm. Cây tộc chỉ cần có thể tồn tại một, chỉ cần tồn tại một mầm cây, sẽ tiến hóa thành một chủng tộc khổng lồ. Thời gian không cố định, số lượng không biết trước, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Hy vọng, đó chính là hy vọng trong lòng Hư Linh, khát khao thiện lương. Vì giấc mộng xa vời đó, và lại được Ngụy Ương thận trọng nói ra, Hư Linh không thể không tin, cũng không thể không lựa chọn. Thật sao? Thở dài một hơi, Ngụy Ương không thể không đưa ra lựa chọn như vậy. Thành thật mà nói, Ngụy Ương thà chọn chúng sinh của thế giới bàn cổ, cũng không muốn chọn cây tộc. Dù sao cây tộc xuất thân từ Hư Linh. Nếu Hư Linh có nửa điểm tâm tư, hư không do tiểu gia hỏa diễn hóa sẽ sinh ra sự không chắc chắn. Yếu tố không xác định đó thậm chí có thể đảo ngược quy tắc của hư không mới. Mạo hiểm, hành động lần này của Ngụy Ương không nghi ngờ gì là quá mạo hiểm. Nhưng hắn không tin Hư Linh, cũng phải tin tưởng trùng. Chỉ cần trùng không phản bội, Hư Linh sẽ không trở thành kẻ thù. Tất nhiên, cũng không loại trừ việc cả hai cuối cùng sẽ đối đầu, trùng cũng phản bội hắn. Ngụy Ương dù trong lòng có lo lắng, nhưng giờ phút này, chỉ có thể tin tưởng vào trực giác, tin tưởng vào lựa chọn của mình. Thần chủ Thánh Minh, đã thần chủ nhân từ với thiên hạ thương sinh, Hư Linh cũng có một vật muốn hiến, giúp thần chủ chấp chưởng càn khôn, thúc đẩy hỗn độn thanh liên tái diễn hư không. Nhìn thấy Hư Linh mắt đầy quang mang, không người thi lễ, thái độ khác hẳn lúc trước, Ngụy Ương cũng ngẩn người, không biết đối phương có ý gì. Đến mức đó sao? Một cây tộc nhỏ bé, lại khiến Hư Linh coi trọng như vậy, vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Còn trùng bên cạnh, ngược lại có chút lý giải, dù sao Hư Linh bản thể chính là thân cây. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Hư Linh cũng sẽ không coi trọng cây tộc. Ban đầu bảo vật này, ta muốn chuẩn bị cho trùng, nhưng xem ra, thần chủ càng phù hợp hơn. Hơn nữa vật này cùng hỗn độn, Ngụy Thanh có quan hệ rất lớn, chỉ sợ có thể thúc đẩy hắn nhanh chóng thành thục. Thứ gì? Lại còn liên quan đến ta? Nếu không phải vì tiểu gia hỏa bất mãn cách xưng hô của đối phương, Hư Linh cũng sẽ không tạm thời đổi giọng. Bây giờ nghe nói vật mà Hư Linh muốn tặng lại liên quan đến nó, tiểu gia hỏa tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Gia hỏa này tuy có tuổi thọ hàng tỷ năm, nhưng có thể hóa thành hình hài trẻ con, chỉ khoảng 10 triệu năm. Tính theo tuổi của hỗn độn thanh liên, so với nhân tộc chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Lúc này, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, thúc giục hỏi. Cửu Thiên tức nhưỡng. Thứ này có duyên gì với ta? Hư Linh vừa dứt lời, trùng đã khó hiểu hỏi. Gia hỏa này không quan tâm đến Cửu Thiên tức nhưỡng, thực sự rất hiếu kỳ, vì sao Hư Linh lại nói thứ này là cơ duyên của hắn? Người đó, thật là ngốc nghếch. Hư Linh nhìn thấy vẻ mặt mê hoặc của trùng, nhìn thấy trong mắt Ngụy Ương lại lóe lên vẻ khôn khéo, hiển nhiên đối phương cũng đã đoán ra cơ duyên đó. trong lòng không khỏi thầm nói, Ngụy Lang quân của ta, quả thực không khôn khéo bằng Ngụy Ương. Ngốc nghếch cái gì? Trùng nghe Hư Linh nói vậy, càng thêm hồ đồ, căn bản không thể suy đoán ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến ta. Hắc hắc, ngươi nói thử xem. Nhìn thấy Trùng lộ vẻ mờ mịt, Hỗn Độn Thanh Ly ngược lại có chút suy đoán, nhưng vật kia đã khô héo, liệu vẫn còn tồn tại? Giấu ở dưới phá toái hư không này, Hỗn Độn Thanh Liên không dám để lộ quá nhiều khí tức, rất sợ trêu chọc phải kẻ địch mạnh mẽ, dù sao những sinh linh khó đoán ý đồ quá nhiều, nó phải cẩn thận phòng bị. Nếu không phải Ngụy Ương vô tình đi vào nơi này, lại vô tình cung cấp năng lượng cho vùng hư không này, dẫn đến Hỗn Độn Thanh Liên hiện thân, chỉ sợ nó vẫn còn đang ngủ say ở đâu đó. Vì vậy, ký ức của Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là kế thừa từ kiếp trước, đối với thế giới bên ngoài không hề hay biết. Phân Bảo Nhai. Thấy Hư Linh vẫn chưa nói, hiển nhiên là chờ Ngụy Ương mở miệng, Ngụy Ương cũng mỉm cười, nói một câu. Phân Bảo Nhai. Đó là vật gì? Liên quan đến ta. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của tiểu gia hỏa, Ngụy Ương lại mỉm cười. Tiểu gia hỏa này vẫn giữ được sự thuần khiết, đó là điều tốt nhất. Dù sao khai sáng một phương hư không, có thể thành tựu thần linh tối cao. Nếu vì những chuyện của kiếp trước, ảnh hưởng đến đánh giá của nó về nhân tính, khiến trong lòng nó không có chút thiện niệm nào, chỉ sợ sẽ là tai họa cho chúng sinh. Đối với điều đó, Ngụy Ương rất coi trọng tâm tính của tiểu gia hỏa. Bây giờ xem ra, tiểu gia hỏa tuy kế thừa trí nhớ của kiếp trước, ôm lòng đề phòng rất mạnh đối với sinh linh, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một phần thuần khiết, vẫn còn rất dễ uốn nắn. Điều này thực sự khiến Ngụy Ương cảm thấy rất vui mừng. Quy 1A chương 1572A chân tướng rõ ràng 5. Không sai, chính là Phân Bảo Nhai, chính xác hơn thì nên gọi là Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên. Đôi mắt Hư Linh sáng lên, trong lòng thực sự khâm phục sự cơ trí của Ngụy Ương. Việc Phân Bảo Nhai hay Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên này, chỉ có Hư Không và Hư Linh biết được, ngay cả Thái Nguyên cũng chưa từng hay biết. Đương nhiên, Thái A phân thân của Thái Nguyên cũng không hề biết. Rõ ràng là Ngụy Ương trước mặt này, tuyệt đối không thể biết trước được. Vậy mà chỉ cần một gợi ý nhỏ, Ngụy Ương đã có thể đoán ra, cho thấy đối phương cơ trí đến mức nào. Hợp tác với người thông minh, hiển nhiên có lợi cho nàng, đối kháng Liên Minh Hư Vô và Thái A, phần thắng của họ rõ ràng lớn hơn. Cái gì? Hỗn Độn Thanh Liên nghe xong lập tức sáng mắt. Người ngoài không biết, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên làm sao không biết tác dụng của Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên. Tác dụng này quá lớn. Quá lớn đến mức Hỗn Độn Thanh Liên không thể tin được đó là sự thật. Năm xưa bàn cổ khai thiên lập địa, diễn hóa ra một hư không chưa hoàn thiện. Vốn dĩ chỉ là khai sáng một vùng không gian trong hỗn độn, căn nguyên của nó chính là nhờ vào Hỗn Độn Thanh Liên, mà năng lượng nguyên bản nhất của Hỗn Độn Thanh Liên chính là sáng tạo chi lực. Nhưng chỉ dựa vào sáng tạo chi lực, làm sao có thể khai sáng một vùng không gian? Cần phải có những năng lượng khác hỗ trợ. Nhưng Hỗn Độn Thanh Liên chỉ có sáng tạo chi lực, làm sao có thể khai thiên tịch địa, mở ra một vùng không gian trong hỗn độn? Nhờ bàn cổ, Hỗn Độn Thanh Liên đột nhiên lĩnh ngộ, dùng Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên cắm rễ tứ phương, nhờ vào quan hệ tương khế với bàn cổ, khiến Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên như những rễ cây khổng lồ, không ngừng thu nạp, phân giải, thậm chí là tích trữ những năng lượng khác, lúc này mới khiến Hỗn Độn Thanh Liên có thể thành thục. Nếu không, làm sao bàn cổ có truyền thuyết khai thiên lập địa? Đáng tiếc, vì thất bại cuối cùng, thế nhân chỉ biết bàn cổ khai thiên, mà không biết Hỗn Độn Thanh Liên mới thực sự là nhân vật chính. Kẻ thất bại, tự nhiên sẽ bị lãng quên. Mà Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên đối với Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại mà nói, tầm quan trọng tuyệt đối không kém gì lúc trước. Hỗn Độn Thanh Liên vốn là đóa hoa, mới sinh ra đã như vậy, không hề có thai nghén. Nói cách khác, Hỗn Độn Thanh Liên mới sinh không có củ sen, thân sen, lá sen, mà vì thỏa mãn hình thái thành thục, mới cưỡng ép phân liệt bản thân, thúc đẩy sinh ra củ sen, mục đích chính là để thu nạp năng lượng. Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại cách thành thục vẫn còn một khoảng cách rất xa. Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên là một con đường tắt để nhanh chóng thành thục, không cần tiêu hao năng lượng của bản thân, chia tách ra Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên mới. Con đường tắt này tương đương với việc giảm bớt một nửa, thậm chí hơn một nửa năng lượng tiêu hao cho Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại. Hơn nữa, hư không lúc này không so với hư không hỗn độn trước kia, có thể liên kết với hỗn độn nguyên bản. Trong hoàn cảnh này, Hỗn Độn Thanh Liên hấp thụ năng lượng, đương nhiên phải dựa vào không gian này tiếp tế, năng lượng cần thiết thậm chí có thể khiến cả hư không sụp đổ. Nếu hư không này vỡ vụn, kết quả là hư không sẽ hóa thành hỗn độn chi nguyên, hòa vào khu vực hỗn độn bên ngoài hư không. Nhưng chúng sinh sẽ bị hỗn độn chi khí tiêu diệt ngay lập tức. Vì vậy, dù hư vô muốn quay về hỗn độn, cũng không dám khiến hư không vỡ nát hoàn toàn. Hắn chỉ muốn biến không gian mình nắm giữ thành một phương hỗn độn, chứ không phải biến toàn bộ hư không thành hỗn độn. Vì vậy, giá trị của Ngó Sen Hỗn Độn Thanh Liên thực sự quá lớn, có sự giúp đỡ to lớn đối với việc Hỗn Độn Thanh Liên diễn hóa một phương hư không. Vì sao các ngươi không chiếm đoạt vật này? Trong lúc mọi người hưng phấn, chỉ có Ngụy Ương là bình tĩnh, nhìn Hư Linh trước mặt, chậm rãi nói ra nghi ngờ trong lòng. Không phải chúng ta không muốn, mà là không thể. Hư Linh mỉm cười, không hề ngại Ngụy Ương chất vấn. Thứ này không phải người bình thường có thể thu hoạch được. Hắc hắc, Ngụy Ương, thứ này trừ ta. Gia hỏa này ngược lại có thể phù hợp. Hỗn Độn Thanh Liên vốn định kiêu ngạo một phen, nhưng nhìn thoáng qua trùng trước mặt, lại thu hồi sự kiêu ngạo, lắc đầu nói. Ách! Trùng nhìn hỗn độn thanh liên, trong lòng rất mê hoặc, cũng đoán ra cơ duyên trong miệng hư linh chắc hẳn là ngó sen hỗn độn thanh liên này. Nhưng thứ này chỉ có mình mới phù hợp. Đến tột cùng là vì sao? Điều đó khiến trùng cảm thấy hiếu kỳ. Ngó sen hỗn độn thanh liên có khả năng thôn phệ năng lượng. Nếu không, làm sao có thể phân hóa năng lượng hỗn độn thành các loại năng lượng đơn thuần, cung cấp cho hỗn độn thanh liên? Ta vốn muốn cho trùng lợi dụng khả năng thôn phệ của nó, cùng ngó sen hỗn độn thanh liên phù hợp. Nhưng xem ra, nó giúp ích cho thần chủ nhiều hơn. Vì vậy, xin lỗi, trùng. Không sao. Trùng nhẹ nhàng nhéo má hư linh, ra hiệu không quan tâm đến cơ duyên đó. Ngụy Ương cũng ngẩn người, không ngờ còn có nguyên nhân như vậy. Nghĩ đến năng lực thôn phệ của trùng, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Ngó sen hỗn độn thanh liên lại có năng lượng như vậy, hơn nữa có nguồn gốc từ thời đại khai sáng hư không, chắc hẳn khả năng thôn phệ càng mạnh, không phải hắn và hư linh có thể chống lại. Chỉ sợ thật sự chỉ có trùng, không, tiểu gia hỏa mới có thể thu phục và sử dụng nó. Có biết vị trí cụ thể của ngó sen hỗn độn thanh liên? Biết, thần chủ. Trước khi nhìn thấy hỗn độn thanh liên, chúng ta còn nghi ngờ vì sao ngó sen hỗn độn thanh liên luôn ở trong hư không. Bây giờ thì đã hiểu rõ nguyên nhân, chỉ sợ ngó sen hỗn độn thanh liên cũng đang tìm kiếm tung tích của nó. Nghe Ngụy Ương hỏi, hư linh mỉm cười. Bọn họ chưa từng ngờ tới, hỗn độn thanh liên sụp đổ lại có thể diễn sinh ra hỗn độn thanh liên mới. Chỉ có Thái Nguyên lờ mờ có suy đoán, nhưng không được họ tán thành. Bây giờ xem ra, Thái Nguyên quả thực có chỗ hơn người. Đương nhiên, lựa chọn của nàng thực sự sai lầm, bị hỗn độn thanh liên hiện tại dẫn dắt sai đường, khiến nàng tiến vào không gian không biết đó. Cũng không biết hư không đó có thể khiến Thái Nguyên sống sót hay không. Nghĩ đến đây, hư linh không khỏi hiếu kỳ dò xét Ngụy Ương. Dù sao Ngụy Ương đến từ hư không đó, chỉ có hắn mới biết hư không đó tồn tại như thế nào. Đáng tiếc, Ngụy Ương không có ý định nói ra, khiến hư linh không thể giải đáp sự hiếu kỳ, trong lòng như mèo cào, lại không có thuốc ngứa. Vậy thì đi gặp nó đi. Ngụy Ương cũng liếc nhìn hư linh. Ngụy Ương biết rõ ánh mắt hiếu kỳ của đối phương, đáng tiếc hắn cũng muốn trở về quê hương, nhưng không muốn quê hương gặp phải thảm họa như vậy. Một khi những thần linh này tiến vào bên trong, nếu vẫn giữ lại thực lực vốn có, chỉ sợ sẽ là một tai nạn cho quê hương. Bọn gia hỏa này không phải đèn đã cạn dầu, có thể an tâm sinh sống trên địa cầu, chắc hẳn đều là những ẩn số. Không thể trưởng khống họ, không có ước thúc thực lực của họ, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra cánh cổng, cũng không dám tùy tiện trở về quê hương. Quy 1A chương 1573, song thần tranh thế 1. Trong Tân Vũ, Cửu Trùng Thiên, Phục Hy cùng các kiếm hiệp giằng co. Thập Điện Diêm Vương đứng về phía Phục Hy, thể hiện sự ủng hộ hết mình. Tám kiếm hiệp cũng đã cưỡng đoạt được không ít quy tắc chi lực, dù chưa hoàn toàn phù hợp với quy tắc của Tân Vũ, nhưng cũng có thể thao túng một phần. Trong tình thế giằng co này, Phục Hy không thể một mình chống lại tám kiếm hiệp. Thập Điện Diêm Vương nắm giữ một phần khí vận, dù chưa thể phù hợp quy tắc chi lực, cũng không còn bị quy tắc khống chế. Thực lực không bằng các kiếm hiệp, nhưng cũng có thể chiến đấu. 10 đánh 8, Phục Hy có vẻ chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này quá mong manh, không được đánh giá cao. Tám người đối đầu Phục Hy, tỏ ra khá dư giả. Dù Thập Điện Diêm Vương ra tay, cũng khó gây uy hiếp. Thậm chí Thập Điện Diêm Vương còn phải cẩn trọng, đề phòng bị một trong số họ đột kích, giúp toàn lực chém giết. Phục Hy, ngươi thực sự muốn ngăn cản chúng ta? Không phải ta ngăn các ngươi, mà là thời đại này không che chở các ngươi. Nhìn các kiếm hiệp lộ vẻ dữ tợn, Phục Hy khẽ nhếch mép, trong lòng trào phúng. Chắc hẳn các kiếm hiệp lúc này vẫn còn nghi hoặc. Họ vốn nên thuộc cùng một trận doanh, nhưng thực tế lại không phải vậy. Thái A, người có vẻ ủng hộ Phục Hy, lại là kẻ thao túng sau màn. Đáng tiếc, ngay cả Tam Hoàng đã khuất cũng không biết rằng Phục Hy đã sớm cấu kết với hư vô. Nếu không, sao hắn dám vi phạm quy tắc Ngụy Ương đặt ra, âm thầm châm ngòi các phe giao chiến? Tôn Hầu Tử, vì Tử Hà mà điên cuồng giao chiến, Tử Hà chính là do hắn bí mật báo cho hư vô, khiến hư vô ra tay bắt đi. Nếu không có Tuấn Phu Nhân xuất hiện, hư vô lo sợ việc mình bại lộ sớm, Tử Hà đã trở thành quân cờ tốt nhất để áp chế Tôn Hầu Tử. Còn Ngọc Hoàng thì sao? Ngọc Hoàng cũng chỉ là vật hy sinh để hắn châm ngòi cuộc chiến ở thiên giới, giống như Hiên Viên, Thần Nông. Mọi người không ngờ rằng kẻ đứng sau màn lại là hư vô, không ngờ hắn lại làm ra chuyện điên rồ này. Các kiếm hiệp có thể tồn tại đến bây giờ là vì họ đã sớm đầu nhập Thái A, nếu không dựa vào họ để thu hút sự chú ý của người khác, họ đã trở thành kẻ vẫn lạc, tiêu diệt trong không gian Tân Vũ. Về phần Thập Điện Diêm Vương bên cạnh, nếu không phải do hư vô đích thân điểm danh, hoặc do họ có lợi cho kế hoạch của hắn, Phục Hy có muốn họ giúp đỡ không? Không liên lụy hắn là tốt rồi, còn có thể giúp được gì? Khốn kiếp, Phục Hy, chẳng lẽ ngươi mới là quân cờ cuối cùng? Chắc hẳn ngươi không phải là thần đầu nhập Thái A. Vũ Thiên Cơ đã khám phá bộ mặt thật của Phục Hy. Lúc này, ai cũng biết Phục Hy không như họ tưởng tượng, đứng cùng một chiến tuyến với họ. Dù là trận chiến của Thập Điện Diêm Vương, hay là cuộc chiến giữa Phục Hy và Ngọc Hoàng, thực chất đều là cuộc tranh giành quân cờ cuối cùng. Mục đích của Phục Hy là tiêu diệt tất cả quân cờ, sau đó một mình đứng trong bàn cờ, trở thành người thắng cuối cùng. Chiến đấu đột ngột trở nên ác liệt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Họ đều muốn sống sót, hoặc muốn trở thành người thắng cuối cùng. Lúc này, do Hư Vô và Thái A liên thủ, song phương chiến đấu không có bất kỳ sự ủng hộ nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai là người cười cuối cùng, ai có thể đứng trên đỉnh cửu trùng thiên này, thay thế Ngụy Ương trở thành người trưởng khống cuối cùng. Phục Hy khác với các kiếm hiệp. Dù Phục Hy giúp Thập Điện Diêm Vương tranh đoạt khí vận, không bị quy tắc Tân Vũ khống chế, nhưng để tranh đoạt vị trí người trưởng khống cuối cùng, Thập Điện Diêm Vương rõ ràng đã bỏ lỡ cơ hội. Chuyện này chỉ có Phục Hy biết, các kiếm hiệp và Thập Điện Diêm Vương đều không hay biết. Tám kiếm hiệp phù hợp một phần quy tắc Tân Vũ, nhưng do bị chia sẻ, thực lực cá nhân của họ không bằng Phục Hy. Trong cuộc chiến này, Phục Hy không nghi ngờ chiếm ưu thế áp đảo. Hơn nữa, do Phục Hy đã sớm chuẩn bị, quy tắc chi lực của Tân Vũ bắt đầu bài xích 8 người, khiến họ vừa phải cưỡng ép hấp thu quy tắc, vừa phải lo giao chiến với Phục Hy. Điều này khiến họ vô cùng khó chịu, rơi vào thế hạ phong. Kiếm như rồng, súng như mưa, song phương giao chiến, thần thông va chạm, quang mang văng khắp nơi, lóe ra những đạo thần quang óng ánh. Trong trận chiến này, không có chỗ cho lòng tốt. Sống, họ có thể chưởng khống quy tắc Tân Vũ. Chết, họ chẳng là gì cả. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, 8 người cũng phải cố gắng chống đỡ, dốc toàn lực giao chiến với Phục Hy. Còn Phục Hy thì sao? Tự nhiên cũng không dễ dàng gì. Do cưỡng ép điều khiển quy tắc Tân Vũ, quy tắc dường như cũng bắt đầu bài xích hắn, khiến hắn phải tập trung tâm thần vào quy tắc Tân Vũ. Hắn sợ rằng một sơ suất nhỏ có thể khiến quy tắc Tân Vũ phản vệ. Đến lúc đó, bị loại khỏi quy tắc, hắn sẽ rơi vào tử địa, thậm chí hao tổn cửu trùng thiên. Song phương ngươi tới ta đi, không ai dám sơ hở dù chỉ một chút. Nếu không ngốc, họ đều sẽ sử dụng át chủ bài, thậm chí tung ra thần thông mạnh nhất có thể điều khiển, trước khi đối phương ra tay. Lúc này, cửu trùng thiên ầm ầm vang động không ngừng, tam giới cũng không thái bình. Dù là thiên giới hay tam giới, huyết quang ngập trời. Hỗn chiến ở thiên giới càng thêm kịch liệt, vô số huyết quang bắt đầu áp chế thất thải quang mang. Tam giới chìm trong mưa máu, những trận ác đấu, những trận chiến sinh tử liên miên. Ở một đỉnh núi tại thế gian, nơi từng là sơn môn của Yêu Sư Tông. Năm xưa, ngũ phương đại lục đụng vào nhau, dung hợp. Do Vu tộc trở thành chúa tể thiên địa, Yêu Sư Tông trở thành quá khứ, cuối cùng trở thành trung tâm cứ điểm của Vu Đình. Lúc này, một vị hòa thượng đầu trọc, mặt mày hiền từ, nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh, ngược lại lộ vẻ vui mừng. Dù trong mắt có thoáng chút bi thương, nhưng trên mặt lại hiển lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, không ngờ Yêu Sư Tông đã vong, nhưng những kiến trúc này vẫn không thay đổi. Còn tốt, còn tốt. Hòa thượng chậm rãi tiến đến cung điện Thủ Sơn, nhìn cánh cổng phủ đầy mạng nhện, đề hai chữ lớn, Y Vu Đình. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, như kim cương trừng mắt, dứt khoát ra tay, trực tiếp phá tan cánh cổng. Hừ, ô giằng co, ngươi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Vì ngươi, Vu tộc suy bại lần nữa, trở thành mục tiêu truy sát của các tộc, trốn chui lũi trong thâm sơn cùng cốc. Bây giờ, do hạo kiếp Tân Vũ, càng là người người tự giết lẫn nhau. Hậu quả như vậy, chắc hẳn ngươi nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Quy 1A chương 1574A song thần tranh thế 2. Hòa thượng liếc nhìn cánh cổng hóa tro tàn, quay người chậm rãi tiến về khu rừng bên cạnh, vung tay lên, động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến một cây cổ thụ ngã ầm xuống đất, tung bụi mù mịt. Khi bụi tan đi, hòa thượng dùng tay làm dao, nhanh chóng chế tác một cánh cổng mới, rồi dùng ngón tay làm bút, gần như một nét vẽ thành hình, ba chữ lớn Yêu Sư Tông hiện lên trên cánh cổng. So với thần chủ còn kém một chút, nhưng cũng coi như không tệ. Hòa thượng có chút đắc ý, vung tay lên, cánh cổng hóa thành lưu quang, rơi vào vị trí cũ. Lại phẩy tay áo, một cơn gió thổi qua, toàn bộ cung điện sạch bóng bụi bặm, còn sạch sẽ hơn cả người tỉ mỉ quét dọn. Nhẹ nhàng đẩy cửa cung, bước vào Yêu Sư Tông, nhìn những vật phẩm quen thuộc, mắt hòa thượng rưng rưng, những hình ảnh xưa cũ ùa về, khiến ông không khỏi xúc động rơi lệ, không ngờ đến ngày hôm nay còn có thể trở lại cố thổ. Ai, hơn trăm năm trôi qua, không biết thượng giới thế nào rồi. Họ tranh đấu đến mức nào rồi. Những bạn cũ quen thuộc, còn bao nhiêu người sống sót? Nếu ta tái xuất giang hồ, liệu họ còn nhớ ta không? Thôi, thôi, mọi sự đều có định số, nếu họ lầm đường lạc lối, trách được ai? Nói xong, hòa thượng tiến thẳng đến chiếc ghế ở vị trí chủ tọa trong điện. Chiếc ghế chạm trổ long phượng, nhưng khác với long phượng thông thường, phát ra vẻ cổ kính, tang thương bao phủ xung quanh ông, khiến ông khó mà nhấc chân. Thần chủ quả là cao tay, có lẽ vì vậy mà Ô mới không dám độc chiếm nơi này. Họ chắc hẳn không ngờ rằng thần chủ còn có hậu thủ, dù ông đã ngã xuống, Tân Vũ này vẫn không phải vô chủ. Đến đây, hòa thượng nhếch mép, lộ vẻ trào phúng, không biết đang trào phúng Ô hay trào phúng các vị thần linh trên trời. Hòa thượng nhấc chân, không trực tiếp bước lên bậc thềm, mà đi đến chiếc ghế thứ hai từ cuối bên trái, nhẹ nhàng ngồi xuống. Những ký ức về việc cùng các đạo hữu ngồi trong đại điện lắng nghe thần chủ giảng đạo lại hiện về trong tâm trí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuyện cũ như sương khói, nhưng lại rõ mồn một trước mắt, như mới ngày hôm qua. Hòa thượng này không ai khác, chính là Địa Tạng tự phế tu vi. Ngày đó, Địa Tạng không muốn đối đầu với Thập Điện Diêm Vương, cũng không muốn làm trái nguyên tắc của mình, nên đã chọn rời xa bể khổ, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Chính vì sự từ bỏ này, ông mới được quy tắc Tân Vũ tương khế, giống như Phục Hy, ông cũng là nhục thân chứng đạo. So với Phục Hy, mức độ phù hợp của Địa Tạng cao hơn nhiều. Tất nhiên Ngụy Ương không nằm trong số này, dù sao Tân Vũ là do ông tạo ra, ông đã vượt xa vị trí chủ nhân của quy tắc. Cũng chính vì vậy, Phục Hy mới không thể hoàn toàn phù hợp với quy tắc Tân Vũ, trở thành người thừa kế của Ngụy Ương. Ban đầu Phục Hy cho rằng điều này là do Ngụy Ương chưa ngã xuống, vẫn còn khống chế quy tắc Tân Vũ, nhưng không biết Địa Tạng đã sớm âm thầm phù hợp với quy tắc, ngang tài ngang sức với hắn, khiến hắn gặp nhiều cản trở. Một lúc sau, Địa Tạng đưa tay xoay hai viên cầu trên tay vịn. Tay vịn chỉ có hai viên cầu tròn, nhưng toàn bộ tay vịn được điêu khắc thành những con thần long, ngậm bảo châu trong miệng, sống động như thật, như thể thần long nhã châu, không ai nghĩ rằng bảo châu này lại có thể vặn xoay. Oanh! Những tiếng ầm ầm truyền vang trong cung điện tĩnh lặng. Trên đài chủ tọa chậm rãi di chuyển về phía sau, trong nháy mắt, một cầu thang đen ngòm xuất hiện ở vị trí cũ. Lúc này Địa Tạng đứng dậy, đứng ở đầu cầu thang đen như mực, nhìn chăm chú xuống dưới. Trên mặt Địa Tạng không hề có vẻ kinh ngạc, trấn định như ban đầu chậm rãi đặt chân lên cầu thang, nhưng không đi xuống, toàn bộ cầu thang lại chậm rãi trượt xuống dưới. Thần chủ thật là đại trí tuệ, những cơ quan này, e rằng người thường khó mà chế tạo ra được. Thật không biết đầu óc của thần chủ được cấu tạo như thế nào. Quả nhiên là con cưng của trời, không phải ta có thể so sánh. Tiếng nói truyền vang trên những bức tường đá, dội ngược trở lại tai Địa Tạng, khiến ông giật mình, nhìn những ngọn nến liên tục xuất hiện trên hành lang. Hành lang này không biết thông đến đâu, nến liên tục sáng lên, cũng liên tục tắt đi, nhưng không hề có năng lượng dao động. Toàn bộ hành lang đều bị cấm chế, tự hồ nơi này là cấm địa, khiến Địa Tạng không thể vận dụng năng lượng trong cơ thể. Huyền diệu, quá mức huyền diệu, những ngọn nến này, e rằng được rèn đúc đặc biệt. Thật không biết thần chủ tạo ra bí cảnh như vậy, rốt cuộc có bí mật gì chờ đợi hậu nhân khám phá, ai? Trong lòng Địa Tạng không hề vui vẻ. Nói thật, cơ duyên này có lẽ không phải Ngụy Ương cố ý để lại cho ông, mà thuộc về Hàng Linh, hoặc Mộng Giao Cầm, thậm chí là Tam Nương. Nhưng khi ông từ bỏ tu vi, trong lòng đã chết lặng, Ngụy Ương một đạo thần niệm lại báo cho ông về nơi này, thậm chí cố ý quy định thời gian. Thế tục 100 năm, thiên giới 1 năm, đó mới là lý do ông đến chậm trễ. Không sớm không muộn, vừa tròn 100 năm ở thế gian. Không biết qua bao lâu, khi cầu thang dừng lại, một cánh cửa đá chặn trước mặt Địa Tạng. Ông khẽ nhả một tia năng lượng trong cơ thể, chậm rãi chạm vào cánh cửa đá, khiến nó chậm rãi mở ra. Nhưng sau khi nhả ra tia năng lượng này, Địa Tạng đột nhiên già yếu, trong chốc lát hóa thành một ông lão, tự hồ sắp hết thọ, dầu cạn đèn tắt. Bước đi run rẩy, Địa Tạng kéo thân thể già yếu chậm rãi bước về phía cửa đá, trong lòng vô cùng bi thương. Ngày xưa, đứng trên đỉnh cao, bao quát chúng sinh, hôm nay ông đã biến thành một phàm nhân, một ông già bình thường. Nếu không phải vì phù hợp quy tắc, thần niệm của Ngụy Ương bao phủ quanh ông, cưỡng ép rót vào cơ thể ông một đạo năng lượng, nhờ vào đạo năng lượng này chống đỡ, e rằng thân thể ông đã sớm vỡ nát, như Phật và những người khác, lấy hư thể phù hợp quy tắc chi lực. Ngay khi ông bước chân vào trong cửa đá, một cỗ khí tức sinh mệnh tràn đầy ập vào mặt, nguồn sinh lực khổng lồ khiến cơ thể ông đổi mới, ngay cả mái đầu trọc đã lâu cũng mọc ra một mái tóc dài đen nhánh. Cảnh tượng huyền diệu này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi. Còn Địa Tạng, người trong cuộc, nhìn hai bàn tay mình, quan sát xung quanh, không ngờ đến tình cảnh này mà vẫn có thể khôi phục thân thể trẻ trung, thậm chí một cổ linh khí trào dâng trong cơ thể, chữa lành những vết thương cũ, những ám tật chưa từng được chữa trị. Quy 1A chương 1575A song thần tranh thế 3. Ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh, Địa Tạng nhận thấy không gian này khá nhỏ, chỉ tương đương một phòng nhỏ khoảng 30 mét vuông. Trong phòng không có gì khác ngoài một chiếc bồ đoàn. Địa Tạng bước tới, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng những hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu vẫn khiến ông kinh ngạc và vui mừng. Một lúc lâu sau, Địa Tạng mở mắt, một giọt nước mắt lấp lánh rồi rơi xuống đất. Thần chủ, xin yên tâm, chỉ cần Địa Tạng còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ bình an cho họ. Tạ ơn thần chủ ban thưởng, Địa Tạng không thể báo đáp, chỉ có thể dùng tàn thân này để bảo hộ họ. Địa Tạng đứng dậy, quỳ xuống trước bồ đoàn, dập đầu chính lạy rồi đứng lên. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt ông. Ông quay người bước ra khỏi cửa đá. Ngay khi ông rời đi, không gian này ầm ầm hóa thành hư vô, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Lúc đến còn có thềm đá tự động hạ xuống, nhưng lúc đi chỉ có thể tự mình tiến lên từng bước. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng chỉ Địa Tạng mới hiểu được tấm lòng của Ngụy Ương. Từng bước leo lên, mỗi bước đi, Địa Tạng đều vận chuyển năng lượng trong cơ thể, chống lại cấm chế xung quanh. Đồng thời, quy tắc Tân Vũ âm thầm trào dâng, từng đạo quy tắc chi lực từ cửu trùng xông vào thiên giới, rơi xuống thế gian, hóa thành mưa phùn, thấm sâu vào lòng đất, hướng thẳng đến Địa Tạng. Trải qua tôi luyện của cấm chế, thân thể Địa Tạng càng thêm ngưng thực, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thân thể ban đầu. Cùng lúc đó, Phục Hy đang giao chiến với kiếm hiệp khách cũng nhận thấy quy tắc Tân Vũ có biến dạng. Hắn vội vàng nhảy lùi lại, tránh né đòn tấn công của kiếm hiệp khách và đồng bọn, lo lắng nói, vậy các ngươi đã giở trò gì? Dám để quy tắc chi lực rơi xuống thế gian? Các ngươi có mưu đồ gì? Lời nói đột ngột của Phục Hy khiến kiếm hiệp khách sững sờ, không hiểu ý hắn là gì. Nhận thấy sự khác lạ trong mắt kiếm hiệp khách, Phục Hy cũng ngạc nhiên. Rõ ràng họ cũng không biết chuyện này. Ngụy Ương? Sao Ngụy Ương còn sống? Tuyệt đối không thể. Chủ thượng chẳng phải nói đã vây chết hắn rồi sao? Không, chỉ là bị nhốt, chứ không phải chết. Trong chốc lát, vẻ mặt Phục Hy biến đổi khôn lường. Ánh mắt kiếm hiệp khách cũng lóe lên những tia sáng phức tạp. Ai nấy đều mang tâm trạng bất an. Chỉ có Thập Điện Diêm Vương ngốc nghếch là không hiểu vì sao hai bên lại ngừng chiến. Dù sao có thể ngừng tay, không phải sinh tử chém giết, họ cũng không gặp nguy hiểm chết người, tự nhiên vui mừng khi thấy cục diện này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phục Hy, kẻ đứng sau ngươi. Hừ, các ngươi hẳn đã nhận được lời chào từ vị thần. Ngụy Ương đã chết rồi chứ? Chắc hẳn chúng ta đều bị bọn chúng lừa gạt. Bị lừa gạt? Đúng, thật sự bị lừa gạt. Khi chưa có kết quả chắc chắn về cái chết của Ngụy Ương, bọn họ đã vội vàng tranh đoạt quy tắc Tân Vũ, muốn ngồi lên bảo tọa cao cao tại thượng. Chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Lúc này, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt kiếm hiệp khách, không phải do thù hận với Phục Hy, mà do sự bất mãn sâu sắc với việc bị chủ nhân phía sau lừa gạt. Quân cờ, dù họ là quân cờ, thì họ cũng cần được thông báo những thông tin xác thực để có thể lập kế hoạch thành công chứ. Nếu Ngụy Ương chưa chết, vậy Ngụy Ương chắc chắn đã bố trí chuẩn bị ở Tân Vũ. Vậy họ có thể vi phạm ý nguyện của Ngụy Ương sao? E rằng Ngụy Ương đang trên đường trở về, thậm chí việc quy tắc chi lực rơi xuống phàm trần cũng là do Ngụy Ương gây ra. Có lẽ chúng ta đã đoán sai. Ánh mắt Ngã Vô Sư lóe lên, khẽ nói một câu, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy vẻ hoảng hốt trong mắt mọi người, Ngã Vô Sư cũng cảm thấy bất an, thầm nghĩ, người có tên cây có bóng, xem ra vị thần chủ kia thật sự khiến mọi người sợ vỡ mật. Nếu không phải hắn từng tham gia xây dựng Yêu Sư Tông, e rằng hắn cũng sẽ tâm thần xáo trộn, kinh hồn bạc vía như họ. Ngày đó, ta từng nghe lệnh thần chủ, xây dựng Yêu Sư Điện. Chuyện này chúng ta biết rõ. Còn từng nghe nói ngươi có nhận được những lời dạy kỳ diệu từ thần chủ, giúp ngươi lĩnh hội đạo lý và đạt được đột phá. Không sai. Ngã Vô Sư liếc nhìn kiếm hiệp khách, thầm lắc đầu. Nếu không phải vì Thái A, e rằng họ sẽ không phản bội Ngụy Ương. Dù sao họ đã nhận quá nhiều ân huệ từ đối phương, nhiều đến mức không thể báo đáp. Đáng tiếc trận danh khác biệt, trách nhiệm khác biệt, đẩy họ vào thế đối đầu. Nếu có kiếp sau, hãy làm trâu làm ngựa để đáp đền ân huệ của thần chủ. Một tiếng thở dài vang lên, mọi người đều cảm xúc lẫn lộn, lộ vẻ u sầu, trong lòng mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng. Khi xây dựng Yêu Sư Điện, thần chủ từng bí mật bảo ta xây dựng một mật thất. Mật thất? Vì sao phải xây mật thất? Đối với thông tin mới này, đừng nói Phục Hy không biết, ngay cả kiếm hiệp khách cũng chưa từng nghe thấy. Nghe Ngã Vô Sư nói, Phục Hy cũng cảm thấy hứng thú, không biết Ngụy Ương đang muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được ngày hôm nay, còn có chuẩn bị gì khác? Không biết, nhưng thần chủ từng nói rằng, nếu không thể chống lại đầy trời thần ma, mật thất đó sẽ là cơ hội sinh tồn cuối cùng cho chúng sinh. Vì vậy ta luôn ghi nhớ lời của thần chủ. Chắc hẳn việc quy tắc chi lực hạ lạc phàm trần có liên quan đến nơi đó. Sưu. Chưa để Ngã Vô Sư nói hết lời, mọi người đã hóa thành lưu quang, bay thẳng đến thế gian. Một lúc sau, chỉ còn lại Thập Điện Diêm Vương không biết đi đâu. Mọi người nhìn nhau, không biết nên quyết định thế nào. Đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Ai, chúng ta thật không có tư cách đó. Có thể không bị quy tắc ước thúc, có thể may mắn sống sót ở đây, có lẽ là thiện quả lớn nhất của chúng ta. Vậy chúng ta trở về. Đúng, về địa phủ. Sau này vô luận ai thắng, chúng ta vẫn cứ làm tốt việc của mình là được. 10 vị Diêm Vương nhìn nhau gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất trong cửu trùng, thẳng đến U Minh địa phủ. Lúc này Địa Tạng cũng đã đi ra khỏi hành lang, liếc nhìn bầu trời, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong lòng ông cười lạnh, thầm nghĩ, các ngươi đến cũng thật nhanh. Hừ, ta thật muốn đấu với các ngươi một trận, đáng tiếc lúc này không phải thời điểm đối mặt. Đợi ta trở lại, chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho thần chủ, để những kẻ lòng lan dạ thú này phải đền tội. Địa Tạng hóa thành lưu quang, biến mất khỏi Yêu Sư Điện. Những người đến sau một bước không phát hiện ra khí tức của ông, mà lại phát hiện ra hành lang kia. Đáng tiếc mật thất mà Ngã Vô Sư nhắc đến đã hóa thành hư vô, không để lại dấu vết nào, khiến họ đau khổ lục soát mà không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Q1A chương 1576A song thần tranh thế 4. Nếu không phải nhờ cảm nhận được động tĩnh từ quy tắc Tân Vũ, khung cảnh vừa rồi có lẽ đã bị xem như một giấc mộng. Mọi người nhìn nhau dò xét. Phục Hy chợt nhận ra sát ý trong mắt kiếm hiệp khách, lập tức cảm thấy bất ổn. Lũ Thập Điện Diêm Vương ngu ngốc kia lại không cùng theo tới. Một mình hắn khó lòng ngăn cản tất cả. dù pháp lực thập điện diêm không lớn, cũng có thể kiềm chế ít nhất một địch thủ. Trong hoàn cảnh hiện tại, Phục Hy sao dám nán lại? Hắn lập tức quay người, hóa thành lưu quang phóng thẳng lên cửu trùng. Tiến vào cửu trùng, Phục Hy còn có thể dựa vào quy tắc chi lực để kháng cự kiếm hiệp khách. Nhưng ở thế gian, thực lực của bọn hắn đều bị áp chế. Phục Hy đâu dám giao chiến với đối phương. Nếu bị kiềm chế ở đây, hắn chắc chắn sẽ vẫn lạc. Giết! Ý niệm vừa thoáng qua trong đầu, kiếm hiệp khách đã thấy Phục Hy hóa thành lưu quang bỏ chạy. Bọn hắn giờ đang trốn vào thế gian, thực lực bị quy tắc áp chế. Thậm chí họ không dám vận dụng năng lượng vượt quá giới hạn thế gian. Nếu không, mặc kệ có phù hợp quy tắc Tân Vũ hay không, chưa cần đến quy tắc thế gian trừng phạt, bản thân họ cũng sẽ bị trọng thương mà chạy. Cơ hội khó có được này, nếu kiếm hiệp khách không nắm bắt để chém giết Phục Hy, muốn đạt được kết quả mong muốn sẽ phải hao tổn rất nhiều sức lực. Chính đạo lưu quang từ thế gian bay thẳng lên thiên giới. Phàm nhân không hề hay biết. Chỉ có những cường giả thế gian có thể chống lại huyết mang mới có thể thoáng nhận ra, nhưng cũng không dám phân tâm. Lúc này, Địa Tạng, một vị hòa thượng trọc đầu, từ một ngọn núi nọ, nhìn lên chính đạo lưu quang biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, kỳ hừ, muốn tìm tung tích của ta. Chẳng lẽ không biết thần chủ đã sớm phòng bị? Sao có thể để các ngươi lũ tiểu nhân dò xét? Trên đỉnh núi sừng sững một ngôi chùa rộng lớn. Địa Tạng quay người, nhanh chóng leo lên đỉnh, đi tới đại điện trung tâm. Bảy vị hòa thượng đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm, tay gõ mõ, miệng tụng kinh văn, phát ra từng đạo uy nghiêm, tạo nên bầu không khí tĩnh tâm. Sư tôn, bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe động tĩnh bên trong đại điện, bảy vị tăng nhân mở mắt. Thấy người đến là Địa Tạng, họ vội vàng đứng dậy nghênh đón, nhìn ông chậm rãi tiến đến phía trước bồ đoàn ở trung tâm. Các ngươi không cần gọi ta là sư tôn nữa. Đến lúc này, các ngươi cũng nên xuất thế, khôi phục ký ức ban đầu. Lời này khiến bảy người rất hoang mang, nhưng vì lòng tôn trọng sư tôn, họ không dám mở miệng hỏi. Họ chỉ im lặng đứng chờ Địa Tạng tiếp tục giảng giải. Nhìn bảy vị tăng nhân trước mặt với những thần thái khác nhau, Địa Tạng mỉm cười, vung tay ném ra bảy viên bảo châu. Bảy viên bảo châu lấp lánh ánh kim này chính là Xá Lợi Tử, chí bảo của Phật môn. Đây cũng là Phật lực bị phong ấn trong bảy người sau 9 lần chuyển thế. Khi bảy viên chí bảo vừa xuất hiện, lập tức cả ngọn núi được bao phủ trong ánh kim nồng đậm. Huyết khí xung quanh ầm ầm tiêu tán. Những sinh linh sống gần ngọn núi nhất cũng khôi phục lại thanh minh, nghi hoặc nhìn xung quanh, rồi hướng về ngọn núi lễ bái, chắp tay trước ngực ca ngợi thần núi. Các vị đạo hữu nên xuất thế, dẹp yên càn khôn, quét sạch hết thảy lo âu, khiến chúng sinh hướng thiện, khôi phục thái bình cho thế gian. Lời này vừa truyền ra từ miệng Địa Tạng, bảy viên Xá Lợi Tử lần lượt bay vào đỉnh đầu bảy vị tăng nhân. Chỉ lát sau, bảy vị tăng nhân đã ngồi ngay ngắn luyện hóa, vui mừng nhìn nhau, rồi chắp tay cúi đầu trước Địa Tạng, đồng thanh nói, "Để chúng ta cảm ơn đạo hữu hộ pháp. Đạo hữu là đệ nhất thần của Phật đạo chúng ta." "Các vị nói sai rồi. Xưa kia ta vốn là cao tăng của Phật môn, cũng chỉ là phàm thần thôi. Nay ta là người thủ hộ thiên đạo, tự nguyện đứng dưới thần chủ. Thần chủ là ý chí của ta, thần chủ là người ta theo, như hình với bóng, như mộng ảo. Ta không vì Phật môn mà vì chính nghĩa, cho nên không đi theo đạo Phật môn. Dù ta lấy thân tăng nhân hành tẩu thế gian, nhưng tâm ta không còn hướng về Phật, khác biệt với các vị." Thấy bảy vị tăng nhân lộ vẻ nghi hoặc, Địa Tạng mỉm cười, không giải thích thêm. "Bảo hộ các vị là do thần chủ nhờ vả. Đây là Phật môn hưng thịnh, thay thế yêu tông. Phương hướng phát triển này do thần chủ định đoạt. Phật môn hưng thịnh là quy tắc. Ngày sau Phật môn suy bại là lúc đại đạo quy nhất. Đến lúc đó, những ai còn thiện niệm sẽ được đưa vào tịnh thổ của thần chủ. Các vị nhận mệnh chuyển thế là để chọn lựa người có thiện tâm, vô luận yêu ma, quỷ quái, nhân tộc hay dị nhân. Chỉ cần trong lòng còn chút thiện niệm, đều phải thu nạp vào Phật môn. Không cần xuất gia, không cần cạo tóc, chỉ cần là nơi ẩn náu. Vì vậy, trong lòng các ngươi phải có chừng mực, chớ mang ý nghĩ cá nhân. Đến lúc đó vạn kiếp bất phục, thẹn với ân của thần chủ." Địa Tạng nhìn bảy người đã khôi phục ký ức, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Ông cũng rất cảm thán. Không ngờ ba kiếp Tân Vũ đã qua vẫn còn kiếp nạn như vậy. Ông bội phục thần chủ đã bày ra chuẩn bị kỹ càng như thế. "Chúng ta đã hiểu." Bảy vị có thể chuyển thế đều đã hiểu ý của Ngụy Ương, không cần Địa Tạng phải thận trọng dặn dò. Họ tự nhiên cẩn thận, không dám để ý nghĩ cá nhân xen vào. Lời cảnh cáo nghiêm túc của Địa Tạng càng khiến họ thận trọng. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh lớn, khiến họ không dám để ý nghĩ cá nhân trỗi dậy. "Vậy lên đường đi. Khai tông lập phái là lúc các ngươi thành tựu đại thế, còn phổ độ chúng sinh mới là trách nhiệm. Chớ vì lợi nhỏ mà che mờ nội tâm, chớ để cơ duyên che khuất đôi mắt. Đến lúc đó hối hận đã muộn." Dù biết Văn Thù và sáu vị khí linh, chính xác hơn là những người đã có thân xác chuyển thế, tuyệt đối sẽ không phản bội Ngụy Ương và cũng không mang ác niệm, nhưng Địa Tạng vẫn lắm lời dặn dò. Ngay cả Phục Hy, người mang trọng trách với nhân tộc, cũng vì tư lợi mà đi ngược lại Ngụy Ương, thậm chí còn khiến huynh đệ Nhị Hoàng vẫn lạc. ai có thể đảm bảo họ không phản bội? Không vì dục vọng cá nhân mà vi phạm nội tâm. Nhân tâm dễ thay đổi, nhưng lòng người cũng có kẻ trung thành. Ai sẽ đi đến bước nào, không ai biết trước. Chỉ có thời gian mới chứng minh được tất cả. Văn Thù cùng những người khác điều khiển Kim Liên rời khỏi ngọn núi. 7 người không cùng đi về một hướng. Mỗi người chiếm cứ một ngọn danh sơn để giảng đạo. Vô luận chủng tộc, vô luận xuất thân, chỉ cần nguyện ý nghe đạo Phật môn, họ đều truyền thụ Phật pháp. Trong chốc lát, Phật quang đại thịnh ở thế gian. Những ngọn danh sơn đều trở nên thanh minh, khiến người ta cúi đầu bái Phật, tự xưng đệ tử Phật môn. Đại đạo luân hồi, 10.000 năm trôi qua như nước chảy. Không ai ngờ rằng 10.000 năm sau, Phật môn lại hưng thịnh trong Tân Vũ. Khi đệ tử Phật môn ngày càng nhiều, các vị cao tăng đắc đạo rời khỏi 7 ngọn danh sơn, mở miếu thờ ở những danh sơn di tích cổ khác. Huyết mang trên thế gian ngày càng yếu ớt, sinh linh trở nên thanh tĩnh, sát nghiệt tiêu tan, thế gian cũng càng thêm vững chắc. Quy 1A chương 1577A song thần tranh thế ư năm. Tân Vũ chìm trong huyết sắc, hư vô lơ lửng giữa hư không, lạnh lùng nhìn Thái A trước mặt, lòng đầy tức giận. Hư linh đang ở trong không gian sụp đổ. Dù có Ngụy Ương bảo hộ, nàng cũng không thể điều khiển hư không. Mất đi hư linh, cả hai càng thêm càng rỡ, không ngừng hấp thụ sáng tạo chi lực để tăng cường thực lực, khiến hư không sụp đổ, đe dọa âm dương lưỡng đại vũ trụ. Tân Vũ của Dương vũ trụ cũng bị huyết quang bao trùm. Chỉ cần hư vô xâm nhập, vũ trụ này sẽ biến thành tử địa, dung nhập không gian của hắn, mọi sinh linh trở thành thần dân của hắn, hóa thành tử linh nhất tộc. Thái A, ngươi có ý gì? Khi hư vô nóng lòng tiến vào Tân Vũ, đột nhiên bị Thái A đánh lén. Nếu không có chút phòng bị, hắn đã bị trọng thương, không còn sức chiến đấu. Nhìn hư vô dữ tợn trước mặt, Thái A thầm tiếc nuối. Đòn vừa rồi rõ ràng chỉ là thăm dò. Nếu không, sao lại vô hiệu? Thái A biết rõ đối phương sẽ không tin tưởng mình, có phòng bị là điều khó tránh khỏi. Không có gì. Chỉ là thử thực lực của ngươi thôi. Thái A mỉm cười, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh lùng, dường như mang theo tức giận. Hừ, thử rồi thì đừng cản ta đi. Nhìn Thái A tươi cười, hư vô chán ghét vô cùng. Nhưng vì kế hoạch, hắn không muốn chọc giận Thái A, làm ảnh hưởng tiến trình. Không, hư vô, ta thấy thỏa thuận của chúng ta có chút không ổn. Thái A liếc hư vô, thấy hắn lo lắng, trong mắt lóe lên tia hung ác, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh, chân thành, dường như có vài điểm trong hiệp nghị cần bàn bạc lại. Thái độ này khiến hư vô thêm phiền não. Hắn biết rõ đối phương cố ý kéo dài thời gian. Phục Hy bị kiếm hiệp khách truy sát đã cho Thái A thấy thời cơ. Nếu thật sự để mặc kiếm hiệp khách chém giết Phục Hy ở thiên giới, Tân Vũ sẽ bị bọn chúng khống chế. Lúc đó Thái A dễ dàng chiếm lĩnh Tân Vũ, khống chế vũ trụ kia, còn hắn thì công giả tràng. Nghĩ đến đây, ánh mắt hư vô càng thêm băng lãnh, nhìn Thái A đầy sát khí. Hắn hối hận vì đã cấu kết với kẻ phản bội. Có gì không ổn, ngươi cứ nói. Dù hận không thể giết chết đối phương, nhưng thấy vẫn còn khả năng thương lượng, hư vô kìm nén cơn giận, lạnh lùng hỏi. Ta nghĩ, nếu ngươi biến Tân Vũ thành đất chết, chẳng phải hư không sẽ sụp đổ. Ta đã nói, chỉ có như vậy mới có thể diễn hóa hư không. Đến lúc đó, hư không sẽ có hỗn độn chi khí tiếp tế, chúng ta có thể phân chia năng lượng để sử dụng. Giống như thuở ban sơ của hỗn độn Thanh Liên, dựa vào hỗn độn chi khí mới có thể diễn hóa thế giới. Hư vô nhẫn nại giải thích. Lời này xem như tiết lộ phần lớn kế hoạch của hắn. Nếu đối phương vẫn không đồng ý, hư vô chỉ còn cách ra tay bịt miệng. Không, không, không, ta nghĩ ngươi chưa hiểu ý ta. Chưa đợi hư vô nói hết, Thái A đã lắc đầu, ngắt lời. Cái gì? Ngươi có ý gì? Thái A, ngươi định kiếm cớ đánh với ta sao? Ngươi biết rõ đánh nhau không có lợi gì, hừ. Hư vô không nói rõ kết quả của trận chiến. Nhưng cả hai đều biết rõ, một khi khai chiến, dù ai thắng cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, hư linh chỉ cần thoát khỏi không gian sụp đổ, người thắng sẽ là hư linh, chứ không phải một trong hai bọn họ. Không, ta không có ý định đối địch với ngươi, cũng không muốn triệt để khai chiến. Ta chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình thôi. Ngươi muốn gì? Thấy Thái A bình tĩnh, dù trong mắt lóe lên tia hung ác nhưng không có sát khí, hư vô biết đối phương không định giao chiến đến cùng. Nhưng Thái A mưu đồ gì? Điều này khiến hư vô không hiểu. Hắn đã hứa sẽ giúp Thái A rời khỏi đây, tìm kiếm bản thể, trở về Thái Nguyên cổ lộ, một khi có thể diễn hóa hư không mới, có được hỗn độn chi khí. Nếu Tân Vũ sụp đổ, cánh cửa cũng sẽ sụp đổ. Ta làm sao rời đi? Ngươi không nghĩ đến kết quả này sao? Lúc này, Thái A tức giận nhìn hư vô ngây người trước mặt. Ngay trước khi ra tay, nàng mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng này, nên mới ngăn cản hư vô. Nếu không, hai người liên thủ, đối phó Phương Thành, thần duy nhất của hư không này, chỉ cần nàng có thể rời đi dễ dàng, ai quản sinh tử của chúng sinh. Cái này. Hư vô tính toán nhanh chóng, nhưng không chắc chắn. Quả thật có khả năng này. Nếu muốn biến Tân Vũ thành đất chết, chắc chắn phải dung hợp với không gian ban đầu của hắn. Trước khi đó, chúng sinh phải hóa thành tử linh, Tân Vũ chắc chắn sụp đổ. Khi Tân Vũ sụp đổ, âm dương vũ trụ cũng sẽ trở thành hư không sụp đổ. Chỉ có như vậy mới thúc đẩy hư không sụp đổ, mở ra bình chướng bên ngoài hư không, thử kết nối với hỗn độn. Nhưng cánh cửa sụp đổ là điều khó tránh khỏi. Hư Vô thật sự chưa nghĩ đến điều này. Nếu cân nhắc đến việc này, có lẽ hắn đã không chọn liên thủ với Thái A, mà âm thầm tính kế, chơi chết đối phương mới phải. Sao? Ngươi cũng không nghĩ tới. Vậy làm sao muốn liên thủ với ta? Hừ, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta thôi sao? Lúc này, Thái A giận dữ, nhìn Hư Vô nhíu mày chần chừ, không biết nói gì. Sắc mặt Thái A càng thêm khó coi. Nếu không nghĩ đến khả năng này, thật sự giúp Hư Vô thành công, nàng sẽ không còn chỗ mà khóc. Đối mặt với chất vấn của Thái A, Hư Vô á khẩu không trả lời được. Đừng nói khả năng này xảy ra, ngay cả khi hư không sụp đổ và kết nối với hư không ban đầu, Hư Vô cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hắn chỉ muốn được ăn cả ngã về không, sao có thể chắc chắn giữ lại cánh cửa kia? Quy 1A chương 1578A song thần tranh thế 6. Vậy ngươi muốn gì? Nhìn Thái A giận dữ, Hư Vô cũng định liều mạng, cùng lắm thì đánh một trận. Đương nhiên, nếu đôi bên có thể liên thủ thì tốt hơn, và nếu đối phương có ý tưởng gì mà không đụng đến lợi ích của hắn thì có thể bàn bạc. Nhưng nếu thực sự chạm đến lợi ích của hắn, đừng nói là Thái A, ngay cả Hư Linh cùng nàng liên thủ, Hư Vô cũng phải chiến một trận. Hừ, chắc ngươi cũng không ngờ tới cục diện này. Ta cũng không muốn đối đầu với ngươi. Ngươi có tái diễn hư không hay không, cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn rời đi, giờ phút này liền muốn rời khỏi. Sau khi ta đi, ai quản hồng thủy ngập trời, vạn chúng lầm than. Ánh mắt Thái A lóe sáng, nhìn Hư Vô, ngược lại trở nên bình tĩnh. Không thể nào. Đừng nói cái hư không vỡ vụn này không thể cung cấp cho ngươi chứng đạo thần đế, ngay cả ta muốn tái diễn hư không, cũng cần đại lượng năng lượng. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu mất đi sự giúp đỡ của ngươi, đừng nói tái diễn hư không, chỉ sợ hư không này thật sự sẽ diệt vong. Chưa để Thái A nói hết lời, Hư Vô đã bác bỏ ngay. Đừng nói đối phương chứng đạo thần đế, có thể ra tay với hắn hay không, mà cho dù không ra tay, hư không này cũng không thể nuôi dưỡng một vị thần đế thứ hai. Hừ, nói vậy, là ngươi muốn đối địch với ta rồi. Ánh mắt Thái A lóe lên vẻ hung ác. Liên thủ chỉ là vì lợi ích riêng. Giờ đàm phán không thành, thì động thủ thôi. Về phần chuyện đối phương giúp nàng tinh túy huyết khí, nàng đánh hắn một trận gần chết, rồi tha cho hắn một mạng là được. Hơn nữa, đối phương nói rõ là muốn cầu cạnh nàng, thực chất chỉ xem nàng như quân cờ. Kết cục như vậy không phải điều Thái A mong muốn, tự nhiên không định làm theo kế hoạch của đối phương. Hiện tại, kiếm hiệp khách đang truy sát Phục Hy. Dù bọn chúng có tổn thất, người thắng cuối cùng vẫn là kiếm hiệp khách. Một khi bọn chúng có thể trưởng khống Tân Vũ, sẽ nên đón nàng tiến vào. Đến lúc đó, bọn chúng điều khiển quy tắc của Tân Vũ, dung hợp vào thần hồn của nàng. Tân Vũ hay âm Vũ đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nàng không ngại dung hợp tất cả vào bản thân, chỉ muốn thành tựu thần đế, rời khỏi hư không này. Oanh! Nghĩ đến đây, ánh mắt Thái A sáng rực, nhưng chưa kịp động thủ, một đạo tử khí nồng đậm đã huyễn hóa thành một con dị thú dữ tợn, lao thẳng về phía nàng. Hành động này cho thấy lựa chọn của Hư Vô. Chẳng qua là một trận sinh tử, xem ai có thể tranh đoạt cơ duyên cuối cùng, chứng đạo thần đế. Đối phương xuất thủ, Thái A cũng không phải không phòng bị. Huyết khí trong tay Thái A huyễn hóa thành một thanh trường kiếm, vung lên, trực tiếp phá diệt con dị thú kia. Nhưng ngay khi dị thú vỡ vụn, vô số tử linh xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng biến sắc. Nàng không ngờ Hư Vô lại giảo quyệt như vậy, lại còn có thần thông này. Oanh! Vô số tử linh nhào về phía Thái A, dù Thái A múa kiếm kín không kẽ hở, vẫn có tử linh xuyên qua kiếm màn, hung hăng nhào về phía thân thể nàng. Vô số tử linh, dưới sự điều khiển không hề kiên kỵ của Hư Vô, trong nháy mắt phủ lên thân thể Thái A từng lớp, từng lớp. Huyết khí trôi qua, Thái A không hề kinh hoảng. Dù số lượng tử linh rất lớn, nhưng tác dụng thực tế chỉ có vài con. Chỉ cần chém giết những tử linh chi vương này, có thể ngăn chặn huyết khí trôi qua. Đồng thời, hành động này của Hư Vô cũng khiến tử vong chi lực của hắn tiêu hao đáng kể. Nếu kéo dài tình huống này, chưa chắc nàng đã ở thế yếu. Nhưng ngay khi Thái A chém giết một tử linh chi vương, đột nhiên cảm thấy một đạo huyết khí trong cơ thể chuyển hóa thành tử vong chi lực, phóng thẳng vào đầu nàng, khiến Thái A vội vàng thúc động huyết khí, muốn triệt tiêu đạo tử vong chi lực này. Biến cố này khiến Thái A cảm thấy bất an. Nhìn thấy tia cười thoáng qua trong mắt Hư Vô, khóe miệng hắn nhếch lên vẻ trào phúng, Thái A càng thêm lo lắng, nhanh chóng hồi tưởng lại những biến cố vừa xảy ra, sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt. Hư Vô, ngươi lại âm thầm ra tay với ta. Hừ, ngươi thật sự đáng hận. Thái A không ngờ Hư Vô lại lợi dụng lúc nàng hấp thu tinh túy huyết khí, âm thầm rót vào thân thể nàng tử vong bản nguyên. Hư Vô quả thực đáng hận. Ồ, sao vậy? Thái A, đừng cái gì cũng đổ lên đầu ta. Ta không rảnh đến mức âm thầm ra tay với ngươi. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Thái A, Hư Vô thầm đắc ý, trong lòng tự nhủ, nếu không phải ngươi định phản bội, sao ta phải uy hiếp ngươi? Thái A, ngươi thật ngu xuẩn. Hừ, hư vô, ngươi tưởng rằng chỉ cần rót vào thân ta một chút tử vong chi lực, là có thể chúa tể ta. Chẳng lẽ ngươi không biết nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thái A chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Đối với việc đối phương dùng ám chiêu, Thái A sao có thể không phòng bị. Nàng dám hấp thu tinh túy huyết khí của đối phương, thì có phương pháp chế ước đối phương. Hư vô tự cho là đúng, tưởng rằng vụng trộm rót vào nàng thân thể tử vong chi nguyên, có thể chủ đạo sinh tử của nàng, thật là ngu xuẩn. Oanh! Trong khoảnh khắc, vẻ đắc ý trên mặt hư vô biến thành vẻ thống khổ dữ tợn. Thể nội hắn nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn Thái A, không ngờ đối phương lại làm giống hắn, âm thầm rót vào cơ thể hắn một tia huyết khí bản nguyên khi truyền năng lượng. Thái A tu luyện huyết khí, năng lượng hội tụ trong huyết mạch cơ thể. Điểm này, dù là hư vô hay hư linh, cũng không thể so sánh với nàng. Hư vô và hư linh chọn tử vong và sáng tạo chi lực, ngưng tụ thành thần cách bản nguyên trong não hải. So với Thái A, cường độ cơ thể của bọn họ tự nhiên không thể so sánh. Huyết khí bản nguyên nổ tung trong cơ thể hư vô, gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong khi đó, Thái A nhờ cơ thể cường hãn, không bị tổn thương quá lớn. Hiện tại, hư vô vẫn còn vài đạo tử vong bản nguyên giấu trong cơ thể Thái A, nhưng cho dù toàn bộ nổ tung, cũng không nhất định có thể làm tổn thương tính mạng đối phương. Rõ ràng nếu Thái A lại tung thêm vài đòn như vậy, có lẽ hắn sẽ chết trước. Chủ quan, ta thật sự chủ quan. Không đúng, nếu đối phương có thủ đoạn này, tuyệt đối sẽ không cho mình thời gian suy nghĩ, thậm chí với tính tình của nàng, sẽ không chần chừ mà chém giết mình. Rõ ràng lượng huyết khí bản nguyên mà đối phương rót vào cơ thể mình không nhiều. Vậy mình có nên đánh cược một keo, xem ai chết trước? Quy 1A chương 1579A song thần tranh thế 7. Giết. Oanh. Theo tiếng hét lớn của hư vô, thân thể Thái A lập tức rung chuyển dữ dội, khiến bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, cùng lúc hư vô xuất thủ, Thái A cũng dẫn động khí huyết bản nguyên giấu trong cơ thể hư vô. Ầm vang giữa đất trời, cả hai đều đầy bụi đất, thân thể không còn nguyên vẹn. Hư vô chỉ còn lại một cái chân, tứ chi tan nát. Thái A cũng chẳng khá hơn, nửa thân thể hóa thành hư vô, ngũ tạng lục phủ rơi ra ngoài. Nếu không phải bọn họ đứng ở đỉnh cao hư không, thân thể tàn tạ này đã cướp đi mạng già của họ. Trong khoảnh khắc, thân thể vỡ nát của hai người hóa thành năng lượng cuồn cuộn, điên cuồng bị Tân Vũ hấp thu. Nhưng cả hai cũng vội vàng hấp thu năng lượng hư không, một lần nữa bù đắp thân thể. Thân thể ngưng kết lại, nhưng so với trước kia đã suy yếu đi nhiều. Muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều. Vừa khôi phục thân thể, trong mắt hai người bùng nổ sát khí điên cuồng. Đã rất lâu rồi họ chưa từng cảm nhận sự đau đớn này. Từ khi trở thành chúa tể hư không, họ không còn liều mạng chém giết như vậy. Thái A, với vai trò ác thân của Thái Nguyên, luôn là người trực tiếp ra tay trong các cuộc chiến. Chiến ý ngủ quên bấy lâu nay trào dâng trong lòng, khiến huyết dịch vừa hồi phục trong cơ thể nàng sôi trào. Còn hư vô, là người trừng phạt của hư không, nắm giữ tử vong chi lực, hành tẩu trong hư không đổ nát. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vượt xa hư linh. Dục vọng chiến đấu cũng vậy. Lúc này, hư vô cũng nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến như vậy hiếm khi xảy ra. Thương tích như vậy cũng vậy. Cả hai đều tràn ngập chiến ý, thần thông hóa thành mưa rào, bao phủ đối phương. Tai họa ngầm trong cơ thể biến mất sau khi cả hai trọng thương. Trong trận chiến này, cả hai không hề kiên kỵ. Ngay cả Tân Vũ cũng trung chuyển, huyết mang bao phủ bốn phía Tân Vũ, bản năng chống cự, bắn ra năng lượng cuồng bạo. Bên trong âm vũ, đám người tu ngửa đầu nhìn hư không. Tôn, Trâu và các chủ bí cảnh xung quanh mắt lóe sáng. Kẻ sau màn lộ diện, họ biết mục đích tranh chấp của cả hai. Bên cạnh sự bàng hoàng, họ cũng gan chiến tâm kinh, không biết ai có thể thắng. Vừa đầu nhập Ngụy Ương, hắn đã nhập ma bỏ chạy. Giờ Ngụy Ương sống chết chưa rõ, họ không biết lựa chọn của mình có phải là đường về hay không. Nếu một trong hai người thắng, họ nên lựa chọn như thế nào? Hoặc chính xác hơn, đối phương có chấp nhận họ đầu hàng không? Chư vị, các ngươi dự định thế nào? Tu nhìn các chủ bí cảnh xung quanh, khóe miệng nở nụ cười dị dạng. Thần thái đó khiến mọi người nhíu mày. Họ không hiểu ý của Tu. Hiện tại, cả hai tranh chấp, họ còn lựa chọn nào khác? Chẳng lẽ tiếp tục chờ đợi Ngụy Ương không rõ sống chết? Chẳng phải quá ngu ngốc sao? Tu, đừng thăm dò chúng ta. Ta đã quyết định đầu nhập Ngụy Ương, thì cứ chờ đợi thôi. Còn bọn họ? Ai thắng ai thua? Liên quan gì đến ta? Tôn, ngươi đây là... Nguyên thấy Tôn cố chấp như vậy, thậm chí đã đạt đến trạng thái cố chấp, trong lòng nghi hoặc. Nhưng với sự cơ trí của Tôn, không đến mức cô ném một chú. Rõ ràng đối phương còn có suy nghĩ khác. Nguyên tự nhiên hỏi ý kiến của đối phương, để họ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chư vị, địa vị hiện tại của chúng ta là gì? Cái gì? Ngay cả Sục cũng không hiểu ý của Tôn. Hiện tại họ là thần linh âm vũ, nhưng so với hai đại thần linh cao nhất hư không cảnh giới thần đế, họ liên thủ cũng khó lòng địch nổi. Địa vị? Có địa vị gì đáng nói? Âm vũ hay dương vũ, họ muốn vào trong đó, còn phải xem chúng ta. Ai chưởng khống Dương Vũ, có cho phép họ tiến vào hay không? Ách! Nhìn vẻ trấn định của Tôn, mọi người bừng tỉnh, nhao nhao gật đầu đồng ý. Dương Vũ hay âm Vũ, quy tắc vẫn là quy tắc. Dù dưới hư không, lại khác vào hư không khống chế, cho dù hai đại thần linh hư không liên thủ, cũng không thể vi phạm quy tắc đó. Đối phương không thể cưỡng ép đưa tay vào âm Vũ, cũng không thể cưỡng ép khống chế Dương Vũ. Vậy họ có nguy cơ gì đáng nói? Đương nhiên không loại trừ việc người thay thế Ngụy Ương, có thể chưởng khống Dương Vũ, mở cửa nghênh đón đối phương. Nhưng cho dù Dương Vũ bị chiếm đoạt, với quy tắc âm Vũ trong tay, họ vẫn có sức chống cự. Chỉ cần chống cự Dương Vũ thôn phệ âm Vũ, họ vẫn có thể chống cự, chờ Ngụy Ương trở về. Và chỉ cần Ngụy Ương trở về, với tư cách người sáng lập Dương Vũ, không thể nghi ngờ là sáng thế thần, sẽ khu trừ người thắng. Nhưng nếu Ngụy Ương không còn, hoặc chết trong hư không, sự kiên trì của họ cũng đủ để hao phí thọ nguyên. Đến ngày đó, ai quản gì âm Vũ, Dương Vũ? Còn lo lắng làm gì? Ở đây không ai là kẻ ngốc. Ngay cả Trâu phản ứng chậm cũng hiểu đạo lý, trên mặt nở nụ cười, không còn lo lắng về hoàn cảnh hiện tại. Chư vị đều quyết định rồi chứ. Lúc này, Tôn âm thầm gật đầu với Tôn. Dù Tôn có mục đích gì, sự giúp đỡ của Tôn đều không thể phủ nhận. Ta nguyện thủ hộ vũ trụ này, chờ chủ thượng trở về. Các thần linh nhao nhao lên tiếng, trên mặt tràn đầy niềm vui. Trong lòng nghĩ gì thì chỉ có họ biết. Vậy thì tốt, chư vị cũng nên xuất thủ đi. Câu nói này của Tôn khiến mọi người thu lại nụ cười. Họ không hiểu ý của Tôn. Theo ta thấy, chúng ta không cần nói rõ. Có thể trở thành người chưởng khống âm vũ, chư vị nên hài lòng rồi. Còn người thừa kế của các ngươi, nói trắng ra, chỉ là quân cờ, cũng nên dừng tay. Hiện tại, Dương Vũ dù bị hai vị thần linh hư không chiếm giữ, cũng không ảnh hưởng đến âm vũ. Nhưng Dương Vũ và âm vũ có mối liên hệ, vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Chư vị muốn thấy âm vũ rung chuyển. Đến lúc đó không thể theo suy nghĩ của ta. Lời nói của Tuôn khiến mọi người lộ vẻ lo lắng. Quân cờ của họ, họ tự nhiên rõ. Tất nhiên, có người biết điều. Giờ họ trở thành người chưởng khống âm vũ, có thể buông tay Dương Vũ, nhưng họ có muốn không? Không muốn. Âm Vũ còn ở phía sau Dương Vũ. Họ không rõ có thể diễn hóa thành thế giới như thế nào. Quy 1A chương 1580A Âm Vũ sơ định 1. Họ đều hiểu đạo lý e không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ, nên mới đầu tư hai bên. Nếu thật sự bỏ qua Dương Vũ, chọn Âm Vũ, họ phải hoàn toàn đi theo Tuôn. Dù sao Tuôn là đồ đệ của Ngụy Ương. Ngụy Ương sẽ không quá để ý đến Âm Vũ, chắc chắn giao cho Tuôn quản lý. Ngay cả con khỉ kiêu ngạo kia cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tuôn. Rõ ràng đã chọn giúp Tuôn, hiểu rõ vị trí của mình. Một khi họ chọn thần phục Tuôn, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển, mãi mãi dưới chân Tuôn, mọi quyết định đều theo ý Tuôn. Thấy vẻ chần chừ trên mặt mọi người, Tuôn không vội. Lời đã nói rõ, tùy họ lựa chọn. Nếu Ngụy Ương ở đây, họ sẽ không do dự. Nhưng giờ không có cường giả nào trấn giữ, đừng nói là họ chần chừ, đổi vị trí, Tuôn cũng sẽ chần chừ. Đúng vậy, các chủ bí cảnh này vẫn còn hậu thủ. Ngày đó bị ép buộc, họ chọn đi theo Tuôn. Tạm thời đầu nhập Ngụy Ương. Nhưng vụng trộm vẫn luôn hợp tác với Thái A, dù là kiếm hiệp khách hay thiên mệnh giả, đều có bóng dáng của họ. Dù hiện tại họ sẽ không trực tiếp đầu nhập Thái A, mở cửa âm vũ, nên đón đối phương, nhưng một khi hư vô ngã xuống, Ngụy Ương vẫn chưa trở về, họ chắc chắn sẽ chần chừ, thậm chí phản bội minh ước. Tuôn không muốn thấy cục diện đó, thậm chí hạ quyết tâm, nếu họ không chọn đầu nhập, sẽ mở một cuộc thanh trừng, tiêu diệt những yếu tố bất ổn này, để kiên trì lâu hơn. Tuôn nhìn Tuôn, mắt lóe lên tinh quang. Thật lòng mà nói, dù nàng ưu ái Ngụy Ương, nhưng trong hoàn cảnh sống chết chưa rõ này, nàng cũng như các chủ bí cảnh khác, muốn đầu tư nhiều bên, để bảo toàn địa vị và tính mạng. Giờ, Tuôn đưa ra yêu cầu như vậy, khiến họ khó xử. Nhiều chủ bí cảnh bí mật truyền âm, cân nhắc ưu khuyết điểm, chăm chú nhìn nàng. Tất cả chủ bí cảnh vẫn lấy Tôn làm đầu. Dù sao thực lực của Tôn ở đó. Nếu thật sự chiến đấu, không phải là không có thực lực đấu với Tuôn. Không ai mở miệng hỏi, cũng không ai vội vàng quyết định, chỉ cần Tôn lên tiếng là được. Tôn hiện tại là lãnh tụ của các bí cảnh, địa vị như tổ ngày đó. Nhưng tổ ngày đó không có Ngụy Ương áp chế, cũng không có hư không tam linh quấy rối, địa vị ngang hàng chiếu sáng, u huỳnh. Tôn hiện tại thật sự khó quyết định. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Được, ta sẽ bảo huỳnh báo cho Phi Yến Nữ, tuyệt đối không lẫn vào tranh đấu của hai linh. Nhưng họ có nghe ta không thì ta không dám chắc, trừ phi ta tự mình đến. Mọi người mắt lóe sáng. Không ai ngờ Huỳnh lại có quan hệ lớn với Tôn. Mọi người luôn âm thầm suy đoán thân phận và bối cảnh của Huỳnh, thậm chí nghi ngờ đối phương là phân thân của một hư không chi linh khác. Nhưng không ai đoán được Huỳnh lại có quan hệ lớn với Tôn. Xem ra, Tôn không hề đơn giản như vẻ ngoài, thậm chí đầu tư còn rộng hơn họ. Tôn, không cần tự mình đến nơi nguy hiểm. Ta tin phân thân của ngươi sẽ hiểu rõ cục diện, đưa ra phán đoán tốt nhất. Mắt Tuôn thoáng ánh lên hàn quang, nhìn Tôn trước mặt, vẫn muốn giở trò. Khóe miệng âm thầm cười lạnh, trào phúng đối phương không thấy rõ thời cuộc. Ông! Nghe Tuôn nói vậy, các chủ bí cảnh càng kinh ngạc. Kết quả này quá bất ngờ. Họ nghĩ Tôn mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Phải biết lực của Huỳnh dường như tương đương chiếu sáng. Nếu Huỳnh là phân thân của Tôn, thực lực của Tôn sẽ thế nào? Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Tôn có thực lực cường đại như vậy, lại vẫn giấu kín. Đối phương có tính toán gì, họ đều biết, trong mắt đều lộ vẻ đề phòng. Mọi người mắt lóe sáng. Kết quả này là do Tôn cố ý tạo ra. Một người cường đại chỉ là thực lực cá nhân. Ở hạ giới, Tôn đã sớm lĩnh ngộ, khi ngươi không thể đấu với một người, có thể lôi kéo tất cả kẻ địch và đồng minh, sẽ có cơ hội tiêu diệt đối phương. Ha ha, Tôn nói đùa phải không? Huỳnh là phân thân của Tôn, nhưng Tôn không tính thừa nhận. Dù sao hành động của Huỳnh liên quan đến kế hoạch của nàng. Lúc này Tuôn làm rõ việc này, chỉ muốn tiêu diệt những yếu tố bất ổn, mà nàng lại là một trong số đó. Tuôn rất thông minh, thậm chí rất mạnh. Nếu là thực lực ban đầu của nàng, có lẽ hai Tuôn không địch lại một Tôn. Nhưng Tuôn sau khi chuyển thế dường như lĩnh ngộ thần thông khác. Dù Tuôn chưa từng thi triển thần thông đó, nhưng tiềm thức mách bảo nàng tràn ngập nguy hiểm. Nàng luôn đề phòng Tuôn, thậm chí xem Tuôn là địch giả tưởng, chưa từng từ bỏ đề phòng. Nếu cả hai không phải là địch, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu đối phương không khôn ngoan, muốn cân nhắc thực lực của nàng, nàng cũng không ngại tìm hiểu lá bài tẩy của đối phương. Thật sao? Ha ha, nói đùa thôi, cứ xem như sư muội nói đùa đi. Oanh! Sau khi Tuôn mỉm cười nhìn Tôn nói xong, nhẹ nhàng gõ tay vịn bên cạnh. Ngay khi Tuôn chậm rãi đứng dậy, Tôn Ngộ Không cũng cười nói. Nhưng sau đó là công kích như bão tố của Tôn Ngộ Không. Sát chiêu điên cuồng tràn ngập sát khí, khiến các chủ bí cảnh không ngờ rằng song phương lại đánh ngay lập tức, nhanh chóng khai chiến. Đứng về phía nào? Trong chốc lát, Nguyên và những người khác nhìn nhau. Nếu không có chuyện của Huỳnh, họ có lẽ sẽ chọn đứng về phía Tôn. Nhưng với sự cường đại của Huỳnh, Tôn có mưu đồ gì? Họ nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn kẻ thù hả hê? Tôn đối chiến với Tôn Ngộ Không, Tôn vẫn chưa ra tay, Tử Hà cũng vậy. Tôn Ngộ Không có kiêu ngạo của mình. Dù có lẽ không đủ sức đấu với Tôn, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép người khác nhúng tay. Nếu Tôn và Tử Hà ra tay giúp đỡ, chắc chắn sẽ chọc giận Tôn Ngộ Không, không hóa thân ma viên mới là chuyện lạ. Quy 1A chương 1581 A âm vũ sơ định 2. Kẻ thù hả hê? Ha ha, Tôn, ngươi khổ tâm che giấu bấy lâu, rốt cuộc có mưu đồ gì? Lại có tính toán gì? Hôm nay, nếu ngươi không thẳng thắn với chúng ta cũng rất tò mò, những năm qua ngươi toan tính, rốt cuộc muốn làm gì? Tính toán kết cục ra sao? Lời của Tuôn khơi gợi hứng thú của các chủ bí cảnh. Thấy Tuôn chưa ra tay, họ vui vẻ xem Tôn Ngộ Không và Tôn giao chiến. Một mặt, họ có thể xem thực lực của Tôn thế nào, mặt khác, họ có thời gian để cân nhắc, rốt cuộc nên chọn ai. Lúc này, Tuôn nhếch miệng, khiến Tôn đề phòng. Thấy vẻ mặt đó của Tuôn, nàng không ngây thơ cho rằng đối phương đang trào phúng mình. Trong lòng âm thầm suy đoán, đối phương sợ là muốn xuất thủ. Nhưng Tuôn đứng im tại chỗ. Tôn Ngộ Không mắt đỏ lên. Trong tay xuất hiện cây gậy kim sắc, hung hăng đánh vào lồng ngực nàng. Dù đã trải qua 10.000 năm, thậm chí phân thân cũng có nam có nữ, làm thần linh cao cao tại thượng, sớm đã coi nhẹ giới tính, nhưng Tôn vẫn bản năng tránh né. Nhờ vậy, Tôn Ngộ Không lập tức chiếm thượng phong. Trường côn như rồng, côn ảnh như tiễn, bao phủ quanh thân Tôn, khiến nàng bối rối phòng ngự. Côn ảnh muôn vàng, không biết cái nào là thật. Dù cứng rắn trúng một gậy, cũng chưa chắc nàng bị trọng thương, nhưng Tôn không dám mạo hiểm. Nếu thật bị thương, cục diện của nàng sẽ bất lợi. Dù sao còn có Tuôn nhìn chằm chằm. Nếu hai người xuất thủ khi nàng bị thương, chỉ sợ nàng không có chút sức đánh trả. Vì vậy, Tuôn vội vàng tránh né. Tôn Ngộ Không chiến ý lại điên cuồng tăng trưởng. Nếu là sinh linh đại lục bàn cổ, chắc hẳn quen thuộc chiến đấu của Tôn Ngộ Không. Nếu ngay từ đầu bị áp chế, hắn chỉ có thể càng đánh càng loạn, khóc lóc om sòm. Như vậy, Tôn Ngộ Không sẽ mất đi sự khôn khéo, thần thông cũng không còn thông thuận. Tôn chưa quen chiến đấu của Tôn Ngộ Không. Lúc này, nàng mặc kệ đối phương đề cao chiến ý, thần thông như nước chảy, liên tục tấn công nàng. Hầu tử thâu đào, mò trăng đáy nước, đủ loại thủ đoạn chiến đấu bản năng của hầu tộc, đều được Tôn Ngộ Không thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Các chủ bí cảnh nhìn tinh quang liên tục. Chiến đấu cận thân như vậy, thật sự vượt quá dự liệu của họ. Ngoài lĩnh ngộ, các chủ bí cảnh cũng thầm mắng, con khỉ này thật hèn hạ, sử dụng một câu của Ngụy Ương, đó là quá bẩn, khiến ánh mắt của họ tràn đầy khinh bỉ. Khinh thường thì khinh thường, thầm mắng thì thầm mắng. Nhưng cách đó của Tôn Ngộ Không thật sự phát huy tác dụng lớn, khiến Tôn càng đánh càng bực, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Xoẹt. Một móng vuốt cào sau lưng, hơn nửa phần lưng áo bị xé nát, làn da trắng nõn lộ ra, khiến Tôn càng thêm xấu hổ và tức giận. Vô sĩ, hừ, ngươi con khỉ ngang ngược, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Cách chiến đấu vô sĩ khiến Tôn rất tức giận. Lúc này, nàng không lo phòng bị Tôn, tay trái vung lên, cứng rắn ngăn cản tất cả côn ảnh, khiến cánh tay trái tự nhiên rũ xuống. Dù không vỡ nát dưới một côn của Tôn Ngộ Không, nhưng rõ ràng cánh tay nàng đã bị trọng thương. Nhưng lúc này, Tôn Ngộ Không như đón lấy tay phải đối phương, chỉ chút nữa đầu sẽ rơi vào tay nàng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Tôn Ngộ Không cũng cưỡng ép thu hồi thế công, cứng rắn xoay một vòng tại chỗ. Lưng chịu một chưởng của đối phương, trong miệng phun ra một mụn máu tươi, cất bước nhảy lên, xem như tránh thoát sát chiêu tiếp theo của đối phương. Hai bên đều bị tổn thương, nhưng trong mắt mọi người, Tôn Ngộ Không bị thương nặng hơn, Tôn chỉ bị thương nhẹ. Nhưng sự thật có phải vậy không? Chưa chắc. Lúc này, sắc mặt Tôn khó coi, nhìn Tôn Ngộ Không trước mặt, không truy sát, ngược lại mặt nghẹn đỏ bừng, lửa giận cuồn cuộn, hận không thể giết Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, lão yêu bà, tư vị không dễ chịu a. Hèn hạ, cút ra đây cho ta. Thấy Tôn Ngộ Không cười hì hì trước mặt, mặt Tôn lại đỏ lên. Mọi người nghi hoặc, chỉ thấy bụng nàng nhanh chóng phình to, như quả bóng, bắt đầu quay cuồng. Tiếng kêu rên thống khổ vang lên. Tôn đang chịu đựng thống khổ to lớn, tay phải liên tục đánh vào bụng. Ngốc rồi sao? Tôn tấn công chính mình. Không phải vậy. Tôn quen thuộc Tôn Ngộ Không, không khỏi mỉm cười, vẻ bất đắc dĩ. Sư huynh này thật tuyệt, đến cảnh giới thần vương còn dùng thủ đoạn thế gian như vậy, thật khiến người cạn lời. Nhưng thủ đoạn này thật sự hiệu quả. Thử nghĩ, lúc này Tôn Ngộ Không rơi vào bụng nàng, không thể luyện hóa khối ngoan thạch này, còn bị nó công kích. Cảm giác đau đớn kịch liệt, phải mạnh hơn sinh nở gấp trăm lần, ai có thể chịu nổi. Đương nhiên, chỉ có Tôn Ngộ Không có thể sử dụng thủ đoạn này. Người khác, không bị Tôn luyện hóa mới lạ. Phải biết, làm thần linh, họ đã luyện thành kim cương bất hoại, đừng nói là thân thể thần linh, ngay cả dị thú lang thang trong vũ trụ, cũng bị họ nuốt vào bụng, hóa thành năng lượng. Nhưng Tôn Ngộ Không thì sao? Hắn là thiên địa ngoan thạch, tiếp nhận ân huệ của thiên địa, là khí vận của thế giới bàn cổ, là tinh khí hóa thành, lại thêm hoa âm thầm giúp đỡ. Khối ngoan thạch này trải qua trăm triệu năm ăn mòn, đã sớm không ai sánh bằng. Tôn Ngộ Không chứng đạo, luyện thành khí huyết chi đạo, kế thừa pháp môn lấy lực chứng đạo của bàn cổ. Ngày thường gặp dị thú, chém giết địch nhân, tu luyện, hấp thu năng lượng, đều được hắn rót vào thân thể. Vì vậy, Tôn muốn luyện hóa hắn. Đó là người si nói mộng, không thể nào thành công. Ra đánh với ta một trận, hầu tử, ngươi thật sự quá hèn hạ, ngươi chẳng lẽ là nhát gan như chuột nhắt. Lúc này, nhìn mồ hôi trên mặt Tôn, có thể thấy nàng chịu đựng thống khổ thế nào. Mặt đầy dữ tợn giận mắng, khiến các chủ bí cảnh cẩn thận đề phòng, nhanh chóng nghĩ đến nếu rơi vào hoàn cảnh đó, nên xử lý thế nào. Hắc hắc, không ra, trong này ấm áp. Ta lão Tôn ngủ một giấc. Ngươi. Mấy lần công kích, không khiến Tôn Ngộ Không bị hao tổn, lại khiến nhục thân Tôn gần như sụp đổ. Tự mình đánh chết mình, có lẽ đây là lần đầu tiên trong hư không. Cũng may con khỉ kia có vẻ mệt mỏi, tấn công giảm tần suất, ngược lại khiến Tôn bớt đau, có thể giao tiếp. Quy 1A chương 1582 A âm vũ sơ định 3. Hầu tử, ngươi muốn ra bằng cách nào? Nghe Tôn Ngộ Không truyền âm, rõ ràng không muốn vạch mặt. Đối mặt với hoàn cảnh lúng túng, Tôn vội vàng truyền âm hỏi. Ngươi biết. Được, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bảo phân thân của ta báo cho Phi Yến Nữ, đừng nhúng tay vào chuyện này, tuyệt đối không giúp Thái A, vậy được chưa? Lúc này, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi trong bụng Tôn, vẻ tự tại tiêu dao khiến Tôn hận không thể bắt lấy hắn, đánh cho một trận tơi bời. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là tưởng tượng. Tôn biết Tôn Ngộ Không quá quỷ dị, vậy mà không bị luyện hóa trong hư không. Thứ quỷ dị như vậy, rốt cuộc ai, hoặc lực lượng nào, có thể khống chế hắn? Tôn cảm thấy buồn rầu, tắt óc cũng không nghĩ ra. Không được, để phân thân của ngươi tham gia trận chiến này đi. Ân, nàng có thể chưởng khống dương vũ, đến lúc đó vũ trụ âm dương dung hợp, cũng tốt. Không thể nào, ngươi biết nếu gây ra chuyện, chắc chắn chọc giận hai vị hư không chi linh. Chúng ta có thể lợi dụng Phục Hy tranh chấp với họ, đến lúc đó hư không chi linh quyết thắng bại, chúng ta cũng tốt. Không cần, đánh tới đánh lui, chẳng phải vẫn vậy. Chúng ta cứ yên lặng chờ sư Tôn trở về là được. Tôn, đừng sai lầm, tính toán của ngươi, chỉ sợ không thể được như ý đâu. Cái này, hầu tử, sư Tôn ngươi hiện giờ không rõ sống chết, một khi ngài ấy. Nói bậy, sư Tôn ta, há để ngươi nhìn thấu. Sư Tôn ta là biến số. Ngươi chưa từng nghe biến số sẽ chết sao? Đại đạo 50, trốn đi một, sư Tôn ta chính là cái một đó, tuyệt không dễ diệt. Hừ, lũ ngốc các ngươi, sao biết được ánh sáng nhật nguyệt? Lúc này, Tôn Ngộ Không nghĩ đến thần thông của Ngụy Ương, không phải trào phúng Tôn, nhưng lọt vào tai Tôn, không khác gì giọng điệu trào phúng, vô cùng chói tai. Hừ, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy ta sẽ bảo oánh đi làm. Đến lúc đó kết quả ra sao, ta không liên quan. Ha ha, vậy cứ đi phân phó đi. Nghe Tôn truyền âm, Tôn Ngộ Không cười ha ha. Lời của đối phương khiến hắn buồn cười, thật sự cạn lời. Ngươi ra trước đã. Khi mọi chuyện kết thúc, ta tự nhiên sẽ ra. Ngươi cho rằng ta thật sự muốn ở lại trong ngũ tạng hôi thối ô uế của ngươi sao? Ngươi, được, nói phải giữ lời. Lúc này, Tôn chỉ thăm dò một chút, thật sự không ngu ngốc cho rằng vài ba câu có thể lừa gạt đối phương. Nàng hiện giờ thật sự không làm gì được hắn. Dù nhục thể cường hãn, nhưng chưa luyện hóa ngũ tạng lục phủ, đó đều là huyết nhục chi khu, sao chịu nổi Tôn Ngộ Không phá hoại. Cách công kích quỷ dị, dù xảo trá hèn hạ, nhưng thật sự hiệu quả. Thương tích từ trong ra ngoài, không phải Tôn có thể ngăn cản, chỉ có thể theo lời Tôn Ngộ Không mà làm. Thấy Tôn Ngộ Không không tấn công, Tôn phẫn nộ liếc nhìn Tôn. Lúc này, nàng hận Tôn Ngộ Không và Tôn đến tận xương tủy. Sao có thể khi dễ người như vậy? Không nể mặt cả hai bên. Hừ, Tôn, ta đáp ứng ngươi là được. Sau khi thành công, hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Tôn quay người đứng ở một góc, rõ ràng lười tham gia hội nghị thường kỳ với các chủ bí cảnh. Tôn đã nhìn thấu lũ ngốc này, khi cần họ thì ai nấy đều là cỏ đầu tường, chuột trong hang, sợ bị tổn thương, không phải minh hữu đáng tin, đều là lũ ăn cây táo rào cây sung. Lúc này, thấy Tôn phục nhuyễn, các chủ bí cảnh âm thầm hối hận vì đã đứng ngoài quan sát. Như vậy, họ tiến thoái lưỡng nan. Hiện giờ, tình thế đảo ngược, vốn chỉ có Tôn và con khỉ ngang ngược kia là đối thủ. Nhưng khi Tôn bị con khỉ kia áp chế, vì tính mạng, nàng chắc chắn sẽ chọn đứng về phía họ. Tính toán như vậy, thực lực bên này đã yếu đi. Thêm vào đó, không ít chủ bí cảnh có ý đồ riêng. Trâu chẳng hạn, hắn đã đứng về phía Tôn, rõ ràng chọn đi theo Tôn, không có ý định chừa đường lui cho mình. Đương nhiên, cả này cũng không có đường lui. Hắn đã chọn đối địch với mọi người, thậm chí thôn phệ bí cảnh của họ, viên mãn sáng tạo Bảo Châu, diễn hóa vũ trụ âm này. Gã này là kẻ địch của họ, sao có thể đứng chung một chỗ? Sụt nhìn lướt qua mọi người, âm thầm lắc đầu. Vốn là một ván bài tốt, bị họ đánh nát bét. Hiện giờ còn lựa chọn gì? Không có lựa chọn nào cả. Vậy còn do dự gì nữa? Chờ người ta kề dao vào cổ thì ai còn mặt mũi? Tôn, Ngã Vô Sư là người của ta, yên tâm, ta tuyệt đối không đưa ra lựa chọn ngu xuẩn, giúp hai vị hư không chi linh tiến vào Dương Vũ. Dù sao ta và Trùng, cây khá tốt, mà cả hai rõ ràng đứng về phía sư Tôn ngươi, ta còn lựa chọn nào khác? Sụt bước đến một bên nhắm mắt không nói, thật sự không thèm để ý các chủ bí cảnh. Khi Sụt mở miệng, các chủ bí cảnh liếc nhìn nhau. Tình hình phát triển thế này, họ không có lựa chọn. Nếu vậy, sao họ lại đem tính mạng ra đùa? Nhao nhao mở miệng biểu thị nguyện ý thần phục. Khi Tôn bị hầu tử khống chế, vũ trụ âm xem như ổn định lại. Có Tôn, Sụt, Ngưu ủng hộ Tôn, những người khác cũng không lật nổi trời, thậm chí phải cẩn thận phòng bị, không dám lộ dấu vết, sợ chọc giận Tôn, đến lúc đó bị hợp lực trấn giết. Lúc này, trong Dương Vũ, Quánh ngồi ngay ngắn ở U Minh lĩnh vực, trong mắt tinh quang lấp lánh. Nàng là phân thân của Tôn, cả hai liên hệ chặt chẽ. Chuyện xảy ra ở vũ trụ âm, không cần Tôn mở miệng báo tin, nàng đã biết hết. Con khỉ này, thật sự là tuyệt. Quánh mỉm cười, khóe miệng nở một nụ cười. Bản Tôn của nàng đã bị con khỉ này áp chế gắt gao. Nhưng dù Tôn không ra tay, ta há có thể bỏ mặc ngươi đi vào đường cùng. Bản Tôn à Bản Tôn, ngươi xưa nay cơ trí, nhưng đến nay vẫn không hiểu sao. Hiểu đầu cơ trục lợi không phải là chính đạo. Thực lực, hết thảy vẫn phải xem thực lực mới nói chuyện được. Quánh nhìn thấu hơn Tôn. Đừng nói Ngụy Ương có thể trở về hay không, dù Ngụy Ương chết ở hư không, nhưng cơ sở đã đặt vững vẫn còn, vậy thì không ai được lật bàn. Hiện giờ, Phục Hy và Kiếm Hiệp khách nhìn như đối địch, chẳng qua vì Ngụy Ương không có mặt. Nếu Ngụy Ương quay về Dương Vũ, chỉ sợ họ đều phải thành thành thật thật, ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Quánh nhìn rõ điều này hơn Tôn. Muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có thực lực. Chỉ cần có thể áp đảo Ngụy Ương, chỉ cần có thực lực nghiền ép đối phương, khó khăn gì, âm mưu gì, kế hoạch gì, đều không là vấn đề. Thực lực mới là căn bản của mọi thứ. Quy 1A chương 1583, âm vũ sơ định 4. Lúc này, Thập Điện Diêm Vương đã trở về địa phủ. Sau chuyến đi thiên giới, 10 vị Diêm Vương trở nên thành thật hơn, không còn dòm ngó thiên giới, cũng không hội nghị bàn tán chuyện của chúng sinh. Họ cẩn trọng bảo vệ tốt địa phủ, những việc khác không liên quan đến họ. Trong lúc Thập Điện Diêm Vương trở lại trấn thủ các điện, âm hồn giả quỷ tuần tự tiến hành mọi việc, quánh từ U Huỳnh chi địa mà đến, ngỏ ý muốn cùng Thập Điện Diêm Vương trao đổi việc lớn. Có cái rắm gì đại sự? Chư vị huynh trưởng, đừng quên, chuyến đi thiên giới chính là do ả ta xúi dục. Ta không thể không đề phòng. Đúng vậy, Luân Chuyển nói rất đúng. Theo ta thì không gặp là hơn, bất phiền phức. Nếu không cẩn thận, lại cuốn vào kiếp nạn như vậy, chúng ta chưa chắc có thể gặp lại. Tống Đế Vương gật đầu, đồng ý với Luân Chuyển Vương. Những năm gần đây, họ đã quên cả tên thật, trực tiếp dùng tên phàm nhân cúng bái, coi như chấp nhận tôn xưng này. Cũng không ổn. Chư vị huynh đệ, các ngươi biết thực lực của Oánh đến đâu không? Lúc này, Sở Giang Vương lắc đầu, vẻ mặt đắng chát. mọi người cúi đầu trầm tư, không thể không đánh giá thực lực của Oánh. Trước đây, Thập Điện Diêm Vương nhận sự sai khiến của người này, đi thu nạp âm hồn giả quỷ ở thiên giới, cũng kiếm được không ít công đức. Ngày đó, thực lực của Oánh đã tăng lên. Liệu nàng có chứng đạo thần vương hay không, họ không biết. Nhưng họ biết, sau thời gian ẩn cư tu hành, thực lực của Oánh có lẽ còn hơn một bậc, không phải Thập Điện Diêm Vương có thể địch lại. Bây giờ, người ta ngỏ ý muốn gặp họ, cũng coi như nể mặt. Nếu họ có hành vi trái ý, đối phương chắc chắn sẽ trách cứ. Đến lúc đó, mất mặt là chuyện nhỏ, tổn hại tính mệnh mới là đại sự. Lời của Sở Giang Vương khiến đại điện ồn ào trở nên yên tĩnh. Mọi người cúi đầu suy tư, nhưng không có đối sách nào. Trong chốc lát, mọi người hướng ánh mắt về phía Tần Quảng Vương. Từ khi La Thanh vẫn lạc, Địa Tạng rời đi, Tần Quảng Vương dường như là trụ cột tinh thần của Thập Điện Diêm Vương. Thêm vào đó, Tần Quảng Vương lớn tuổi hơn họ, ngày thường họ cũng tôn xưng là huynh trưởng. Vì vậy, Tần Quảng Vương trở thành lãnh tụ của họ là hợp tình hợp lý. Chư vị, e rằng hôm nay phải quấy rầy Ngô Vương. Tần Quảng Vương tỏ vẻ khó xử, nhưng lời này càng khiến Thập Điện Diêm Vương khó hiểu. Ngô Vương? Ai là Ngô Vương của chúng ta? Ngụy Ương ư? Lẽ nào Ngụy Ương đã trở lại? Không đúng. Nếu là Ngụy Ương, Tần Quảng Vương chắc chắn tôn xưng là thần chủ. Nhưng Tần Quảng Vương không dùng cách xưng hô này, chắc chắn không phải Ngụy Ương. Vậy còn ai? Ai có thể được Tần Quảng Vương tôn xưng là Ngô Vương? Hả? La Thanh, Diêm La Vương. Trong chốc lát, cái tên này hiện lên trong đầu họ. Nhưng La Thanh chẳng phải đã vẫn lạc. Chẳng lẽ sẽ sống lại? Nghĩ đến đây, mắt mọi người sáng lên. Ngày La Thanh vẫn lạc, Ngụy Ương vẫn chưa mất tích. Nếu có Ngụy Ương ra tay, sống lại cũng không phải chuyện lạ. Thập Điện Diêm Vương đứng dậy, nhanh chóng theo Tần Quảng Vương đến hậu điện. Trong hậu điện, không có lầu các cung điện, chỉ có một lầu nhỏ hai tầng đơn giản, dùng làm nơi Tần Quảng Vương nghỉ ngơi. Dù họ đã đạt đến cảnh giới này, không cần phải nghỉ ngơi, nhưng cảm giác tinh thần mệt mỏi vẫn khiến họ hình thành thói quen. Ngủ một chút cũng coi như bổ sung tinh thần, giải tỏa mệt nhọc. Lúc này, trong lầu nhỏ, La Thanh nhẹ nhàng lau nắp trà, rót đầy chén trà nóng cho hai vị huynh trưởng, chậm rãi nói, không ngờ ta thanh tịnh chưa được mấy ngày, chuyện phiền toái đã tìm đến cửa. La Thanh, ngươi biết chúng ta ba người nhàn rỗi không được. E rằng hôm nay phải chia tay. Ngươi cũng gọi họ vào đi. Cộc, cộc, cộc. Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên, khiến La Thanh lắc đầu, vung tay áo, đại môn từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó, Thập Điện Diêm Vương dập đầu hành lễ, trong mắt đều lóe lên nước mắt kích động. Nếu Ngụy Ương khiến họ cảm ơn không thôi, thì vị La Thanh trước mặt khiến họ kính nể vô cùng. Từ khi La Thanh trở thành Diêm La Vương, cùng Địa Tạng chia nhau quản lý địa phủ được họ quản lý rất vững chắc. Địa phủ có được ngày hôm nay, có thể nói là nhờ công lao của La Thanh. Chính La Thanh đã tạo ra thánh cảnh như bây giờ, có thể sánh ngang với thiên giới, có thể song song với các vũ trụ không gian khác. Còn Thập Điện Diêm Vương, từ chuyến đi thiên giới có thể thấy được địa vị của họ như thế nào. Nếu không phải La Thanh một mình chấn nhiếp các phương thần linh, địa phủ cũng không có địa vị cao như vậy, có lẽ vẫn phải lệ thuộc vào thiên đình mà thôi. Chúng tôi bái kiến Diêm La. Diêm La không phải danh xưng mà vương có thể dùng, thiên đế không phải danh xưng mà thần có thể lập. Diêm La như thiên đế, như Ngọc Hoàng ở thiên giới, là âm thiên tử kính xưng. Từ thái độ của Thập Điện Diêm Vương, có thể thấy La Thanh thực sự được lòng họ, càng kính trọng từ tận đáy lòng. Các ngươi đứng lên đi, đều ngồi xuống. Đều là những gương mặt quen thuộc. Đến được ngày hôm nay, có thể giữ được tính mạng là may mắn nhất. Bây giờ ta không còn là Diêm La, trong số các ngươi nên có người kế thừa vị trí này. Không dám. Chúng tôi vẫn lấy ngài làm vua, tâm ý này không thay đổi theo thời gian. Lời này chính là lời Thập Điện Diêm Vương đã nói khi trung thành với La Thanh. Giờ đây nói ra, vẫn vang vọng mạnh mẽ, cho thấy họ vẫn trung thành với La Thanh. Tốt, cũng không muốn công các ngươi đến thiên giới, lịch luyện tâm cảnh. La Thanh mỉm cười, nhìn Thập Điện Diêm Vương có chút lúng túng, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Ngô Vương, đã biết. Ai, đều biết. Mười huynh đệ chúng ta, e rằng lần này mất hết mặt mũi. Tần Quảng Vương nhìn Sở Giang Vương, cúi đầu đỏ mặt. Chắc hẳn mình cũng vậy. Đều do tham niệm quấy phá. Nhưng đúng như lời La Thanh, họ coi như ngã một lần không hơn một chút, triệt để diệt trừ tham niệm trong lòng. Sau này dù có lợi ích như vậy, cũng không làm mờ mắt họ. Các ngươi không cần vì chuyện này mà khó xử. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiền đồ của các ngươi vô hạn. Có được quy tắc che chở, dù không thể phù hợp quy tắc, nhưng chỉ cần vũ trụ này không diệt, các ngươi liền bất tử bất diệt. Sau này có tiến bộ, cũng không khó bước ra khỏi vũ trụ, ngao du hư không, cùng ta làm bạn. La Thanh mỉm cười, chỉ vào ghế gỗ xung quanh, ra hiệu 10 người ngồi xuống nói chuyện. Tạ Vương ban ghế ngồi. Thập Điện Diêm Vương nghe La Thanh nói vậy, càng thêm cao hứng. Một là, họ được quy tắc vũ trụ che chở, có thể đảm bảo tính mạng không tổn hại. Đây là một phúc lớn, không khác gì một lá bùa hộ mệnh, khiến họ vô cùng kích động. Hai là, nghe nói họ còn có cơ hội chứng đạo, có thể đi theo bên cạnh La Thanh, khiến họ cảm thấy hưng phấn, hy vọng La Thanh tiết lộ một chút huyền cơ, để họ có được một con đường tắt có thể tìm ra. Quy 1A chương 1584A oánh quá khứ ư 1. Cơ duyên của các ngươi chưa tới, không cần vội. La Thanh mỉm cười, thì trước hết hãy nói chuyện các ngươi đến đây. La Thanh sao lại không biết 10 người trước mặt đang nóng lòng muốn biết cơ duyên của mình. Nhưng cơ duyên là thứ không thể nói trước. Đạo lý cái gì thuộc về mình thì không chạy đi đâu được, không phải của mình thì đừng cưỡng cầu, Thập Điện Diêm Vương tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, đành nén lại sự nôn nóng trong lòng, thay nhau kể lại chuyện của Oánh cho ba người trong phòng nghe. Oánh. La Thanh ngẩng đầu nhìn Phật và Chí đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hắn xuất thân từ thế giới bàn cổ, một đường đi theo Ngụy Ương, có thể xem là hậu sinh khả úy, nên không hiểu biết nhiều về các thần ma thời xưa. Nhưng Phật và Chí thì khác, dù phân thân của hai người có chút liên quan đến thế giới bàn cổ, nhưng bản thể lại là thần ma hồng hoang. Có thể nói, căn cơ của hai vị này tuyệt đối không phải La Thanh có thể so sánh. Vì vậy, một số bí mật La Thanh không biết, nhưng hai vị này lại biết rất rõ. Quánh ư? Ta không hiểu rõ lắm. Chỉ biết thời hồng hoang, người này không mấy tên tuổi, cùng lắm chỉ là hạng tép riêu. Nhưng không biết từ lúc nào, nàng ta đột nhiên quật khởi, vào cuối thời đại thần linh cũng có được địa vị nhất định. Phật không hiểu rõ Oánh lắm, rồi nhìn sang Chí bên cạnh, không biết Chí hiểu biết về người này thế nào. Dù sao hai người vào cuối thời hồng hoang đều từng thuộc phe U Huỳnh, xem như có chút quen biết. Oánh xuất thân tầng lớp thấp kém, huyết mạch vốn không có gì đặc biệt. Trong đại chiến thần ma trước đây, suýt chút nữa đã vẫn lạc trong đó. Nghe nói là U Huỳnh ra tay cứu, cũng có vẻ là Thái Nguyên giữ lại một tia thần hồn cho nàng. Nhưng những chuyện này chỉ người trong cuộc mới biết, chúng ta cũng chỉ nghe đồn, không chắc là thật. Chí cúi đầu trầm tư hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Nói thẳng ra, hắn và Oánh đúng là từng cùng dưới trướng U Huỳnh, thuộc cùng một phe thần ma, nhưng hai người gặp nhau không nhiều. Dù hắn có chút tình cảm với Oánh, nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, quả thực mình không hề hiểu rõ đối phương. Chí lộ vẻ cay đắng, nhận ra rằng những thân hữu từng quen thuộc, giờ đây từng người đều khiến người ta không thể nhìn thấu, bất kể là ám, mộng hay tang và chúng, đều khiến hắn cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn thấu bản chất hay những toan tính trong lòng họ. Ha ha, không nhìn thấu cũng phải thôi. Phật liếc nhìn Chí đang đầy vẻ cay đắng, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng ta lại biết một người, có lẽ biết lai lịch của nàng ta. Ai? Câu nói tiếp theo của Phật khiến Chí và La Thanh lập tức sáng mắt lên. Dù chưa kịp hỏi, nhưng trong lòng họ đã đoán ra người Phật định nói. Tuôn. Quả nhiên, người Phật nói tới chính là Tuôn, không ngoài dự đoán của họ. Tuôn không giống họ. Dù họ từng là chiến tướng dưới trướng Thái Nguyên, Chiếu Sáng, U Huỳnh, từng chinh chiến một phương, lập nên uy danh hiển hách, nhưng so với Tuôn và các chủ bí cảnh khác, họ vẫn chưa bước chân vào vòng tròn đó. Ngoại trừ Chiếu Sáng, Chúc Dương, U Huỳnh, thì Thái Nguyên là người hiểu rõ các thần ma nhất. Mà Tuôn, với tư cách là chủ bí cảnh, hiển nhiên thuộc dòng chính của Thái Nguyên, tự nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.